Chương 851, cách biệt một trời. Thiên gia không có đối với ngoại tiết lộ chuyện này, thậm chí ngay cả bên trong gia tộc người biết cũng không nhiều. Mọi người không biết Thiên Kỳ chết, tự nhiên cũng không biết La Thành khôi phục thực lực, hơn nữa nâng cao một bước. Tại Đại Ly Quốc người nhóm trong lòng, đúng vậy, La Thành ấn tượng vẫn như cũ lưu lại đang bị phế thời điểm. Mất đi nhất thân tu vi, mọi người cũng không cho là La Thành còn có thể lật lên cái gì cảnh hoa đến, chỉ là hiếu kỳ hắn cuối cùng kết quả sẽ là như thế nào. Có thế lực thậm chí phái người đi Thần Phong Quốc tìm hiểu tin tức, cũng có người suy đoán La Thành đã chết oan chết uổng. Liễu Đình lấy tư cách La Thành đã từng người thân cận nhất, giờ này khắc này cũng có nửa điểm tin tức cũng không có. Khi biết La Thành đã rời khỏi khí bất linh, nàng giống bị điên vậy tìm kiếm, chỉ cần có thể tái kiến một mặt, lại cùng một chỗ, nàng có thể không tính toán so đo La Thành hành vi. Để cho Liễu Đình bất an là, hiện tại đã không phải là nàng tha thứ La Thành liền có thể giải quyết vấn đề, còn phải nhanh La Thành ý nguyện. Đối với tạo thành cục diện này thiên dạ, Liễu Đình đối với nàng rất có ý kiến. Thiên dạ giải thích nhằm vào La Thành là vì bang trợ chính mình khuê mật hết giận, không ngờ tới La Thành như vậy kiên cường, vô luận như thế nào cũng không dám thúc thủ chịu trói, thế cho nên để cho sự tình không khống chế được. La Thành ca ca chính là người như vậy, nhìn qua hiền hòa, trên thực tế rất hiếu thắng. Liễu Đình dùng lời này thét lên đi thiên dạ, sau một đoạn thời gian rất dài lại cũng chưa từng thấy qua đối phương. Trước mắt, nửa tháng trôi qua, vẫn không có La Thành nửa điểm tin tức, nhưng là thông qua cố gắng của mình, Liễu Đình tìm được rồi theo tộc nhân di chuyển Vân Lạc. Tìm được Vân Lạc địa phương là ở bằng phẳng trên thảo nguyên, Liễu Đình cưới một chiếc phi hành thuyền, thần sắc không đành lòng cùng thương hại. Tại nàng lúc đó trong trí nhớ, phi tuyết sơn trang từ trước đến nay rất giàu có, Vân Lạc một chiếc nạm mãn bảo thạch phi tuyết xa càng là nàng ký ức hãy còn mới mẻ, nhưng là bây giờ, phi tuyết sơn trang đội ngũ không vượt qua 20 nhân, lẻ loi tán tán cắm đầu đi tới, không nói ra được thê lương. Vân Lạc cũng không có cưới mã xa, mà là cưới một tảo màu đỏ ngựa lùn, đây là thấp kém mã, thật không tốt phục tùng, cho nên phía trước có cái trẻ tuổi người chăn ngựa nắm đi tới. Hai nữ nhân dùng ánh mắt phức tạp nhìn lẫn nhau. Vân Lạc tỷ, ngươi biết La Thành hạ là sao? Liễu Đình mở miệng trước, nàng dùng xưng hô vẫn là tại Thần Phong Quốc thời điểm. Điều này làm cho Vân Lạc có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó lại là tự rêu lắc đầu. Ngươi tìm hắn làm gì? Vân Lạc không đáp hỏi lại. Nghe vậy, Liễu Đình nghĩ đến đối phương cùng La Thành phát sinh loại quan hệ đó, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng nhìn thấy bây giờ phi tuyết sơn trang kết quả, thở dài một chút sức lực, nói ra, nếu như ngươi biết, phiền phức nói cho ta biết. Ta và La Thành hẹn xong tại Thần Phong Quốc gặp mặt. Vân Lạc thản nhiên nói. Cái gì? Liễu Đình từ trước đến nay cho là mình không phải là thích ăn giấm chua nữ nhân, có nghe nói như vậy thời điểm, nhịn không được bản thân hoài nghi. Đây không phải là rất tốt sao? La Thành hiện tại đã là phế nhân, ngươi còn là cao cao tại thượng thiên chi kiêu nữ, hai người các ngươi còn có cần thiết ở một chỗ sao? Vân Lạc tự rêu nói. Vô luận La Thành ca ca bần cùng phú quý, địa vị cao thấp, ta đối với hắn đến chết không thay đổi. Liễu Đình kiên định nói. Vân Lạc đang chuẩn bị nói cái gì đó, không ngờ dưới háng ngựa lùn không an phận tê kêu một tiếng, điều này làm cho nàng đem nguyên bản muốn nói nuốt xuống. Sửa lời nói, La Thành lo lắng thiên gia sẽ hướng hắn hạ thủ, cho nên để cho ta xa cách, dùng Đại Ly Quốc cùng Thần Phong Quốc cách, hắn có thể còn ở trên đường, cũng có thể đã chết. Sẽ không, thiên dạ đã đáp ứng ta, không có lại đối với hắn như thế nào. Liễu Đình nghe được câu nói sau cùng, không tin lắc đầu. Trước không nói thiên dạ có không có năng lực tham dự vào việc này, nữ nhân kia chính là giáp tâm bất lương, nàng muốn chia rẽ ngươi và La Thành. Có thể là người khác bắt cầu làm mối, cũng có thể cùng La Thành có cựu oán. Vân Lạc nói ra. Liễu Đình không nói, sắc mặt nửa ngờ nửa tin. Có thể ta không có ngươi tốt số, nhưng ở phương diện này, ngươi tin ta không sai. Vân Lạc lại nói. Liễu Đình không có liền vấn đề này tiếp tục trò chuyện xuống phía dưới, nàng hiểu được La Thành đang ở trở về Thần Phong Quốc, cái này đã đủ rồi. Trước khi đi, nàng nhìn thoáng qua Vân Lạc đội ngũ, xấu hổ nói. Xin lỗi, ta không muốn qua sự tình sẽ như vậy. Ha ha, vậy ngươi cho rằng sự tình sẽ như thế nào? Không đúng, tại ngươi quyết định dùng Vân Lạc đi chắc thí La Thành ca ca trung thành thời điểm, căn bản không muốn qua ta sẽ có hậu quả gì không đi. Dù sao ta và ngươi địa vị đã cách biệt một trời, cái này rất bình thường. Vân Lạc rêu rêu nói. Liêu Đình cúi đầu, nói ra, có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Không có. Vân Lạc quyết đoán đạo. Liêu Đình hít thở sâu một hơi, nhìn một lần cuối cùng, cưới phi hành thuyền rời đi. Tự Thủy Chí Trung cũng không xuống thuyền, cao cao tại thượng quan sát, thật là gọi người sắc đáng a. Vân Lạc nỉ non một câu, tiếu mặt tràn đầy vẻ không vui. Nàng là thần kinh đại điều, hoàn toàn không có cân nhắc cái này có cái gì không đúng, nàng và ngươi bất đồng. Kỳ quái là, dẫn ngựa người chăn ngựa mở miệng nói, theo như lời nói không giống như là người chăn ngựa phải nói. Vân Lạc đẹp đẽ cười, không người ôm cái này mã phu cổ. Đúng vậy, Liêu Đình thanh thuần đáng yêu, thiên chân vô tà, chỉ là không cẩn thận làm hại ngươi tu vi hoàn toàn không có mà thôi, là thế này phải không? La Thành ca ca. Học Liêu Đình giọng của kêu một tiếng, Vân Lạc đem La Thành che giấu khuôn mặt áo choàng tháo xuống. Gương mặt này chính là tới từ thần phong quốc La Thành. Khôi phục thực lực sau, La Thành biết thiên gia không có từ bỏ ý đồ, hắn không sợ thiên gia truy sát bản thân, nhưng nghĩ tới thiên gia thủ đoạn, có thể sẽ xuống tay với Vân Lạc, cho nên tìm được trước nàng, cũng một đường đi theo, dành cho bảo hộ. Như đã nói qua, ngươi thật đúng là bất chấp à. Ngươi là không có quay đầu lại nhìn Liễu Đình biểu tình, đơn giản là ta thấy do liên. Vân Lạc cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy loại tình huống này bất quá hợp gặp mặt, hơn nữa gặp mặt sau còn có thể thế nào. Còn không bằng lẫn nhau tĩnh táo lại. Kỳ thực tại mới vừa mới nghe được Liễu Đình mà nói, La Thành thật muốn tháo xuống áo choàng, có thể tưởng tượng đến Vân Lạc liền ở bên cạnh, có chút bất quá hợp. Kế tiếp tính toán gì? Vân Lạc hiếu kỳ nói, phải nói các ngươi có tính toán gì không? La Thành hỏi ngược lại. Cha ta muốn đi cái khác nhị cấp vương quốc, quy phục một cái thế lực, hoặc là gia nhập một cái thế lực. Ta muốn thành lập một cái thế lực, nhưng không có thực lực. Vân Lạc nói xong lời cuối cùng, sâu kín nhìn về phía La Thành, hy vọng hắn có thể xuất thủ. Đừng suy nghĩ, lần trước Phi Tuyết Sơn Trang cùng Đại La Vực giao chiến, các ngươi tộc nhân trên tay còn dính cái này tộc nhân ta tiên huyết. Đừng hy vọng ta giúp các ngươi lớn mạnh, nhưng yên tâm đi, các ngươi cũng không có việc gì. Chiến tranh nơi nào có đúng sai, Đại La Vực cũng không giết chết ta Phi Tuyết Sơn Trang. Được rồi, ta không nói. Vân Lạc còn muốn biện giải vài câu, có chú ý tới La Thành sắc mặt trở nên không thích hợp, vội vã đổi giọng. La Thành cũng không nói gì thêm, phóng người lên ngựa, dán chặt Vân Lạc, một nam một nữ phóng ngựa bốn ba, tiếc nuối là ngựa lùn bán tương không tốt. Càng là chạy không vui. Chương 852, một lần hút sạch. La Thành phát hiện mình rất để ý Liêu Đình, tại đối phương sau khi rời đi, không chỉ một lần muốn trở về được rồi, cùng lắm thì cùng thiên gia tái chiến một phen, ngược lại muốn nhìn thiên gia có bao nhiêu thần hồn cảnh để cho bị giết. Nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này, lưu luyến nam nữ tư tình, cuối cùng không là võ giả phải làm. Hồi đến Đại Ly Quốc, át phải sẽ phải chịu thiên gia chen ép. Mặc dù không sợ, nhưng sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện, mà bây giờ tự do tự tại, muốn đi đâu liền đi đó. Phi Tuyết Sơn Trang quyết định đi Bắc Thương vực những thứ khác nhị cấp vương quốc, triệt để cùng trước đây đoạn tuyệt liên quan, tại địa phương mới lạc địa sinh căn, đem gia tộc kéo dài tiếp. Phi Tuyết Sơn Trang là Vân Thị Tông tộc bằng chi, bởi vì tổ tiên có người lập được việc lớn, cho nên được bàn cho họ phân chia. Hôm nay bị Vân Thị Tông tộc khu trục, có thể nói là nhất đao lưỡng đoạn. Vì vậy khôi phục trước kia họ kép. Tư không. Vì vậy Vân Lạc cũng liền biến thành Tư Không Lạc. Bản thân nàng vẫn tương đối không thích tên trước kia, dù sao Vân họ mang theo vài phần xuất trần khí, hơn nữa người nổi tiếng cái họ này họ ít hơn gặp, không biết người sợ rằng đều nghe không ra đây là họ kép. Xem ra thiên gia người không có đem chúng ta để ở trong lòng. La Thành tới đã có một tháng, cũng không có đụng phải thiên gia người, để cho Tư Không Lạc cho rằng an toàn. Không nhất định, liền chỉ có ta cùng thiên gia đánh qua mấy lần giao tế, bọn họ nhất định sẽ tới. Cái này đều gần một tháng nhiều. Tư Không Lạc cho là hắn cẩn thận hơi quá, bị thiên gia phế bỏ tu vi đi qua để cho hắn lưu lại bóng ma. Không bài trừ là ở chờ các ngươi đi xa động thủ lần nữa. La Thành ngắt lời nói. Tư Không Lạc như có điều suy nghĩ gật đầu, không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, thiên gia có tới hay không. Ở chỗ này nghị luận đều là không sửa đổi được cái gì. Hình như tới. Đột nhiên, La Thành thần sắc ngưng trọng ngẩng đầu, nhìn phía trước mắt núi. Lúc này đoàn người đi ở sơn đạo trong, xung quanh ngọn núi liền quần, xa xa sơn mạch một mảnh mông lung chi sắc. Loại địa phương này không thể nghi ngờ là giết người cướp của nhất lựa chọn tốt. Tư Không Lạc không có thần thức của hắn, tự nhiên vô phương nhận thấy được nguy cơ, chỉ có thể hồ nghi nhìn bốn phía, phát hiện không việc gì dị thường. Cũng không chờ hắn mở miệng, trước mặt có một đạo thân ảnh đột nhiên trình một cái đường vòng cung bong đến đội ngũ vùng trời, không để cho nhân phản ứng thời gian, giống như lão ưng chụp mồi giống nhau, nắm lên Tư Không Lạc lần thứ hai bay lên. Bởi vì sơn đạo gồ ghề, không thích hợp cưỡi ngựa, cho nên La Thành cùng Tư Không Lạc sóng vai mà đi, đáng tiếc đối phương tốc độ quá nhanh, là một gã cựu trọng thiên. Huyết vệ. La Thành ngự kiếm đuổi theo, bằng vào độc nhất vô nhị tốc độ, nhanh chóng kéo gần cùng đối phương cách. Người nọ quay đầu lại cười lạnh một tiếng, hai tay buông ra, Tư Không Lạc lại một lần nữa thể nghiệm đến tự do hạ xuống cảm giác. La Thành không chút suy nghĩ nhào qua, đem Tư Không Lạc ôm cổ, huyết vệ biết hắn có thể làm tới, không chần chờ chút nào. Thừa dịp hai tay ôm Tư Không Lạc, thi triển ra lăng không sai thế tiến công. Khá tốt La Thành có thể ngự phong, trên không trung cùng trong nước cá vậy, linh xảo tránh khỏi, cũng thuận lợi rơi trên mặt đất. Tiểu Phong, mang nàng rời đi trước. Thành lớn sau Tiểu Phong đem Tư Không Lạc cưỡi ở sau lưng, sau đó đoạn tuyệt đi. Trốn đi chân trời người mang theo nhiều như vậy trói buộc cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Huyết vệ cũng không đuổi kịp, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành. Nhiệm vụ của ta là để cho Phi Tuyết Sơn Trang người bình thường chết đi, không nghĩ tới sẽ đụng phải ngươi, thật là vui mừng ngoài ý muốn, mang theo ngươi đầu người trở lại, chính là có trọng thưởng. La Thành mặt nghiêm nghị, hắn không ngờ tới thiên gia sẽ phái một cái huyết vệ đi đối phó Phi Tuyết Sơn Trang, ngoài dự liệu của hắn. Cũng đúng như đối phương nói, hắn phải lưu lại chỉ hoan đối phương, hoặc là trực tiếp giết hắn. Cái này to gan ý niệm trong đầu để cho La Thành bản thân giật nảy mình. Huyết vệ, thiên gia vương bài đội ngũ, mỗi cái thành viên đều là cựu trọng thiên, nắm giữ võ học lực lượng. Bằng vào tự thân thực lực, La Thành hoàn toàn không đùa. Nguyên lực cộng thêm kiếm nhị thập tam, không biết có thể hay không giải quyết hắn. La Thành ở trong lòng cân nhắc. La Thành, cẩn thận một chút, ngươi kiếm nhị thập tam cũng không phải vô địch. Hồng Anh nhắc nhở. La Thành khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian này mặt bên trong, hắn đã triệt để nắm giữ kiếm nhị thập tam tuyệt đại võ thần. Nếu muốn vận chuyển kiếm nhị thập tam, muốn cho đan điền bảo trì thường như sâu dương, ra tựa như thâm cốc trạng thái, điểm ấy không khó làm tới, trọng điểm là hút nhân thần linh hồn lực, không phải là vô hạn hút, không thể thả giống La Thành trong tưởng tượng như vậy gặp phải một cái sinh tử cảnh, trực tiếp liền thông qua kiếm nhị thập tam hút đi tu vi của người khác. Thẳng thắn mà nói, kiếm nhị thập tam là lấy cực âm dẫn cực dương chi pháp hút nhân lực lượng, tự thân cảnh giới càng thâm hậu, hấp lực càng đại. Kiếm nhị thập tam thuần túy coi hồ tự thân đan điền dung lượng lớn nhỏ đến quyết định. La Thành có thể đem thiên kỳ trực tiếp hút thành tàn phế, là bởi vì hắn mình chính là một cái thần hồn cảnh, mặc dù bị phế, nhưng đan điền vẫn là có lúc đầu lớn nhỏ. Cho nên nói, tại khôi phục thực lực thời điểm, La Thành nhiều nhất hướng một người hấp thu một thần hồn của trọng thiên lực, một khi vượt qua sẽ tạo thành vô phương dự đoán hậu quả. Trừ cái đó ra, nếu là chúng kiếm nhị thập tam người có năng lực phản kháng, có thể thoải mái khiến cho phản vệ. Mặt khác, đang sử dụng qua một lần kiếm nhị thập tam sau, hạ xuống sử dụng đối tượng phải so sánh với thứ yếu mạnh. Tại đây chút hạn chế dưới, trong tưởng tượng kiếm nhị thập tam uy lực giảm bớt nhiều. Làm cái giao dịch đi, ngươi nói cho ta biết là như thế nào làm được, ta sẽ bỏ qua ngươi. Huyết vệ mở miệng nói ra. Làm sao làm được? La Thành sửng sốt một hồi, một lát sau mới phản ứng được, đối phương chỉ chính là hắn làm sao khôi phục thực lực. Xem ra thiên kỳ thi thể bị thiên gia người kiểm tra qua, không khó nhìn ra thiên kỳ tu vi hoàn toàn không có, cũng đoán ra 7-8 phần, người này là muốn chiếm là của mình sao? La Thành lòng nói đạo. Cái này đoán rằng kêu tên không chắc lắm, so với gia tộc khen thưởng, vị này huyết vệ càng nhìn chúng có thể hút đi người khác công lực võ kỹ. Nếu ngươi biết, không sợ ta hút đi ngươi suốt đời tu vi. La Thành cười lạnh nói. Nếu quả thật có thể đem người tu vi trực tiếp hút đi võ kỹ, tất cả đại lục cũng sẽ điên cuồng, cho nên ta không tin ngươi có thể làm được. Ta đoán thiên kỳ mặc dù bị ngươi hút sạch, là bởi vì ngươi vốn là cảnh giới hoàn toàn không có đi. Huyết vệ lại nói. La Thành nhíu nhíu mày, đối phương như vậy mạnh năng lực phân tích, có thể nói là hưu dũng hưu nhu. Vậy không bằng ta tới cho ngươi làm mẫu dưới làm sao làm được, ngươi cũng khá hiểu được để chuyện gì xảy ra. La Thành đề nghị. Ngươi có thể thử xem. Huyết vệ không có sợ hãi, đây là tự tin, không phải là tự đại, hắn là thần hồn cảnh đỉnh phong. Được. La Thành xuất ra cung cùng tiễn, một bộ dạng kéo ra dây cung, chính là như vậy, mũi tên có hấp thu người khác lực lượng tác dụng, sẽ xuyên thể mà qua, cuối cùng trở lại trên tay ta. Được rồi, hiện tại tới, đứng yên đừng nhúc nhích ra. Xem ta có thể hay không một lần hút sạch ngươi. Nghe được lần lời, huyết vệ hai tay nằm đấm, khỏe miệng co quắp, cái này làm ta ngu ngốc sao. La Thành một mũi tên bắn chết mấy trăm tên thần hồn cảnh, hắn ký ức hãy còn mới mẻ, tự nhiên biết mũi tên này là manh mối gì. Bất quá, ta cũng muốn nhìn ngươi một mũi tên này tới cùng có bao nhiêu kinh khủng. Huyết vệ nghĩ thầm đến. Chương 853, báo thủ rửa hận. Liên quan tới nguyên lực tu luyện, La Thành thẳng tuốt không có đình chỉ qua, mỗi ngày sáng sớm cũng sẽ tính tọa nửa canh giờ đến tu luyện. Đến hôm nay, nguyên lực đã lớn mạnh đến mức đáng sợ. Duy nhất để cho La Thành tiếc nuối là nguyên lực chỉ có thể thông qua cùng tiễn thi triển, nếu là có thể dùng cho trên thân kiếm, vậy tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn biến hóa long trời lỡ đất. Đương nhiên, cung tiễn cũng không phải không được, từ hắn tu luyện tới nay, mũi tên chưa từng có thả lỏng qua. Lúc này vị này huyết vệ không nghĩ qua tránh né, mà là muốn ngạnh kháng xuống tới. Tại La Thành kéo động dây cung một khắc kia, hắn trên không trung duỗi thẳng hai tay ngón cái cùng ngón trỏ nối tiếp, hình thành hình tam giác xuất hiện một đoàn hồng quang. Ông một tiếng, đây là dây cung khiêu động thanh âm, huyết vệ nhận thấy được sau, hai tay đi phía trước một đoàn, đoàn hồng quang khuyết tán ở trước người, giống như là một mặt to lớn cái khiên. Mũi tên tốc độ không cần nhiều lời, trong nháy mắt bắn trúng hồng quang trên bình diện. Răng rác một tiếng, hồng quang mặt bằng dĩ nhiên không có bị mũi tên xuyên qua, bất quá đánh ao đi vào, vô số vết nước trải rộng chính diện màn sáng. Làm sao có thể? Huyết vệ thi triển là nhất môn thủ lớn võ kỹ, có rất mạnh lực phòng ngự, đừng nói La Thành tam trọng thiên, ngang nhau cửu trọng thiên trong, cũng có không sợ phần lớn công kích. Nhưng là bây giờ, hắn duy trì thủ lớn song trưởng nhỏ nhẹ phát run, cảm thụ được mênh mông lực lượng đè xuống, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bị cản ở ngoài cửa mũi tên không chịu từ bỏ ý đồ, liều mạng muốn bắn thủng chướng ngại vật, tiễn thân toát ra hồng mang chói mắt, mũi tên càng là rực rỡ lóa mắt. Màn sáng đến gần cực hạn, vết nứt càng lúc càng lớn, đã có hỏng mất thế. A a. Huyết vệ song trưởng đã bắt đầu run run, cảm giác được miệng hùm đi theo hẽ, nhịn không được phát ra gầm rú. Cuối cùng, màn sáng không chịu nổi, mũi tên uy lực cũng đến cực hạn, vừa vặn tại huyết vệ trước mặt thả ra ngoài. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, huyết vệ xung quanh xuất hiện to lớn ba động, chính hắn thì là trên không trung bay ngang cái này. Xa xa nếu so với theo dự liệu cường đại A. Huyết vệ tính mệnh còn là không lo, nhưng khí huyết sôi trào, trong cơ thể cũng ở đây phiên giang đảo hải, bị không nhẹ làm trọng thương. Phong lôi. Tại huyết vệ vẫn còn ở ngạc nhiên thời điểm, một thanh kiếm phong do trên đi xuống chém rụng tới. Cái này còn dự định giết ta. Huyết vệ cái này chấn kinh rồi, hắn từ đầu tới đuôi đều nghĩ đến La Thành sẽ làm sao chạy trốn, bản thân phải như thế nào truy sát. Lại không nghĩ rằng cái này là thành ác như vậy. Vì vậy, một kiếm này cũng kết kết thật thật bị đánh trúng. La Thành cảnh giới so với hắn thấp, thực lực không phải là cấp độ, nhưng mà cái này không có nghĩa là huyết vệ có thể không đếm xỉa công kích của hắn, chỉ có thể nói huyết vệ cảnh giới lực phòng ngự sẽ làm La Thành công kích đưa đến hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mà tại nguyên lực một mũi tên dưới, huyết vệ lực phòng ngự đã giảm xuống nghiêm trọng, hiện tại càng là họa vô đơn chí. Huyết vệ thân thể trên không trung hung hăng chấn động, đi xuống rơi xuống một khoảng cách mới dừng lại. Thật cứng quá, nguyên lực cộng thêm phong lôi đều không giải quyết hắn sao. La Thành âm thầm nghĩ tới, hắn không dám cùng cửu trọng thiên sảng bậy, cho nên trực tiếp hai chiêu con bài chưa lật đánh ra đi. Dùng thực lực của hắn bây giờ, phong lôi cộng thêm nguyên lực có thể giết chết tuyệt đại đa số thần hồn cảnh. Chớ phất lờ, tự thủy trí trung, hắn còn không có công kích qua, nói không chừng vừa ra tay. Ngươi bất khuất chi thể liền phá. Hồng Anh ra hiệu hắn chớ khinh thường. Ta biết. La Thành gật đầu, cầm ra bản thân thần lôi kiếm, chuẩn bị tiếp theo kiếm. Thăng Long Trảm. Thú linh hồn lực dùng sức đi xuống chém tới. Ngươi thật coi ta là bao cát sao. Không ngờ, huyết vệ rốt cục đằng xuất thủ đến, tiện tay ném đi, một đạo hàn mang chạm vào thần lôi trên thân kiếm, trong nháy mắt chừng La Thành thân thể, để cho hắn trên không trung không ngừng lan lộn. Khá tốt huyết vệ không có thừa thắng xông lên, trên thực tế, hắn còn hộc ra một ngụm máu tươi, ngón tay cuốn vòng quanh tê thi, trở về nhất câu, hàn mang kia trở lại trên tay, nguyên lai là ngọn phi đao, thắt ở tế ti phía trên. Một ngọn phi đao liền có lớn như vậy uy lực. Không đúng, cái này phi đao chắc là linh khí. La Thành lần lượt đến cửu trọng thiên công kích, hai tay vẫn còn ở tê dại, thần lôi kiếm suýt nữa tuột tay. Chết tiệt, cư nhiên để cho như ta vậy chật vật, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Huyết vệ phẫn nộ rồi, mặc dù biết đây là bản thân khinh thường tạo thành kết quả, nhưng hắn vẫn như cũ vô phương tha thứ La Thành, liều lĩnh công kích đi tới. Đối mặt với cửu trọng thiên công kích, La Thành chỉ cảm thấy có ngọn núi lớn hướng mình đánh tới, cảm thấy thật sâu vô lực. Kiếm nhị thập tam. Chỉ mành treo chuông thời điểm, La Thành chém ra 6 thanh kiếm, linh kiếm rất nhanh xoay tròn, hình thành độc nhất vô nhị toàn lưu. Huyết vệ thế tiến công còn không có buộc phát ra, đã bị hấp lực vây khốn, sau đó tự thân thần hồn lực thật nhanh sói mòn. Chính là cái này sao? Huyết vệ không có tự loạn trận cước, trái lại biết rõ ràng chuyện gì xảy ra sau có chút hưng phấn, hơn nữa dựa theo thần hồn lực sói mòn tốc độ, hắn hoàn toàn không sợ. Như ngươi vậy nếu muốn hút sạch ta ít nhất, muốn một ngày một đêm, chỉ là thế này phải không? Huyết vệ thân thể tuy rằng không thể thả động, nhưng nói là không có vấn đề, đồng thời trong thời gian cực ngắn nghĩ đến đối sách, đem thần hồn lực tất cả đều ngăn chặn trong cơ thể, quả nhiên bao phủ ở trên người hấp lực biến mất. Kinh chậm. La Thành không có ngoài ý muốn, trái lại thuận thế một kiếm đâm ra đi, đồng thời thuận lợi đắc thủ. Đáng tiếc là, như vậy thế tiến công xa xa so ra kém nguyên lực hoặc là thần hồn trạng thái đòn sát thủ. Huyết vệ chỉ là thân thể lui về phía sau bay một khoảng cách, chính là không bị ảnh hưởng dừng lại. Ghê tởm. Bất quá đây cũng là để cho huyết vệ bình tĩnh lại, thầm mắng một tiếng sau, hoán độc nhìn La Thành. Ừ, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành, hạ xuống lại tới tìm ngươi. Lưu lại một câu sau, huyết vệ xoay người rời đi, lưu lại trợn mắt hốc mồm La Thành. Ta đây là đem cửu trọng thiên hù chạy sao? La Thành cảm thấy vui vẻ, có một loại cảm giác tự hào. Hắn là sợ lật thuyền trong mương, hạ xuống gặp mặt đến, hắn cũng sẽ không để cho ngươi thi triển ra nguyên lực, hắn cũng sẽ không thụ thương. Hồng Anh nói ra. La Thành tán đồng gật đầu, dự định mang theo Tư Không Lạc đoàn người đi nhanh lên. Hắn rơi trên mặt đất, nổ một tiếng huýt sáo, Tiểu Phong rất nhanh xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, nhưng mà vẫn là không gặp Tư Không Lạc. Chính đang hắn không hiểu thời điểm, Tiểu Phong lo lắng cắn hắn ống quần, muốn dẫn hắn đi một chỗ. Liên tưởng đến ban nãy huyết vệ nói, La Thành ý thức được không tốt, vội vã bay trở về sơn đạo, còn không có đến gần, liền nghe gặp Tư Không Lạc tiếng khóc. La Thành phóng nhãn nhìn lại, nhìn thấy ngoại trừ Tư Không Lạc ngoại, sở hữu phi tuyết sơn trang người tất cả đều chết, thi thể đầy đất, hơn nữa còn có một số xa lạ thi thể, song phương từng có chém giết dấu hiệu. La đạo tặc. Thảo nào nói muốn chết bình thường điểm. La Thành hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cho nên hắn bắt đi Tư Không Lạc, là muốn điệu hổ ly sơn sao. Không đúng, hắn vốn là không biết ta ở, bắt đi Tư Không Lạc, rất có thể là ham muốn mỹ sắc. La Thành đúng vậy phi tuyết sơn trang người không có hảo cảm, thậm chí ngay cả đúng vậy Tư Không Lạc cũng giống như vậy, hãy nhìn đến lên tiếng khóc giống Tư Không Lạc, trong lòng hắn không phải là tư vị. Tư Không Lạc quỳ gối bản thân hai cái thi thể của ca ca bên cạnh, thanh âm đã khóc ách, trong mắt đều là tự trách. Nếu như không phải là nàng, phi tuyết sơn trang không sẽ rời đi thần phong quốc. Nếu như không phải là nàng, thiên gia lại không biết hướng phi tuyết sơn trang người động thủ. La Thành. Đáp ứng ta. Nhất định phải báo thù cho ta. Tư Không Lạc giống như mất lý trí manh thú, điên cuồng kêu lên. Ta sẽ cho thiên gia trả giá thật lớn. Chương 854, nữ quyền tối cao. Thần lôi kiếm đâm vào một đầu địa cấp yêu thú trong cơ thể. Thông qua cái thanh này đến từ U Minh thế giới hiếm thấy kiếm để cho La Thành thú linh hồn lực có tăng lên. Rời khỏi U Minh thế giới sau, La Thành không có cố ý đi để thăng qua thú linh hồn lực, bởi vì có rất nhiều những chuyện khác muốn làm. Hiện tại vô ích rảnh rỗi, lớn mạnh thú linh hồn lực là một cái sáng suốt lựa chọn. Đem thần lôi kiếm thu nhập vào kiếm, La Thành giơ lên đầu này chết đi yêu thú, dọc theo lúc tới đường trở lại lâm thời dựng doanh địa trong. Vân Lạc cùng hắn lúc rời đi vậy, ngồi ở trên tảng đá ngẩn người, duỗi thẳng cái này tuyết trắng cổ, xuyên thấu qua đại thụ nhìn bầu trời đêm. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, La Thành không nói lời nào đi tới, đem yêu thú lột ra, thanh lý nội tạng, sau đó nhóm lửa thịt quay. Cũng không lâu lắm, mùi thịt tràn ngập tại trong rừng. Tiểu Phong chảy nước bọt chạy qua đến, không khách khí điêu đi nhất một khối to. Ăn một chút gì đi. Từ khi đem người nhà mai táng sau, Vân Lạc chọn hai ngày không ăn không uống, nếu như người thường đã sớm đói hôn mê. Không có khẩu vị. Có lẽ là quá lâu không nói chuyện, Vân Lạc thanh âm nghe vào có chút khàn giọng, sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng lắc đầu. Thân nhân chết để cho nàng rơi vào thật sâu tự trách trong, nàng thỉnh thoảng sẽ muốn nếu như không phải là mình, Phi Tuyết Sơn Trang cũng sẽ không đi cho tới hôm nay bước này. La Thành dĩ nhiên là muốn an ủi, nhưng hắn phát hiện mình cũng gánh vác nhân quả liên quan. Nếu như hắn không cùng Tư Không Lạc phát sinh liên quan, cũng sẽ không cấp Thiên Dạ nhược điểm, lại thêm sẽ không phát sinh chuyện sau đó. Hơn nữa nếu không hắn theo Thiên Kỳ trong tay chạy trốn, Thiên Gia cũng không nhất định sẽ giận chó đánh mèo Phi Tuyết Sơn Trang. Tổng kết lại, La Thành nghĩ đến gieo gió gặt bão bốn chữ. Bất quá như đã nói qua, nếu bởi vì thân ở bị khổ nhất phương liền muốn những thứ này, cũng quá thất bại, huống chi còn là Thiên Dạ bảy bảy giờ. Cùng với nói là nhân quả báo ứng, không bằng nói là cá lớn nuốt cá bé, nếu như ta mạnh hơn Thiên Gia, liền sẽ không phát sinh những thứ này. La Thành lòng nói đạo, nếu như ngươi không ăn cái gì, thân thể sẽ tiêu hao bên trong cơ thể ngươi chân nguyên, dần ra, sẽ đối với tu hành tạo thành rất ảnh hưởng không tốt, nhất là ngươi bây giờ ở vào hậu kỳ đỉnh phong. Một cái không tốt, thần hồn cảnh coi như sẽ cách xa, báo thủ nên làm cái gì bây giờ? La Thành thao thao bất tuyệt không có đánh động Tư Không Lạc, mãi cho đến cuối cùng có chứa báo thủ hai chữ mà nói, để cho nàng đôi mắt toát ra cực nóng quan mang. Một lát sau, nàng cầm lấy một khối quen thịt, lang thôn hổ yết ăn. La Thành cười cười, hôm nay hai người tại một chỗ không biết tên trong rừng rậm, vốn là tính toán là bảo vệ cái này Phi Tuyết Sơn Trang là đi những quốc gia khác. Hiện tại đã không có cần thiết này. La Thành, chúng ta thực sự sai lầm rồi sao? Từ từ lau khô miệng sừng, Tư Không Lạc dừng ở La Thành, thanh âm chỗ trống. Chúng ta không phải là sai, chúng ta chỉ là quá yếu, gánh vác người thất bại đau xót mới có thể để cho ngươi hỏi ra vấn đề này. Nếu chúng ta đủ mạnh, gia tộc ngươi liền sẽ không xảy ra chuyện, lại là ai đúng ai sai đây? La Thành có chính mình lý thuyết, không ủng hộ nhân quả báo ứng. Hiển nhiên chính là, Tư Không Lạc bị lời này thật sâu bị nhiễm đến, Ngọc Thủ không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, đem La Thành nói cái ở trong lòng. Ngươi thiên phú không tính là kém, mặc dù tại hiện nay thời đại có chút theo không kịp, nhưng ai cũng không biết thiên tài sẽ từ lúc nào bạo phát, ngươi đồng ý nỗ lực, nói không chừng sau này có thể đem thiên gia giẫm nát dưới chân. La Thành lại nói, ân. Tư Không Lạc mặc dù chỉ là đơn giản lên tiếng, có cả người đã phát sinh không giống biến hóa. Nàng xem trước đây, ý thức được sai lầm của mình, nhất tâm đầu cơ trục lợi, ỷ lại người khác, chỉ biết là theo cường giả, cho tới bây giờ không muốn qua bản thân phải như thế nào trở nên mạnh mẽ. Nghỉ ngơi đi, rừng rậm này hoạt động yêu thú phẩm cấp không đủ, Tiểu Phong cũng sẽ ở cái này bảo vệ ngươi, ta đi xung quanh nhìn, đề phòng thiên gia người trở lại. Lưu lại Tư Không Lạc cùng Tiểu Phong tại doanh địa, La Thành tại quy cách trăm dặm qua lại một vòng, không gặp có cái gì dị trạng. Lúc này mới dụng tâm rơi vào một thân cây trên. Ta chịu đủ rồi. Tới cùng muốn thế nào mới có thể làm cho Long Cung cho phép những người khác tiến nhập? La Thành lớn tiếng nói. Thông qua bốn điện khảo nghiệm, Chu Tước Điện đã không có vấn đề, nhưng còn có Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long ba điện, ngươi bây giờ có thể tiến nhập Bạch Hổ Điện thử một lần. Hồng Anh minh bạch tâm tình của hắn, đã không chỉ một lần bởi vì Long Cung không chính xác những người khác đi vào mà tạo thành phiền phức. Bạch Hổ sao? La Thành thực sự muốn hiện tại liền đi xem một chút, nhưng tình huống bây giờ không cho phép, hắn cũng không muốn theo Long Cung ra vào một chuyến, Tư Không Lạc liền chết oan chết uổng. Hắn trở lại doanh địa, vốn tưởng rằng đối phương ngủ, kết quả phát hiện nàng đang tĩnh tọa tu luyện, trên khuôn mặt biểu tình chưa từng có qua chăm chú. La Thành có khí phách cảm giác, nữ nhân này theo trong xương cốt phát sinh biến hóa, không còn là trước đây cái kia thích đùa giỡn tâm cơ đại tiểu thư. Mọi việc có tốt có xấu. Tuy rằng Phi Tuyết Sơn Trang toàn bộ bỏ mình, nhưng để cho Vân Lạc kiên định chính mình lòng võ giả, sau này nói không chừng có thể trở thành võ thần. Nhận thấy được La Thành trở về, Tư Không Lạc mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Ngươi công pháp tu luyện vẫn chỉ là linh phẩm. La Thành hiếu kỳ hỏi. Tại Vân Thị Tông Tộc, linh phẩm công pháp đã rất tốt. Ta đây có bản thiên phẩm công pháp, cầm dùng đi. La Thành đem quyển kia đẻ đáy hòm công pháp đưa cho đối phương. Tuyệt đại đa số võ giả tha thiết ước mơ thiên phẩm công pháp lấy phương thức như vậy đạt được, điều này làm cho Tư Không Lạc cảm thấy cùng nằm mơ vậy. Có thể nghĩ, cái này thiên phẩm công pháp sẽ cho nàng mang đến dạng gì biến hóa. Về phần La Thành có thể làm cho Bồi Nguyên Cảnh đột phá thần hồn cảnh tâm đắc, hắn không định cho đối phương, lần này không phải là bởi vì tín nhiệm, mà là có tính toán khác. Dù sao không phải là A Mèo A Cẩu liếc mắt nhìn tâm đắc là có thể thành công, đối với trời phú vẫn là có nhất định phải cầu. Tư Không Lạc mới vừa có biến hóa, còn có nhìn lại nàng phía sau biểu hiện, quá sớm để cho nàng nhìn tâm đắc ngược lại sẽ làm lỡ bản thân. Chúng ta kế tiếp đi đâu? Tư Không Lạc nhận lấy công pháp sau, nhớ tới sau này đường, mặt vẻ mê mang. Đại Ly quốc ngươi khẳng định trở về không được, mà Thần Phong quốc cùng vài cái nhận quốc đô bị cái này nhị cấp vương quốc sở quản hạt. Chúng ta dựa theo phụ thân ngươi nói, đi một cái tân nhị cấp vương quốc, tân thiên địa, cũng có mới bắt đầu. La Thành nói ra, ngươi không phải là muốn tham gia tân sinh võ thần sao? Không trở lại. Tư Không Lạc hiếu kỳ hỏi. Nhị cấp vương quốc đều có tổ chức tân sinh võ thần tư cách, nhưng chỉ là tư cách thi đấu, thu được tư cách sau, thống nhất muốn đi tam cấp vương quốc tiến hành. Thì ra là thế, chúng ta đây muốn đi đâu cái nhị cấp vương quốc? Liền chọn gần nhất, Thiên Hương quốc. Trong sách nói cái này vương quốc rất có đặc sắc. La Thành nói ra. Ân, nơi đó là cái nữ quyền tối cao địa phương, quốc vương cùng các cái thế lực đánh bại đều là quy về nữ tử để ý tới. Đồng thời có rất nhiều mỹ nữ, ngươi nói đặc sắc chính là cái này đi. Nghe được Tư Không Lạc lời này, La Thành nở nụ cười, cái này mà đâm mà nói rõ đối phương đi ra bị thương ít nhất. Đi ra bước đầu tiên. Chương 855, bắt đầu mới. Bắc Thương vực có rất nhiều vương quốc, chia làm 3 cái đẳng cấp kim tự tháp trải rộng mảnh đại lục này, đứng đầu tam cấp vương quốc cũng không nhiều, không vượt qua 10 cái. Nhưng phía dưới nhị cấp vương quốc số lượng liền nhiều hơn. Tầng dưới chốt nhất cấp vương quốc càng là vô số kể. Đối với còn là thần hồn cảnh La Thành mà nói, bất đồng nhị cấp vương quốc tương đương với một mảnh mới thiên địa. Ít nhất, theo khoảng cách đến nói là như vậy, La Thành trước đây lui tới Đại Ly quốc cùng Thần Phong quốc, cho rằng trong lúc đó khoảng cách đã đủ xa, nhưng là bây giờ đủ vượt qua mười mấy lần. Đem hắn đứng ở Thiên Hương quốc trên đất, nghĩ Đại Ly quốc cách xa nhau khoảng cách, chỉ cảm thấy là hai cái thế giới. Giống như sở hữu vương quốc vậy, La Thành cùng Tư Không Lạc hai người ở vào vương quốc danh giới, chỉ có thể xem như là mới vừa gia nhập Thiên Hương quốc cảnh nội. Đến đều tới, La Thành cùng Tư Không Lạc không cam lòng tại địa phương nhỏ đợi, đương nhiên muốn đi quốc đô kiến thức một chút. Mỗi cái vương quốc đều có quốc đô, mà bất đồng quốc đô có bất đồng tên, vì cùng Thần Phong quốc, Đại Ly quốc quốc đô phân chia ra, La Thành cái ở nơi này quốc đô tên là Thiên Hương Thành. Văn hóa phương diện, Thiên Hương quốc nữ quyền tối cao, quốc nội đại bộ phận thành thị đều là biển rừng, vì vậy nhiệt độ không khí quanh năm nóng bức, cũng để cho Thiên Hương quốc người nhóm có nhiệt tình hào phóng đại danh tử. Cuối cùng, La Thành cùng Tư Không Lạc đi tới Thiên Hương thành, tại trước khi vào thành, cũng tiến hành rồi đăng ký. La Thành biểu thị mình là tới tham gia hôm nay đại lục sốt dẻo nhất tân sinh võ thần, mà Tư Không Lạc lấy tư cách hắn bồi bạn đến. Bởi vì chỉ có nhị cấp vương quốc mới có cái này tổ chức quyền, cho nên giống La Thành như vậy người cũng không ít, Thiên Hương thành phòng thủ thành phố vệ binh không có hoài nghi cái gì. Khoảng cách tân sinh võ thần tổ chức còn có 4 tháng, các ngươi còn muốn tại cuộc sống này thời gian rất lâu, nơi này là Thiên Hương thành cho thuê phòng ốc tin tức, đây là Thiên Hương quốc luật pháp, mời tuân thủ. Phòng thủ thành phố vệ binh tiếp nhận La Thành đăng ký tư liệu, sau đó cho 2 cái vốn nhỏ tử. Đa tạ. Đi hết nước chảy sau, La Thành lễ phép một tiếng, mang theo Tư Không Lạc đi vào Thiên Hương Thành. Người nơi này rất thân mật. Tư Không Lạc chỉ vào trong tay hắn vốn nhỏ tử, cái có luật pháp rất bình thường, nhưng cái có cho thuê phòng ốc tin tức cũng có chút thân thiết. Ân. La Thành không yên lòng trả lời một câu, ánh mắt tặc lưu lưu tại trên đường cái chạy. Điều này làm cho Tư Không Lạc nghi hoặc khó hiểu, tiếp theo phóng nhãn xung quanh, hiểu được, tức giận hai tay ôm ở trước ngực. Bởi vì nhiệt độ không khí liên quan, Thiên Hương thành người nhóm ăn mặc mát mẻ, cả trai lẫn gái đều là giống nhau. Thiên Hương quốc nữ tử chất lượng hơi cao, da thịt tuyết trắng, không có cái loại này bởi vì bình thường ngày phơi nắng tiểu mạch sắc, mà để cho La Thành mất hồn mất vía nguyên nhân là đại đa số nữ tử người mặc nhiều loại đai đeo váy liền áo, ngực tuyết trắng, một số tắc phong to gan nữ tử càng là có thể nhìn thấy rãnh sâu. Không ít nữ nhân chú ý tới La Thành ánh mắt, không e dè. trái lại tự nhiên hào phóng nhe răng mỉm cười. Cái này rất lớn nguyên nhân là hắn tướng mạo tuấn giật liên quan. Đẹp mắt không? Tư Không Lạc tức giận bấm La Thành hông của thịt, sau đó giống như là vặn xoay quanh. Ai u, đau quá thương yêu. La Thành lập tức kêu khổ. Đi qua người qua đường chú ý tới cái này đôi tình nhân động tác, đều phát ra hội ý tiếng cười. Thanh âm Tư Không Lạc dừng lại động tác, căng thẳng gảy mái tóc. La Thành tự nhiên nắm tay nàng, hai người động tác vô cùng thân thiết bắt đầu ở cái này tràn ngập thú vị trong thành phố đi dạo lên. Đi qua một loạt đau khổ, quan hệ của hai người không còn là đơn thuần kêu tên, về phần chủ nhân nô tỳ những thứ này nặng khẩu vị đồ đạc thì là trở thành hai người trên giường thú vị. Ta ưa thích nơi này. Đi dạo nửa ngày, Tư Không Lạc đúng vậy tòa thành thị này có cực tốt ấn tượng. Nghĩ đến cũng có, nơi này không những có cảnh biển, hoàng kim bãi cát, các loại mỹ thực, là tối trọng yếu là, người nơi này nho nhã lễ độ, hoặc là nói tôn kính nữ tính. Bởi vì Tư Không Lạc khuôn mặt đẹp, không chỉ một lần có người đến gần, nhưng khi biết cùng La Thành liên quan sau, bọn họ không có càng quái, hâm mộ nhìn La Thành liếc mắt sau rời khỏi. Ít nhất, Tư Không Lạc không cần lo lắng sẽ bởi vì mình khuôn mặt đẹp đưa tới phiền toái không cần thiết. Nhận không ra người đồ đạc giống nhau đều giấu ở tốt đẹp dưới. La Thành khẽ cười nói, ngươi xem sự vật thực sự quá không đẹp được rồi. Tư Không Lạc giận trách. Ta chỉ là sợ ngươi kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, đương nhiên, nhân tính đều là giống nhau, vô luận là ở nơi nào, nguyên tội đều đi theo. La Thành cảm thán một tiếng, sau đó phát hiện Tư Không Lạc đúng vậy phức tạp như vậy đề tài của không có hứng thú. Tại hoàng hôn đã tới trước kia, La Thành mướn một cái nhà sân, còn có một đang lúc mở tại phồn hoa nhai đạo bề ngoài, bởi vì hắn muốn trọng thao cựu nghiệp, chế tạo linh khí. Mặc dù nói để thăng cảnh giới là việc cấp bách, nhưng La Thành vốn là tính toán là ở tân sinh võ thần đến đạt tới trước nhị trọng thiên, ai biết hiện tại đi thẳng đến tam trọng thiên, cách tứ trọng thiên cũng không xa, cho nên không cần lo lắng. Hắn dự định là kiếm một số nguyên thạch, sau đó mua 6, thất phẩm linh đan, bế quan nỗ lực đến tứ trọng thiên. Lấy tư cách người ngoại lai muốn tại Thiên Hương Thành mở tiệm vốn là món chuyện rất phiền phức, bất quá khi biết được La Thành là linh khí sư sau, Thiên Hương Thành phi thường nhiệt tình. Không những tại trong vòng một ngày làm xong thủ tục, còn giúp hắn lắp đặt thiết bị cửa hàng. Dự định tên gọi là gì? Đối với gọi là, Tư Không Lạc phi thường nhu cầu danh lợi, sẽ chờ La Thành nói ra một cái hỏng bét tên sau do nàng tới lấy. Khí Bất Linh, cái thứ nhất chi nhánh. Bất quá La Thành đáp án để cho Tư Không Lạc bỏ đi cái ý niệm này, biết tên này ở trong mắt hắn có dạng gì ý nghĩa. Khi chiêu bài treo lên một khắc kia, La Thành nhìn Khí Bất Linh ba chữ. Nghĩ tới Hồng Thanh chết, nghĩ tới phía sau màn độc thủ, nghĩ tới cái kia Quách Hạo Nhiên. Quách tiền bối a Quách tiền bối, ngươi quả thực rất thông minh, biết ta sẽ dẫn đến uy hiếp, đáng tiếc ngươi không đủ thông minh, để cho ta sống rời khỏi, chờ ta lúc trở lại, cùng để cho ngươi biết hối hận. La Thành lòng nói đạo, hắn xác định bản thân linh khí lao sư thân bất nhị không phải là bị vây ở cái gì nước xoáy trong cung điện mặt, mà là bị độc thủ. Khai trương ngày đầu tiên. Thiên Hương Thành người nhóm biết tới một vị kỳ quái tiểu tử, mở một nhà kỳ quái linh khí điếm. Nhà này linh khí điếm không ra bán sẵn linh khí, chỉ tiếp thụ định chế, cũng thế là linh khí đại sư phương pháp. Nhưng sở dĩ nói hắn kỳ quái, cũng không phải là bởi vì điểm ấy, mà là cửa hàng này cũng không tiếp thụ chữa trị sinh ý. Đây là không giống tầm thường, linh khí tuy rằng không phải là tiêu hao phẩm, nhưng dùng lâu là cần bảo dưỡng. Đại đa số linh khí sư thu nhập kỳ thực đều nơi phát ra tại chữa trị. Kỳ quái nhất địa phương là có cá tính như vậy cửa hàng, cư nhiên không tiếp thụ được thiên cấp linh khí đơn đặt hàng, cái này đưa tới rất nhiều linh khí sư cười nhạo. Nhưng mà cũng không lâu lắm, khi nhất kiện địa cấp tuyệt phẩm linh khí xuất từ nhà này kêu là Khí Bất Linh điếm sau, tất cả tiếng chất vấn biến mất. Khí Bất Linh tại Thiên Hương Thành mọi người trong lòng cũng trở nên thần bí. Chương 856, Người Tha Hương. Sinh hoạt tại tòa thành thị này, thật đúng là giống hưởng thụ A. Tại Thiên Hương Thành nổi danh nhất vàng rực bãi cát, La Thành nằm ở một canh giờ thu giá cả 10 khối hạ cấp nguyên thạch dựa vào ghế, hưởng thụ ánh mặt trời sáng rỡ, đi theo gió biển thổi qua, đơn giản là giống hưởng thụ. Nhất là những cái kia hình hình sắc sắc mỹ nhân đi qua, càng làm cho La Thành mở rộng tầm mắt. Tuy rằng nơi này sẽ không xuất hiện phơi bày áo tắm hoặc là áo tắm hai mảnh, nhưng ở trên bờ cát, nữ tử ăn mặc càng mát mẻ, trắng bóng bắp đùi lúc gần lúc hiện. Đông nhiên, Trên bờ cát đại bộ phận người ánh mắt bị một cái nữ nhân cấp hấp dẫn tới. Đây là một cái mỹ nhân tuyệt thế, cao gầy tư thái nháy mắt giết ở đây tuyệt đại đa số mỹ nhân, da thịt nhắn nhủi trơn, giống như tốt nhất dương chi ngọc, mở đẹp đến có thể để cho người hít thở không thông, khuôn mặt treo cười yếu ớt, bước tiến nhẹ nhàng đi hướng La Thành. Nữ tử dĩ nhiên là Tư Không Lạc, nàng cuối cùng không phải là thiên hương quốc lớn lên, người mặc vừa được đầu gối bảo thủ La Quần, màu lam nhạt trên in đoá hoa xinh đẹp, khiến cho khí chất cao hơn. Mặc dù như thế, mọi người vẫn có thể nhìn ra Tư Không Lạc ngạo nhân vóc người, chỉ là thon dài chân nhỏ cùng dẫm nát hạt cắt trong trần đủ liền có làm cho quỳ xuống đến hôn môi bị kích động. Tại đại đa số nam tử ánh mắt hâm mộ trong, Tư Không Lạc theo sát La Thành ngồi xuống, không thể nghi ngờ là hướng người ngoài tuyên bố quan hệ của hai người. Trong khoảng thời gian này, ta thấy trong thành tới rất nhiều tham gia tân sinh võ thần người, từng cái một giành giật từng giây, hận không thể đem một ngày khi hai ngày qua qua, ngươi ngược lại tốt, như vậy thành thơi. Tư Không Lạc mở miệng nói, nên thả lỏng vẫn là phải thả lỏng, ngươi sẽ chờ ta đại triển thân thủ đi. La Thành tay phải ôm eo thon nhỏ, tay trái giơ lên ra nước, hữu tư hữu vị phóng tới bên mép, tiêu sái thần sắc gọi người ước ao không đến. Chính đáng hai người hưởng thụ tuyệt vời thời gian trong, một cái không có mắt nam nhân đã đi tới. Tiểu thư mỹ lệ, ta có thể mời ngươi uống một chén sao? Nam nhân giả vờ ưu nhã hỏi. Tại Thiên Hương Thành đợi một đoạn thời gian, Tư Không Lạc đã là thấy nhưng không thể trách, khẽ cười nói, cái này thì cứ hỏi hắn. Nàng chỉ có thể cùng ta uống rượu. La Thành nói như thế, cường thế ám chỉ đối phương, Tư Không Lạc là thuộc về mình. Dựa theo trước kia kinh nghiệm, người đàn ông này sẽ thất vọng rời khỏi, bất quá lần này bất đồng. Vị này chính là khí bất linh La Đại Sư đi, ta là Mã Thiên Nhạc, Thiết Kiếm Sơn Mã Gia, lần trước tại ngươi khí bất linh chỗ đó mua qua nhất kiện địa cấp tuyệt phẩm linh khí. La Thành nhữ nhữ mày, lúc này mới nghiêm túc quan sát người đàn ông này, thật cao tăng thêm, lông mày rậm đại nhãn, ngược có vài phần xinh đẹp khí chất. Còn đối với phương tự báo nhà tên Thiết Kiếm Sơn hắn cũng có biết, mấy ngày hôm trước đến trong điếm mua qua linh khí, biểu hiện tài đại khí thô, là bảo thạch cấp thế lực. Bất quá nghĩ đến hắn có ý đồ với Tư Không Lạc, La Thành trong lòng thập phần khó chịu, chỉ là gật đầu trả lời đối phương. Tư Không Lạc lý giải La Thành tính cách, nhìn thấy hắn biểu hiện như vậy cũng không nghĩ là, nhưng nghĩ tới cuộc sống không quen, đắc tội một cái bảo thạch cấp thế lực rất không lý trí. Nàng mới vừa phải nhắc nhở La Thành, nhớ lại nàng muốn cáo sau khi từ biệt cái kia hèn yếu bản thân, cũng liền tùy ý La Thành đi. Bản thân nói một chàng, La Thành chỉ là gật đầu, điều này làm cho vị này Mã thiếu gia kết kết thật thật vấp phải trắc trở, có trên mặt hắn không những chưa thấy tức giận, trái lại cười càng ngày càng rực rỡ. Nghe người ta nói, La Đại Sư là ở Đại Ly Quốc đắc tội một cái thế lực, cho nên mới đi tới Thiên Hương Quốc. Nghe nói như thế, Tư Không Lạc sắc mặt đại biến, không rõ đối phương là như vậy biết. La Thành cũng không nghĩ là, hắn không có tác dụng giả danh, cộng thêm khí bất linh tên này, tại đây chút bảo thạch cấp thế lực tìm hiểu dưới, không khó thu được mong muốn tình báo. Kỳ thực tại khí bất linh khai trương sau, Thiên Hương Thành các cái thế lực đều âm thầm điều tra qua. Cho nên đây, La Thành hỏi, khó trách ngươi bị người đuổi giết, cái này tính tình thật xú a. Mã Thiên Nhạc trong lòng oán thầm một câu, sắc mặt như trước, mỉm cười nói, đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, chỉ là muốn kết bạn dưới La Đại Sư. Hơn nữa ngươi yên tâm, ngươi người đang Thiên Hương Quốc, ngươi đắc tội thế lực không dám làm loạn, bất quá nhiều một người bạn, cũng sẽ để cho ngươi được lợi. Hóa ra người ta là coi trọng ngươi. Tư Không Lạc đẹp đẽ cười cười, căn cứ Thiên Hương Quốc phong thổ, đối phương mời nàng uống một chén mà nói chỉ là câu lời dạo đầu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng La Thành tự nhiên ôm địch ý, nghĩ đến đối phương đều không hiểu ra sao cả. La Thành lúc này mới ý thức đến, ngượng ngùng cười, đứng dậy, thì ra là thế, không có ý tứ, sau này Mã Huynh muốn tìm người uống rượu, trực tiếp tìm ta là được, chúng ta bên kia còn không có thói quen như vậy. Hắc, là ta đường đột, đây là chúng ta lễ tiết, xuất phát từ đúng vậy nữ tính tôn trọng. Mã Thiên Nhạc cười nói, ca ca. Lúc này, một cái thanh thúy nữ tiếng vang lên, tiếp theo một đạo thân ảnh tiểu đã chạy tới. La Thành mắt thoáng cái thẳng, đó là một 15, 6 tuổi thiếu nữ, thân thể tựa hồ không có phát rủ, so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bộ ngực tuyệt đối trưởng thành sớm, có thể nói là ba đảo cuộn trào mãnh liệt, chạy động thời điểm giật giật. Tư Không Lạc chú ý tới sau, túi đầu nhìn một chút bản thân ngực, thở dài một chút sức lực. Ca. Thiếu nữ chạy đến Mã Thiên Nhạc bên cạnh, hai người tướng mạo quả thực tương tự, người trước nhiều hơn vài phần ôn nhu. Đây là xá muội, Mã Ngọc. Mã Thiên Nhạc giới thiệu. Các ngươi khỏe. Mã Ngọc tự nhiên, cười thời điểm còn có hai cái răng nanh, cái này nếu như không có đồ sộ bộ ngực, La Thành chỉ coi là một cái khả ái thiếu nữ. Ngươi bằng hữu này ta giao định. La Thành nói thật. Bởi vì kết giao bằng hữu, bốn người rời khỏi bãi cát, đi tới một nhà tử lâu. Thừa dịp mang thức ăn lên thời gian, Mã Thiên Nhạc hỏi La Thành tại sao phải đi tới Thiên Hương Quốc. Hắn biết Thiên gia, nhưng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì đụng chạm. Ngươi xem nàng đẹp không? La Thành không trả lời, mà là chỉ vào Tư Không Lạc hỏi. Tư Không tiểu thư là ta đã thấy đẹp nhất nữ tử. Mã Thiên Nhạc thẳng thắn. Ta ưa thích nàng, nàng ưa thích ta, có nàng như vậy khuôn mặt đẹp dẫn tới một cái bảo thạch cấp gia tộc chèn ép, ép chúng ta xa cách, kết quả ngươi biết. La Thành nửa thật nửa giả lập một cái cố sự. Thì ra là thế, cái kia gia tộc quá ghê tởm. Mã Ngọc căm giận bất bình mắng, ca ca, phái người diệt cái kia gia tộc đi. Nghe nói như thế, La Thành cùng Tư Không Lạc hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới thiếu nữ này như thế bạo lực. Không được, cái kia gia tộc cũng không tại chúng ta Thiên Hương Quốc, cách quá xa. Mã Thiên Nhạc giải thích một câu. Mã Ngọc Nga một tiếng không có đến tiếp sau. La Đại Sư, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ở đây Thiên Hương Quốc, không ai dám động ngươi. Ta cũng chân thành hy vọng ngươi có thể dung nhập chúng ta Thiên Hương vòng tròn. Nếu như không ngươi chú ý, ta có thể giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi nhận thức, trong đó cũng có muốn tham gia tân sinh võ thần, có thể cho các ngươi có cái trao đổi cơ hội. Mã Thiên Nhạc đề nghị. La Thành hiện tại biết rõ ràng vị này Mã Công Tử là tới làm thân, kết bạn một cái linh khí đại sư, tích lũy mạng giao thiệp, đồng dạng thân là thế lực thiếu gia hắn minh bạch làm như vậy nguyên nhân. Nhưng không có nghĩa là hắn ưa thích, động lòng người tại tha hương, cộng thêm tại đại ly quốc giao hấn, để cho hắn thoải mái cười to nói, vậy thì thật là cầu còn không được. Chương 857, theo chiều gió đi về phía trước. Kết giao nhiều bằng hữu không có chỗ xấu, còn có thể tăng trưởng kiến thức, sau này gặp phải khó khăn sẽ có người hỗ trợ. Nhưng La Thành cho rằng tận lực đi kết giao bằng hữu không thể đi tâm, hắn đến bây giờ tới. Giao bằng hữu cũng không nhiều, một bao tay đều có thể đếm tới, nhưng mỗi cái đều là bằng hữu chân chính. Xuất phát từ hiện trạng cân nhắc, La Thành còn là lựa chọn đáp ứng Mã Thiên Nhạc, biết một chút về Thiên Hương Thành thiên tài vòng tròn là dạng gì. Song phương hẹn xong tùy ý tụ hội chạm trán, đến lúc đó Mã Thiên Nhạc sẽ gọi người đến thông chi hắn. Bất quá La Thành cho rằng trong tương lai trong vòng 2 ngày là không thể nào, bởi vì báo đổ bộ. Trần Vũ những người trên đại lục không có cấp báo đặt tên ưa thích, thậm chí đều không kêu báo, mà là xưng là phong bạo. Vùng duyên hải Thiên Hương Thành không chỉ một lần tiếp thu báo tẩy rửa, đã tập mãi thành thói quen, hàng năm cũng sẽ tao ngộ một lần, giống nhau đều là có thần hồn cảnh sớm báo động trước. Tại bao đã tới sau, toàn thành không tiếp tục kinh doanh, mỗi người đều phải đợi tại trong phòng, một số không thể thả dọn vào vật kiến trúc tài vật sẽ bị cố định. Khí bất linh không cần cố định đồ đạc, trực tiếp đóng cửa một cái, cũng không có chuyện gì. La Thành ngồi ở bên cửa sổ trên, nhìn tình huống càng ngày càng ác liệt bên ngoài, bầu trời đông nghịt cái này một mảnh, gọi người không thở nổi, cuồng phong đã ở giữa không trung tàn sát bừa bãi, nước mưa vô nhẹ tòa thành thị này. Bên ngoài còn có người tranh đoạt từng giây buôn tẩu cái này, vì mình giảm thiểu tổn thất. Ô ô ô, trầm thấp to rõ tiếng kêu gào truyền khắp toàn thành, đây là báo động trước tin tức, La Thành cũng chú ý tới nước mưa phát tiết tấu càng lúc càng nhanh, từ từ biến thành mưa tầm tã mưa to. Tại đại hải phương hướng, nước biển đang điên cuồng hướng trên bờ bắt đầu khởi động, thỉnh thoảng buộc phát ra mấy chục thước sóng chiều, song song tiếp nối cái này thiên địa phong bạo bắt đầu đổ bộ, một số không có cố định đồ tốt đều bị hất bay đến không trung. Không có sao chứ? Đại uy lực tự nhiên để cho Tư Không Lạc có chút bận tâm. Yên tâm đi, Thiên Hương Thành vật kiến trúc không giống bề ngoài nhìn như vậy phổ thông. La Thành cần phải đề cao giọng nói, bởi vì phía ngoài tiếng gió thổi cùng tiếng mưa rơi quá ổn, phảng phất ngày tận thế hàng lâm vậy. Tại ta gia hương, có đem báo đặt tên lệ cũ, ngươi có muốn hay không lấy một cái? La Thành cười nói. La Thành. Tư Không Lạc giống như là nhìn Bạch Si vậy ánh mắt rơi vào trên người hắn, chúng ta chính là đồng hương, ta làm sao không biết Ly Châu có cái này tập tục. Khu khu khu. Bị ngươi khám phá, dù sao cũng có buồn chán đây. La Thành lúc này mới phát hiện tự lỡ miệng, vội vã sửa lời nói. Liền kêu Thiên Hương báo đi, đóng cửa sổ lại đi, nhìn trách dọa người. Tư Không Lạc nhìn ngoài cửa sổ, tất cả Thiên Hương thành hình như cũng bị hủy diệt tựa như, thần phục tại đại tự nhiên uy năng dưới. Nói xong, Tư Không Lạc đưa tay khoát lên trên cửa sổ, phát hiện hai phiến cửa sổ phá lệ chìm, đúng như La Thành nói, đây là phòng bị bão. Chờ một chút. Chính đáng nàng muốn đóng cửa sổ lại thời điểm, La Thành đột nhiên quát to một tiếng. Cái thanh này Tư Không Lạc lại càng hoảng sợ, sau đó oán trách nhìn sang, cho rằng La Thành là cố ý hù dọa nàng. Bất quá La Thành một cái mặt nghiêm túc bàng để cho nàng thất kinh. La Thành phảng phất bị ngoài cửa sổ vật gì vậy hấp dẫn ở, hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng, không kiềm hãm được đứng dậy. Tư Không Lạc theo hắn ánh mắt nhìn sang, phát hiện hắn nhìn chằm chằm là chung quanh tứ ngược phong bạo. Làm sao? Tư Không Lạc vừa định vấn chuyện gì xảy ra, La Thành thoáng cái bay ra ngoài, để cho nàng lời kế tiếp biến thành tiếng kinh hô. Bao đúng vậy, thần hồn cảnh giới có chí mạng uy hiếp, chỉ có trốn ở vật kiến trúc trong năng lực bình yên vô sự, coi như là thần hồn cảnh, cũng phải cẩn thận, hơi lơ là tiểu hội vạn kiếp bất phục. Nhất là trên không trung bay thời điểm, khi thần hồn cảnh bay lên mấy ngàn thước trên cao, kết quả bị gió lốc quát một cái, có thể sống sờ sờ ngã chết. Nhưng mà Tư Không Lạc phát hiện mình hoàn toàn làm không là cái gì, chỉ có thể lo lắng tại chỗ dậm chân. La Thành bay đến không trung, lập tức bị cuồng phong ảnh hưởng, mặc cho hắn có ngự phong bản lĩnh, cũng là không cách nào hàng phục những thứ này điên cuồng làn gió. Hắn hồn nhiên không có cố ý đến nguy cơ, cầm trong tay hắc diệu kiếm, hướng phía phong bạo đi. Cái này chuyện gì xảy ra? Thiên Hương Thành cũng không có thiếu người đang thưởng thức đại uy lực tự nhiên, đột nhiên nhìn thấy có người không biết sống chết xông vào, đều là cảm thấy không hiểu ra sao cả, nhất là cái này còn cầm kiếm loạn chém, cùng bão có cửu oán tựa như. Cách. Tại Thiên Hương Thành một cái bên trong dương, chính có một cái tóc thai bù xù tiểu quỷ ngồi dưới đất, đánh rượu cách, nếu như tại bình thường, không ai cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ bão đột kích, hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vậy thì không giống người thường. Cái này, nhìn không trung La Thành, theo chiều gió xuất kiếm, mỗi một kiếm đều sẽ phải chịu cuồng phong ảnh hưởng trở nên khó coi, chính là rơi vào cái này trong mắt người, vậy thì không giống người thường. Hắn nâng cốc hồ để dưới đất, trong khoảnh khắc đã bị hất bay đến không trung. Chính hắn thì giống như là người không có sao vậy đứng lên, nhìn chằm chằm La Thành không thả. Tốt hạt giống A. Khá can đảm. La Thành hấp dẫn đầy đủ lực chú ý sau, sắp tiếp cận phong bạo, cũng có trở nên thốn bộ khó đi, bay lượn võ kỹ đã phái không hơn tác dụng, hắn không thể làm gì khác hơn là ngự kiếm phi hành. Đại uy lực tự nhiên thật là tuyệt không thể tả A. Chỉ có La Thành bản thân rõ ràng đang làm gì, tại Tư Không Lạc đóng cửa sổ một khắc kia. Hắn võ hồn toát ra trước nay chưa có quan mang, hấp dẫn hắn đi tiếp theo phong bạo. Hắn không biết mình muốn làm gì, cũng không biết bản thân sẽ được cái gì, hoàn toàn tiến nhập một loại cảnh giới vong ngã. Cuối cùng, La Thành tiếp cận phong bạo, cơ hồ là thoáng cái đã bị hút vào đi vào, sau đó đừng nói luyện kiếm, cả người trời đất quay cuồng, liền thân thể đều không khống chế được. La Thành thả, mặc cho phong bạo phá hư thân thể của chính mình, vì thế cảm thụ được phong bạo uy lực. Cũng không biết qua bao lâu, La Thành cảm thấy thân thể của mình bị vứt bay ra ngoài, cuối cùng đánh vào một tòa ải trên núi, trực tiếp để cho sơn thể sụp đổ. La Thành cũng bị cự thạch vùi lấp cái này, mấy phút sau, hắn bò đi ra, trên mặt tất cả đều là huyết, cả người chật vật cùng tên ăn mày vậy. Ha ha ha! Chỉ cần không chết, bằng vào La Thành khôi phục năng lực liền không cần lo lắng cái gì, hắn lúc này ngửa mặt lên trời cười to, không nói ra được đắc ý thông khoái. Đây cũng không phải hắn kiếm lực tăng lên tới đệ tứ trọng, nhưng mà vô thượng kiếm đạo đã đạt được bản chất thăng hoa. Có một cái trị số có để tỏ rõ hắn thu được bao nhiêu tiền lời. Hắc diệu kiếm kiếm ý tăng lên tới đệ tứ trọng. Cảnh này khiến Hồng Anh cùng thị kiếm thực lực lần thứ hai đạt được đề thăng. Có thể lúc này đây, huyết vệ tới cũng không sợ. Tiểu tử không tệ lắm. Đột nhiên, một thanh âm thình lình xuất hiện sau lưng La Thành. Nương theo mà đến còn có một cổ đặc hơn mùi rượu. Chỉ thấy một cái so mình bây giờ còn muốn chật vật trung niên nhân đứng lại ở hắn nơi đó. Để cho La Thành giật mình là, dùng thực lực của hắn bây giờ, có thể vô thanh vô tức ra hiện sau lưng hắn, người như vậy rất đáng sợ. Nếu như đối với hắn có sát ý, chỉ sợ hắn đã chết. Chương 858, gió báo qua đi. Tiền bối tốt. La Thành vô ý thức cho là Thiên Gia phái tới sát thủ, có hình tượng của đối phương quá có đặc sắc, không giống như là tới giết hắn, vì vậy lễ phép kêu một tiếng. Ta kỳ thực không muốn xuất hiện, bất quá mấy tên này để cho ta không thể nào lựa chọn A. Đối phương không giải thích được nói một câu, sau đó nhìn chung quanh xung quanh, ánh mắt lăng không sai sắc bén, lôi thôi hình tượng vô phương che giấu do bên trong phát ra khí thế của. Kiếm quang lóe lên, người đột nhiên biến mất tại chỗ, một giây kế tiếp xuất hiện ở 10 bước ở ngoài, lưu lại một đạo tàn ảnh sau lần thứ 2 không gặp, song song một cổ thi thể té trên mặt đất. Thật nhanh. La Thành thất kinh, trừng lớn suy nghĩ con ngươi nhìn hắn tùy tùng lóe ra, từng đạo tàn ảnh trông rất sống động, vẫn duy trì bất đồng xuất kiếm động tác, cầm kiếm thần vận để cho hắn tự ti. Người này kiếm lực ít nhất tam trọng trở lên, không thôi tứ trọng, hẳn là ngũ lục trọng, thậm chí là 7-8 trọng. La Thành khiếp sợ ý thức được điểm ấy, cái này còn không dừng lại, chính mình cao như thế võ học lực lượng còn chưa tính, người này cảnh giới bao trùm tại thần hồn cảnh trên. Lại nói tiếp rất dài, trên thực tế chỉ là trong chớp mắt, đối phương trở lại La Thành trước mặt, mà xung quanh nằm 7 cổ thi thể. Thi thể tất cả đều hắc y rìa bộ dạng, đeo mặt nạ, trong tay nắm chùy thủ hoặc là đoạn kiếm ám sát như vậy linh khí. Quỷ Ảnh Minh, đỉnh tiêm tổ chức sát thủ, duy nhất xuất động 7 người, tiểu tử không đơn giản a. Tiên bối ý tứ, bọn họ là xông ta tới. La Thành có chút ngoài ý muốn, sau đó nhớ lại Thiên Gia, đương nhiên gật đầu tiên lộ tranh phong trương mới nhất. Thiên Gia khẳng định do thăm hắn tại Thiên Hương Thành, nhưng mà không dám nhảy qua quốc làm sự tình, không nói cường long không đẻ địa đầu xà. Thiên Gia tại Thiên Hương quốc lực ảnh hưởng, nói không chừng còn không bằng xích kim cấp thế lực. Vì vậy, thuê sát thủ là lựa chọn tốt nhất, trực tiếp giản đơn. Thừa dịp bao đổ bộ, tất cả Thiên Hương thành trật tự yếu nhất thời điểm, những sát thủ này chuẩn bị hành động. Sát thủ đã chết, La Thành vô phương nhìn ra 7 người này là cảnh giới gì, nhưng theo trong lòng cảm tạ đối phương hỗ trợ xuất thủ. Tiền bối vì sao giúp ta? La Thành hiếu kỳ hỏi. Vì sao a? Đối phương như có điều suy nghĩ mang dương mắt, ngón trỏ tại trên gương mặt bắt, có thể là mình cũng tìm không được nguyên nhân, không nhịn được phất tay, không có vì sao, chính là muốn ra tay thôi, bất quá nếu đã xuất thủ, thì không thể không công xuất thủ. Người này quá mạnh mẽ, tính cách lại là như thế này kỳ quái, La Thành thật sự là không chắc. Tiền bối ân cứu mạng, La Thành cần phải hồi báo. Hồi báo không cần, ta hỏi ngươi, ta lợi hại sao? Hắn mặt hưng phấn nhìn La Thành, ánh mắt giống như là khát vọng đạt được khen ngợi đệ tử. Cái kia, tiền bối là ta đã thấy người mạnh nhất, cho nên ngươi làm đồ đệ của ta đi. Nói ra lời này, hắn định trực thân thể, tự tin nhìn La Thành. Rất xin lỗi, La Thành thứ cho khó tòng mệnh, ta đã có sư phụ, kiếm đạo trên. La Thành kinh ngạc một hồi, bình thản cho ra đáp án, còn cố ý cộng thêm phía sau một câu nói. Hiển nhiên dễ thấy. Đáp án này làm cho đối phương thật bất ngờ, phải biết rằng muốn làm hắn đồ đệ không có 10000, cũng có 9000 cửu, còn hắn thì một cái đều trướng mắt, hôm nay nhìn thấy La Thành, mới có thu đồ đệ ý niệm trong đầu, kết quả ngược lại, trái lại bị cự tuyệt. Sư phụ ngươi, rất lợi hại phải không? Cảnh giới gì? Hắn không cam lòng hỏi, song song suy đoán La Thành sư phụ, có thể dạy ra đệ tử như vậy, cũng không đơn giản. Nói không chừng có thể lấy tư cách đối thủ của hắn, bất quá hắn còn nhớ Bắc Thương vực không có nhân vật như vậy. Gia sư Kiếm Trần, qua đời thời mới thần hồn cảnh nhất trọng thiên, La Thành đã quyết định không có lại bái sư người khác, đích thực xin lỗi. La Thành nghiêm túc nói, đã chết. Nghe ra La Thành lời này ý tứ, hắn có chút ngoài ý muốn, nói cách khác, ngươi là vì kỷ niệm ngươi chết đi sư phụ, không dự định bái sư sao. Cái này rất ngu xuẩn a. Lẽ nào sư phụ ngươi không muốn ngươi tiếp thu tốt hơn chỉ điểm sao? Không muốn ngươi biến thành kiếm thuật đại sư sao? Nghe vậy, La Thành im lặng chốc lát, sau đó nhìn đối phương, tiền bối, có chuyện ngươi phải biết, làm sư phụ ta, kết quả đều không thế nào tốt, ta kiếm đạo sư phụ mất sớm, linh khí sư phụ mất tích, sống chết không rõ. Ha ha ha, ta an nguy không cần ngươi lo lắng. Nói như vậy, ngươi thì nguyện ý rồi. Cái này là được rồi. Ta bảo đảm để cho ngươi kiếm đạo tài nghệ đột nhiên tăng mạnh. Cái kia, con la được rồi, quá đột ngột, hơn nữa ta còn có di nguyện của sư phụ chưa hoàn thành. La Thành cắt ngang lời của hắn. Tiểu tử, người chơi ta a. Nghe hắn vẫn là cự tuyệt, người này thật là khóc không ra nước mắt, bất quá hắn vốn là theo tính chất người, muốn thu đồ đệ bất quá là đột nhiên nhớ tới, đi qua La Thành mấy lần cự tuyệt, hứng thu giảm đi, ngược lại cũng không hề xoắn suýt. Cũng được, ta không bắt buộc tại ngươi, hạ xuống hữu duyên tái kiến. Đang nói mới vừa hạ xuống, La Thành thấy hắn siêu một tiếng hướng không trung bay đi, đem hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một cái chấm đen tại cuối tầm mắt, vội va hét lớn, tiền bối, La Thành còn không biết tên họ ngươi. Tiểu kiếm tiên, một say say ba năm, vừa tỉnh thiên hạ kinh hãi. Không trung hạ xuống thanh âm của đối phương, một chữ cuối cùng còn không có hạ xuống, người đã biến mất, thật là tiêu sái. Tiểu kiếm tiên, thật là một cái lại mạnh lại trách người a. Võ thần cũng không gì hơn cái này đi. La Thành âm thầm nghĩ tới, tâm tình không rõ dâng trào, cũng không biết là thấy được chân chính người cường đại, vẫn là bởi vì cái này người cường đại để cho hắn rõ ràng mục tiêu. Ngay sau đó, hắn dừng ở bảy cụ sát thủ thi thể. Xem ra là thực sự muốn đi giao chút bằng hữu. La Thành thu tiền cái này sát thủ thi thể, phát hiện ngoại trừ linh khí, cũng chính là một cái có hắn khuôn mặt bức họa dưới còn có một nhóm hàng chữ nhỏ. Viết hắn một số tin tức. La Thành, tuổi 17, thần hồn cảnh tam trọng thiên, nắm giữ không tầm thường võ học lực lượng, trí tuệ đại gan dạ người, người mang đại cơ duyên, am hiểu phỏng đoán thế cục, tùy thời nhi động. Ai nha nha, cái thanh này ta cũng nói thật tốt quá, cũng làm cho ta hoài nghi các ngươi là tới tìm ta thân cận. La Thành thấy một nửa, không biết xấu hổ cười khẽ một câu, bất quá câu nói kế tiếp để cho sắc mặt hắn có chút khó coi. Có lợi dụng khuyết điểm. Ái xuất đầu, nhất là bản thân nữ nhân. Không xong. La Thành nhìn thấy cái này hàng chữ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng địa phương ngự kiếm đi. Lúc này bão đã tiếp cận kết thúc, Thiên Hương Thành rất nhiều đại thụ rồi ngã xuống, đại bộ phận có thể nhìn thấy đồ đạc tất cả đều lật mặt, mọi người lòng vẫn còn sợ hãi đi tới trên đường phố than thở, thẳng đến ô vân sau xuất hiện lầu một ánh dạng đông, lúc này mới bắt đầu hoan hô. Không muốn xảy ra sự tình a. La Thành lấy tốc độ nhanh nhất chạy về khí bất linh, sau đó trở về trên lầu gian phòng, thấp thỏm bất an đem cửa đẩy ra. Khi thấy gian phòng tình huống bên trong sau, La Thành nặng nề thả lỏng dưới một chút sức lực. La Thành, người ban nãy đi đâu? Lo lắng chết ta. Từ Không Lạc đã cấp bách khóc, nhìn thấy La Thành trở về, liều lĩnh chạy trốn đến trong ngực hắn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. La Thành đem nàng kéo, vỗ nhẹ phía sau lưng an ủi. Chương 859, tự cho hơn người. Cũng không thể bởi vì có sát thủ tại, ngươi phải cả ngày bảo vệ ta đi. Báo qua đi ngày thứ ba, Tư Không Lạc mặt bất đắc dĩ chi sắc, nàng bên cạnh theo La Thành, cùng nàng đã như hình với bóng đã ba ngày. Dù sao vẫn làm cho lo lắng a, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Bằng không, chúng ta rời khỏi cái này đi, đi kế tiếp nhị cấp vương quốc. La Thành nói ra, mới không cần. Ta ưa thích nơi này. Tư Không Lạc cái đầu lắc cùng chống bỏi tựa như, làm bộ đáng thương nhìn La Thành, ta đều đã coi này là nhà mới, đem nơi này trở thành mỗi lần ra ngoài trở về địa phương, không muốn đi. Được rồi. La Thành mềm lòng, hơn nữa cũng cảm thấy như vậy chạy trốn có chút trông gà hóa quốc, huống hồ bảy cái sát thủ đều chết bởi tiểu kiếm tiên trên tay, không biết chuyện thiên gia khẳng định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng rồi. Mã Thiên Nhạc phái người gọi ngươi đêm nay đi trên tham hải giả. Tư Không Lạc nghĩ đến cái gì, ánh mắt mập mờ nhìn hắn. Làm sao? La Thành cảm thấy ánh mắt này tất có kỳ hoặc, suy đoán đối phương dụng ý. Tham hải giả có thiên hương quốc đệ nhất thuyền biệt hiệu, nơi đó là cái tiêu kim bùi, là tối trọng yếu là, còn có nữ nhân. Nói xong lời cuối cùng, Tư Không Lạc liếc mắt nhìn hắn. Có nữ nhân làm sao vậy, trên đường cái không là nam nhân chính là nữ nhân. La Thành minh bạch ý của nàng, cười khổ không thôi. Không chính xác cho ta trêu hoa ghẹo nguyệt. Tư Không Lạc muốn hắn bảo đảm. Đó là đương nhiên, ta cũng không phải là người tùy tiện. La Thành lập tức kêu an. Hừ, ngươi chỉ là yêu cầu cao, cũng không phải có hay không háo sắc, đừng cho là ta không biết. Tư Không Lạc mặt đem hắn nhìn thấu ghét bỏ biểu tình. La Thành nói không ra lời, bởi vì bị nói trúng rồi. Chính ngọ thời. Mã Thiên Nhạc phái một chiếc xe ngựa đứng ở khí bất linh cửa, muốn tiếp La Thành đi bến tàu. Xem ra Mã Thiên Nhạc rất coi trọng ngươi. Tư Không Lạc trong lời nói để lộ ra tự hào, bản thân nam nhân bị người khác coi trọng như vậy, nói rõ có bản lĩnh, cũng chứng minh ánh mắt của nàng. bởi vì Mã Thiên Nhạc mời danh sách không có Tư Không Lạc, mặc dù có thể làm La Thành bạn gái cùng đi, nhưng nàng thiện giải nhân ý, biết tại nơi giống trường hợp, có nàng tại sẽ không bung ra, dù sao nam nhân có chút trao đổi có không thích hợp nữ nhân ở trận. Đàng hoàng một chút Nga. Tư Không Lạc lời nói như vậy, nhưng mà nếu như La Thành thực sự làm ra cái gì, nàng cũng sẽ vừa khóc hai làm ba thắt cổ, muốn biểu hiện ra Liễu Đình không có rộng lượng, đây là nàng thông minh địa phương. Đi tới bến tàu sau, La Thành liếc nhìn chiếc Thiên Hương quốc đệ nhất thuyền, bởi vì quá to lớn, vô luận đứng ở bến tàu cái góc nào đều có thể nhìn thấy hắn. Giống như là một ngọn núi lớn sừng sững tại trên mặt biển, tham hải giả có cùng tên tương xứng vẻ ngoài, thân thuyền đại đa số địa phương bọc sắt lá, giống như một chỉ cương thiết manh thú. Giống bong tàu có thể sử dụng đến tổ chức một hồi luận võ. Tại tình tiết phương diện, thăm dò số người khắp nơi cho thấy đại khí. Lên thuyền sau, La Thành cảm giác cùng ở trên đất bằng vậy, đương nhiên cái này cũng cùng không có lái thuyền có quan hệ. Tại Mã Gia Hạ Nhân dưới sự hướng dẫn, La Thành tại bong tàu một góc nhìn thấy Mã Thiên Nhạc, đối phương không chỉ một người, bên người vây quanh ba cái cùng tuổi nam nữ. La Thành nhận thức người năng lực để cho hắn nhìn ra người này là lấy Mã Thiên Nhạc làm hạch tâm, điều này làm cho hắn thả lỏng dưới một chút sức lực, thật sợ đối phương sẽ dẫn hắn gặp một số đại nhân vật, đến lúc đó lại là phiền toái muốn chết. La Thành đi lên sau, Mã Thiên Nhạc đoàn người cũng gặp được hắn, những người khác hiển nhiên biết hắn muốn tới, ánh mắt cản rỡ đánh giá. Căn cứ Thiên Hương quốc tập tục, La Thành đầu tiên là ca ngợi trong bốn người hai vị nữ tính, sau đó được biết các nàng tính danh. Phân biệt kêu Đổng Cầm cùng Lý Đình, về phần bên ngoài dù sao có lỗi với hắn ca ngợi, đương nhiên cũng kém không đi nơi nào, chỉ là hắn đã gặp mỹ nữ nhiều lắm. Hai nữ tử thấy hắn nhân xuất nói ngọn, dĩ nhiên là tiếng cười liên tục. Sau đó Mã Thiên Nhạc hướng hắn giới thiệu còn dư lại một cái thành viên, tên là Đường Minh. Đã sớm nghe nói La Đại Sư danh khí, nói thật đi, ta hiện tại cũng còn chưa thấy qua nhất kiện địa cấp tuyệt phẩm linh khí. Đường Minh hòa ái cười nói. Rất hài hòa. Đây là La Thành ấn tượng, để cho hắn lúc tới một số không tình nguyện tiêu tan thành mây khói, vốn tưởng rằng sẽ có chút mắt không mở người khó xử bản thân. Trên thực tế, La Thành còn là nghĩ quá tốt đẹp. Đường Minh kỳ thực đối với hắn là có địch ý, nguyên bản hắn và mặt khác hai nữ tử là lấy Mã Thiên Nhạc là một cái vòng, tại Thiên Hương Thành hoạt động, bốn người trong, có hai cái là nữ tính, cho nên địa vị hắn trong thấp nhất. Trước lúc này, hắn cũng không tính toán cái gì, nhưng bây giờ nhìn thấy Mã Thiên Nhạc rõ ràng muốn đem La Thành kéo đến bản thân vòng tròn tới hành vi, để cho hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ, sợ bị đá ra cái vòng này. Ngoại trừ điểm này, còn có chính là hắn khinh thường La Thành, tuy rằng trên danh nghĩa là linh khí đại sư. Có linh khí sư khi hắn trong quan niệm mặt, chính là cho người chế tạo linh khí. Cộng thêm La Thành còn là một cái người bên ngoài. Chỉ là tính cách để cho hắn không có đem những thứ này biểu hiện ra ngoài. La Thành, ngươi lần đầu tiên tới Thiên Hương Quốc, gió bão không có hủ được ngươi đi. Mã Thiên Nhạc chế tạo trọng tâm câu chuyện. Rất kinh người, đại uy lực tự nhiên, còn thật không phải là nhân loại tùy tiện có thể đạt tới. La Thành cảm thán nói, lời này có hai tầng ý tứ, người ở chỗ này đương nhiên nghe không hiểu. Không cần lo lắng, một năm cũng liền một lần, chỉ cần đợi ở trong phòng. Gió báo không làm gì được chúng ta. Mã Thiên Nhạc cười nói. Bất quá như đã nói qua, cũng không biết người điên thế nào. Được kêu là Đổng Cầm nữ tử tiếp lời đề. Ngươi nói là cái kia hướng phía gió báo đi tới người đi. Ta nghe được thuyết pháp là hắn chết bởi gió báo bên trong. Ngươi nói hắn đổ cái gì a? Không phải là bị gió lốc dọa sợ đi. La Thành nghe mấy người này nhiệt nghị cái này, tốt hồi lâu mới ý thức tới nói chính là mình. Rất là xấu hổ, lại không có ý tứ nói đó là bản thân. La Thành, ngươi có thấy hay không người kia? Mã Thiên Nhạc tò mò hỏi. Ân. La Thành kiên trì lên tiếng. Ngươi cảm thấy hắn là vì sao? Ai biết được, có thể thiếu thông minh đi. La Thành nói ra. Ở trong lòng nói thầm không cần tiếp tục tiến hành cái đề tài này, bằng không thì hắn cũng không biết nên nói cái gì. Tựa hồ là nghe được cầu nguyện của hắn. Năm người trong lúc đó nói chuyện bị người cắt ngang. Khuôn mặt mới a, Mã thiếu gia thật là nhân mạch tốt. Không tốt thanh âm và những người khác sắc mặt để cho La Thành biết người vừa tới cùng Mã Thiên Nhạc liên quan tuyệt đối không tốt. Người nói chuyện là vị nam tử trẻ tuổi, như nhau La Thành đã gặp những cái kia ăn chơi chắc táng vậy, toàn thân tản mát ra ngang ngược kiêu ngạo khí, vẻ mặt không ai bị nổi, một đôi hẹp dài ánh mắt nhìn chằm chằm La Thành không thả. La Thành, vị này chính là Thiên Hằng. Mã Thiên Nhạc giới thiệu. Họ Thiên. La Thành so sánh ngoài ý muốn, cái họ này họ cũng không thông thường. Người bên ngoài. Vị La Đại Sư kia. Thiên Hằng nhận ra hắn, trêu tức kêu lên, nhất là xưng hô La Đại Sư thời điểm, có nhàn nhạt xem thường. Mã Thiếu Gia A, ngươi thật là bụng đói ăn quàng A, loại người này lơ lửng không biết, nói không chừng khi ngươi đầu nhập tinh lực cùng tâm huyết, kết quả người ta đi, ngươi không phải là không công lãng phí khí lực. Lời này không cố kỵ chút nào, cũng không sợ La Thành hoặc là Mã Thiên Nhạc tức giận. Kết giao bằng hữu, chú trọng tùy duyên, chơi thân tự nhiên tốt nhất, nói không đến cũng được, không nên cương cầu cái gì. Mã Thiên Nhạc hời hợt hóa giải lời của đối phương. Bất quá ta xem ra, vị này La Đại Sư cũng sẽ không giải quyết ta. Tại Thiên Hương Thành mở tiệm 7-8 ngày, toàn thành bất kỳ một nhà bảo thạch cấp thế lực đều không thu được bái thiếp. Mọi người đang suy nghĩ này, Đại Sư Tiêu Căng có thật là lớn. Thiên Hằng châm chọc nói. Lời này là nhằm vào La Thành, Mã Thiên Nhạc bọn người đang mong đợi hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Cái gọi là bái thiếp cũng chính là một loại hình thức, lấy tư cách người ngoại lai hướng địa phương thế lực biểu thị kính ý, cũng không cần cái gì thực tế lễ vật, chỉ cần có kính ý là được. Có cứng nhắc quy định nhất định phải tiễn. La Thành chán ghét những thứ này mặt công phu, cho nên không có phát qua bái thiếp, mặc dù nhiều lần Tư Không Lạc kiến nghị qua hắn, có hắn khí bất linh không có học đồ, muốn đưa bái thiếp phải tự mình tới cửa. Linh khí sư ngạo khí sao? Phải chú ý, cái vòng này cũng không phải là linh khí liền có tư cách, ở chỗ này, không có thực lực, nói không chừng chỉ là bang nhân tu tu linh khí. Thiên Hằng trêu ghẹo nói, ý của ngươi là ngươi rất mạnh sao? Quả thật không tệ, lưỡng trọng thiên thực lực, tại ngươi cái này tuổi tác, nhất định rất tự hào đi. La Thành khỏe môi nết lên một cái cười yếu ớt. Làm sao? Theo ý của huynh không đủ tư cách sao? Thiên Hằng nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, đối chọi gay gắt khiêu khích nói, làm sao? Nếu không thì nhìn thực lực của ngươi. Hoặc là ngươi phải nói cho ta biết ngươi có cái gì đại biểu ca lợi hại dường nào. La Thành tuổi còn trẻ, hắn không cho là mạnh bao nhiêu, không có sợ hãi, cho rằng La Thành chỉ là thấy được so với hắn ưu tú người. Hắn thừa nhận người như vậy quả thật có, cũng không thiếu, nhưng nếu như La Thành dùng nơi này đến ở trước mặt hắn biểu hiện ưu việt, đó thật là quá khôi hài. Ngươi cho rằng như vậy đủ chưa? La Thành tiện tay vận chuyển thần hồn lực, tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một cái tiểu kiếm, thông qua như vậy để cho tự thân cảnh giới bày ra. Thân hồn cảnh tam trọng thiên. Người chung quanh ồ lên một mảnh, mọi người chỉ biết là La Thành là linh khí đại sư, liên quan tới thực lực của hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả biết La Thành tại sao phải đến Thiên Hương Quốc Mã Thiên Nhạc cũng chỉ biết là hắn tao ngộ qua bảo thạch cấp truy sát, cũng không biết cấp cái này bảo thạch cấp thế lực tạo thành nhiều tổn thất lớn. Hiện tại nhìn thấy La Thành cảnh giới, bị dọa đến gần chết. 17 tuổi cùng 20 mấy tuổi nhìn qua là có thêm rõ ràng chênh lệch, cho nên La Thành tại giữa bọn họ rõ ràng còn trẻ, có cảnh giới của hắn vẫn là mọi người cao nhất. Như vậy tương phản kêu người không thể tiếp thu. Ngươi được. Thiên Hằng ý thức được bản thân rơi vào rồi La Thành bẫy dập, đỏ lên vẻ mặt, ngón trỏ chỉ vào La Thành điểm vài cái, tiếp theo xoay người không nói lời nào rời khỏi. Tại chỗ Mã Thiên Nhạc bốn người chỉ cảm thấy dị thường thông khoái, nhưng bởi vì La Thành mang tới khiếp sợ, thật lâu không có phản ứng. Sau La Thành lý giải đến Thiên Hằng cùng Mã Thiên Nhạc hai nhà có kẻ thù chuyển kiếp, lẫn nhau không cùng, ngoài sáng ngầm cho nhau phân cao thấp, thậm chí còn vung tay qua một lần. Những thứ này còn không có nắm giữ gia tộc thực quyền thế hệ trẻ, chỉ có thể thông qua tính tổng cộng nhân mạch hướng gia tộc chứng minh cái này năng lực của mình. Đây cũng là Mã Thiên Nhạc mời La Thành đến Tham Hải Giả nguyên nhân. Ô! Minh Địch thanh âm đột nhiên vang lên, Tham Hải Giả phát sinh nhỏ nhẹ lay động tiếng. Lái thuyền! Đến đây đi, quên ban nãy không thoải mái, hôm nay đặc sắc còn vừa mới bắt đầu. Chương 860, Xích Viêm Yêu Hổ. Tham Hải Giả tại trên mặt biển chậm chậm lái vào, ở phía sau nâng lên một cái lại dài lại khoan dung. Trên thuyền các loại hoạt động lặng yên bắt đầu. Mặc chế thức đai đeo váy mỹ nữ xuyên tới xuyên lui, là trên thuyền hành khách phục vụ, những nữ nhân này không những tướng mạo xuất chúng, tu vi cảnh giới cũng đều là cùng một màu bồi nguyên cảnh. La Thành biết Thiên Hương Quốc trọng nữ khinh nam, hiện tại không khỏi cảm thấy nghi hoặc, thẳng đến nhìn thấy một số tuấn mỹ nam tử tại rất nhiều phụ bên người thân vật lộn thời, mới vừa bừng tỉnh đại ngộ. La Thành theo Mã Thiên Nhạc bọn người đi vào bên trong thuyền, đi tới một cái xanh vàng rực rỡ trong đại sảnh, nơi này để từng cái bàn dài, không ít người ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn để hình thức không đồng nhất lợi thế. La Thành rất là kinh ngạc, không nghĩ tới chân vũ đại lục trên đánh bạc cũng như vậy phát triển, những người này đùa còn là bài loại, chỉ là ngoạn pháp cùng mặt bài hắn xem không hiểu. La Thành, ngươi ưa thích đánh bạc. Tại La Thành dưới sự yêu cầu, Mã Thiên Nhạc bọn người không gọi nữa hắn đại sư, trực tiếp kêu tính danh càng tự do. Đánh nhỏ vui vẻ, đánh lớn thương nhân. La Thành cười nói, lời này hay a, xem ra ngươi là rất có tâm đắc. Mã Thiên Nhạc khen. Bất quá tham hải giả quan trọng cũng không phải là cái này, đi theo ta. Mã Thiên Nhạc khinh xa thục lộ mang theo hắn đi qua đại sảnh, sau đó đi qua một cái bóng tối hành lang, phần cuối là một cánh cửa gỗ. Đi tới một nửa thời điểm, tại La Thành trong ngực Tiểu Phong theo ngủ say trong tỉnh lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cánh cửa kia. La Thành cảm thấy kỳ quái, đi tới phía sau cửa thời điểm, nghe được bên trong truyền đến từng tiếng yêu thú giống lên. Mã Thiên Nhạc đối diện sau tiết mục rất có lòng tin, hướng La Thành mỉm cười, đem cửa đẩy ra, tiếng kêu liền vang vọng đang lúc mọi người bên hai. Đi vào sau, La Thành mới biết được Mã Thiên Nhạc nói tiết mục là cái gì. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái to lớn lồng sắt, bên trong đang có hai con hung manh yêu thú tại bắt giết, không ít người vây quanh ở lồng sắt bên cạnh là ủng hộ yêu thú cổ vũ gieo họ. Là tôi hủy giả đang chiến đấu. Đường Minh nhìn thấy lồng sắt trong một đầu yêu thú, kích động nói ra, bước xa vọt tới lồng sắt bên cạnh. Cái này lồng sắt cùng sở hữu mấy chục thước cao, xung quanh xây dựng 10 tầng xem xét đài. Mã Thiên Nhạc thân phận không thấp, mang La Thành tiến đến trực tiếp là tại tầng thứ 10. Phạm vi nhìn rộng rãi, người cũng ít hơn. La Thành rất nhanh nhìn ra Đường Minh trong miệng tồi hủy giả là đầu yêu hổ. Cả người tản ra hồng mang quan mang, lông trong suốt trong sáng, hắc sắc hổ văn phảng phất có giống ma lực, để cho người để ý cái kia đuôi, vĩ đoan dài gai nhọn, giống như là đầu thương vậy, vô cùng sắc bén. Đây là một đầu thiên cấp yêu thú, trí tuệ không thuộc về nhân loại. Đối thủ của hắn là đầu hoàng yêu. Song phương tại lồng sắt trong ngươi tới ta đi. Mỗi lần mạo hiểm giao phong đều đưa tới một mảnh cuồng hô tiếng. Đúng lúc này, tôi hủy giả tìm được một sơ hở, nhanh chóng hướng bên cạnh chạy đi, tại hỏa ngưu truy kích trong quá trình, nhảy lên lồng sát, hoành chạy trốn vài bước, rơi vào hỏa ngưu phía sau, đuôi thoáng cái đâm thủng hỏa ngưu bụng. Tại cao vút cuồng hô trong tiếng, hỏa ngưu ầm ầm rồi ngã xuống, trên người liệt diễm tùy theo dập tắt. Thét lên. Tôi hủy giả ngửa đầu giống giận, một trận chiến đấu xuống tới, lông tóc không tổn hao gì. Vẫn như cũ thần thái sáng láng. Không hổ là tồi hủy giả. Đường Minh kích động nói. Tồi hủy giả chân chính tên gọi xích viêm yêu hổ. Đôi gai nhọn có nghĩa là biến dị huyết thống, có nghĩa là thực lực càng đáng sợ. A ô. Nghe được xích viêm yêu hổ tiếng kêu, Tiểu Phong ngáp một cái, không việc gì hứng thú tựa như. Tiểu gia hỏa. La Thành vỗ vô đầu hắn, dùng ngón tay gãi gãi hắn cảm giác thoải mái để cho hắn híp hai mắt, thích ý ngẩng đầu lên đến. Một màn này lạc tại trong mắt ngoại nhân, đều biết hắn phi thường để ý chính mình chiến sủng. Trước kia cùng La Thành từng có trả lời xung đột Thiên Hằng cũng ở đây tầng thứ 10, nhìn thấy La Thành cưng chiều Tiểu Phong động tác, bĩu môi khinh thường, tiếp theo đột phát kỳ tưởng, trên mặt lộ ra một cái nụ cười âm hiểm, sau đó hướng bên cạnh một người nhẹ nói vài câu. Đối với những thứ này, La Thành hồn nhiên không biết, đang nghe Mã Thiên Nhạc giới thiệu nơi này. Như hắn sở kiến, nơi này là đấu thú địa phương, lên sân khấu yêu thú đa số đều là người tới chiến sủng, những người khác có thể đặt tiền cuộc. Đọc truyện online. Võ giả hiếu chiến thiên tính, làm cho cái tiết mục này biến thành tham hải giả đại đứng đầu khí chất. La Thành có thể lý giải, trước đây hắn nhìn thi đấu thể thao vận động, bị thắng thua dẫn động tới nội tâm mà trở nên kích động. Nhưng mà đổi lại thành phương thức như vậy, cảm thấy có phần quá mức máu tanh, nhất là đem yêu thú trở thành giải trí công cụ. Nhưng mà, La Thành rất nhanh thấy xích viêm yêu thú bị chủ nhân khen thưởng thời điểm vui răng rấp, ngoắc cái đuôi, còn lẹ lưỡi, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Cái này xích viêm yêu hổ chủ nhân, tựa hồ không đơn giản a. La Thành ánh mắt rơi vào phía dưới cái kia thân mặc áo đen nam tử trên người, hắn chính vuốt ve xích viêm yêu hổ, nửa ngồi chồm hổm dưới đất, trên mặt có người thắng vẻ đắc ý, chán trong lúc đó, cũng có để lộ ra một cái lòng tranh cường hào thắng. Trừ cái đó ra, cái này người hay là một gã thần hồn cảnh. Thông thường thần hồn cảnh đương nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng La Thành cảm giác được đối phương tại võ học trên tất có không thấp tạo nghệ. Đó là Đoan Mục Tứ, tại Thiên Hương Thành trong thiên tài trẻ tuổi trong bài danh trước năm. Nếu như nguyện ý, ta có thể giới thiệu ngươi nhận thức. Chú ý tới La Thành ánh mắt, Mã Thiên Nhạc giới thiệu. La Thành như có điều suy nghĩ gật đầu, đối phương thần hồn cảnh tứ trọng thiên, nếu như lại thêm võ học lực lượng, đáng giá kết giao tay, nói không chừng thực lực còn có thể cao hơn hắn. Lập tức sẽ có cuộc kế tiếp, có muốn hay không áp chú. Có áp chú nhìn lại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mã Thiên Nhạc đề nghị. Nhìn lại một chút đi. Hắn cái này lời mới vừa dứt, đột nhiên có một đạo chùm tia sáng rơi vào trên người hắn, lại càng hoảng sợ. Cho mời vị kế tiếp lên sân khấu. Đến từ cái khác quốc La Thành, La Đại Sư. Lồng sắt trong có người dùng cái này giàu có sức cuốn hút thanh âm kêu lên. Xích Viêm yêu hổ chủ nhân Đoan Mục Tứ hướng hắn xem ra, muốn nhìn tân đối thủ. Chuyện gì xảy ra? Mã Thiên Nhạc bọn người không hiểu ra sao cả, đều rõ ràng La Thành cùng bọn họ vừa tới A. Đột nhiên, Mã Thiên Nhạc chú ý tới cách đó không xa Thiên Hằng, hiểu rõ ra, nhất định là tên kia, đều là của ta nguyên nhân, ta giúp ngươi làm sáng tỏ dưới. Ân. La Thành có không muốn để cho Tiểu Phong tại như vậy trường hợp xuất thủ, bởi vì quá khó coi. Hiểu lầm. La Thành không để cho chiến sủng lên sân khấu ý tứ, là Thiên Hằng tự chủ trương, muốn tìm yêu thú lên sân khấu, tìm hắn đi đi. Mã Thiên Nhạc lớn tiếng nói. Lời này để cho mới vừa hứng thú mọi người hư một tiếng, bọn họ cũng mặc kệ chuyện gì xảy ra, chỉ coi La Thành lâm trận bỏ chạy. Không cần gấp gáp, ta xem ngươi yêu thú này thật lợi hại. Có muốn hay không lên sân khấu thử xem? Đoan Mục Tứ tại hạ mặt nói chuyện, là nói với La Thành, ánh mắt rơi vào trong ngực hắn Tiểu Phong trên, băng vào trực giác, biết đây không phải là một đầu thông thường a mèo a cẩu. Không được. La Thành bình thản cự tuyệt, Tiểu Phong là sinh tử đồng bọn, không phải là mua vui công cụ. Ta nói, La Đại Sư thật đúng là không nể tình a, xưa nay đã như vậy. Thiên Hằng âm dương quái khí ở bên cạnh mở miệng nói. Chương 861, cần gì chớ? Có cho hay không mặt mũi, không khỏi ngươi tới nói, ngươi tính vật gì vậy? La Thành lạnh lùng nói. Không lưu tình chút nào mặt mà nói để cho người ở chỗ này hơi biến sắc mặt, mặc dù biết là Thiên Hằng tính toán La Thành, có người trước tốt xấu là bảo thạch cấp thiếu gia, lấy tư cách người từ ngoài đến La Thành lời nói này có thể nói là lớn mật. Thiên Hằng sắc mặt của thổi thành màu gan heo, khó chịu vô cùng, ánh mắt toán độc. Hừ. La Thành nhíu môi, không sợ hãi chút nào, đối phương nhìn ra hắn đúng vậy Tiểu Phong cảm tình, muốn dùng nơi này để cho Tiểu Phong chết tại Xích Viêm yêu hổ gai nhọn ở dưới. Hành động như vậy, mặc dù La Thành khuyên bảo bản thân không nên tùy tiện đắc tội với người, cũng khó tránh khỏi tức giận. Ta nói, đây coi là chuyện gì xảy ra. Không chơi nổi cũng không cần đến, mất mặt xấu hổ, cút sang một bên. Lúc này, bên dưới Đoan Mục Tứ khó nghe mắng một câu. Cũng không biết là chửi Thiên Hằng còn là La Thành, hoặc là hai người đều có. Giống. Ghé thăm để đọc chuyện. Xích Viêm yêu hổ cảm thụ được chủ nhân tâm tình, khiêu khích kêu một tiếng. La Thành. Mã Thiên Nhạc lặng lẽ lôi hắn một cái, Đoan Mục Tứ là Thiên Hương Thành cường giả, không nên cùng hắn khởi xung đột. Không chỉ có là hắn, đối diện Thiên Hằng đồng dạng không dám làm cản, không cam lòng nhìn La Thành liếc mắt. A-O-Ba. Đột nhiên. Tiểu Phong theo La Thành trong lòng thoát ra, dễ dàng nhảy vào lồng sắt trong. Tại liên can trong ánh mắt kinh ngạc, Tiểu Phong ngồi chồm hổm dưới đất, dùng chân sau bắt gương mặt, tiếp theo run lên thân thể, biến thành chiến đấu hình thái lớn nhỏ, bề ngoài so Xích Viêm yêu hổ nhiều hơn vài phần tuấn giật khí. Xem ra chiến sủng so chủ nhân lại thêm có chí khí A. Trước kia tuyên bố để cho La Thành lên sân khấu người nọ lần thứ hai kêu lên, khiến cho cười vang. Nếu như cái khác Thiên Hương Thành thiếu gia, người này có thể sẽ không nói như vậy đắc tội với người mà nói, nhưng La Thành không phải là người địa phương, hắn không có quá lớn bận tâm. Đoan Mục Tứ cam tâm tình nguyện nhìn thấy có yêu thú lên sân khấu, như vậy năng lực cho thấy Xích Viêm yêu hổ lợi hại. Chờ một chút long ân chiến thần. Tiểu Phong trở về. La Thành ở trên vừa hét lớn. Lời này gọi người khinh thường, thậm chí có những người này đều không nhịn được. Nghĩ thầm ngay cả chiến sủng đều lên rồi, chủ này người trái lại lằng nhằng. Sợ cái gì sợ? Cùng lắm thì ta lưu tù binh, yên tâm đi. Lên. Một chữ cuối cùng hạ xuống sau, Đoan Mục Tứ vô một cái Xích Viêm yêu thú đầu. phụ trách trụ trì người vội vã chạy đến lồng sắt bên ngoài, lại đem lồng sắt quan trọng. Giống. Xích Viêm yêu thú nhìn chằm chằm yêu thú, vận sức chờ phát động, từng cuộc một thắng lợi để cho hắn tự tin 10 phần. Tiểu Phong. La Thành tăng thêm giọng nói, thề phải đem Tiểu Phong gọi trở về. Tiểu Phong sợ hắn thực sự tức giận, chần chờ không biết sững sờ ở tại chỗ, kết quả bị đã tiến nhập trạng thái chiến đấu trong Xích Viêm yêu thú đánh lén, nhào lên cắn cái cổ, song phương trên đất xoay đánh nhau. Ha ha ha. Thiên Hằng nhìn thấy một màn này, mừng rỡ cười to, nghĩ thầm cái này La Thành cũng thật là kém. A ô. Xoay đánh sau một lúc, Tiểu Phong theo sát lồng sát, nhìn chằm chằm Xích Viêm yêu hổ không thả, ánh mắt do dự. Đã như vậy, lên đi. La Thành nhìn thấy mọi người đều là chế dễ ước, nhất là Đoan Mục Tứ vẫn như cũ dương dương đắc ý, bất đắc dĩ ra hiệu đạo. A ô. Tiểu Phong vui sướng quát to một tiếng, nên ngang chủ động xuất kích. Không ít người ngẩn ra, cảm thấy đầu này lang thật là tự tin, phảng phất xuất thủ là có thể thắng vậy. Xích Viêm yêu hổ giống như là giảo hoạt cười cười, nằm thân thể, đợi được Tiểu Phong nhào tới sau, xoay người hất một cái, đuôi đâm đi tới. Hắc hắc, muốn chết. Đoan Mục Tứ đắc ý lòng nói đạo, hắn lời nói là lưu thủ, trên thực tế hoàn toàn không có khi một hồi sự tình. Nhìn ngươi làm sao bây giờ? Thiên Hằng đắc ý nghĩ đến, Tiểu Phong vừa chết, La Thành khẳng định thương tâm, mà hết thể này lại không liên quan tới mình, La Thành chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy ám thoải mái. Ai, cần gì chứ? La Thành nhún vai, trên mặt hoàn toàn nhìn không thấy lo lắng, hơn nữa đây không phải là mạnh trống. Chỉ thấy Tiểu Phong đối mặt đuôi vứt đến, sớm có dự liệu, hai móng trên ngưng tụ một đạo tật phong, Xích Viêm yêu thú đuôi giống như đâm vào toàn lưu trong. Tiếp theo sau khi hạ xuống đem đè vào, sắc bén hàm răng cắn tại Xích Viêm yêu hổ yết hầu. Tiên huyết bắn tung tóe xuất ra, Xích Viêm yêu thú nhẹ nhàng nhúc nhích vài cái sau, ngã xuống đất không dậy nổi, trong suốt lông giống như dập tắt ngọn lửa, biến thành màu xám. Tại hiện lên vẻ kinh sợ tiếng kêu trong, Tiểu Phong lần thứ hai đem Xích Viêm yêu hổ mổ bụng phá bụng, đem yêu tinh điêu lên, tân tân hữu vị nhai ăn lên. A hổ! Hoàn toàn yên tĩnh tiếng trong. Đoan Mục Tứ bi phẫn kêu tiếng vang lên, sau đó hắn mất lý trí chạy vào lồng sắt trong, muốn đi gặp Tiểu Phong động thủ. Tiểu Phong mang dương mắt, tại chỗ chuyển biến, mang theo một hồi tật phong, tiếp theo xuôi gió mà đi, thoang cái đem vọt tới Đoan Mục Tứ nhào tới trên mặt đất, yêu thú thể tích gọi người từ phía trên đều nhìn không thấy Đoan Mục Tứ thân thể. Tiểu Phong đầu vung lên, hướng về phía Đoan Mục Tứ cổ cắn. Tiểu Phong, cái này nếu như đem Đoan Mục Tứ cũng cho cắn chết. La Thành phỏng trừng lại được di chuyển địa phương, vì vậy kêu một tiếng. Đang đằng sát khí Tiểu Phong nghe nói như thế, liếm miệng một cái, vung ra Đoan Mục Tứ, phần mông lắc một cái tiêu sái đến lồng sắt bên cạnh, sau đó coi thường dẫn lực kiềm chế, trực tiếp hoành chạy trốn. Đi tìm chết. Ai biết đứng lên Đoan Mục Tứ lần thứ hai đánh bất ngờ, cầm trong tay một cái lợi kiếm, đâm thẳng Tiểu Phong phía sau lưng. Các hạ, đừng chọn chiến ta điểm mấu chốt. La Thành lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện ở giữa không trung, một kiếm đem hắn thế tiến công ngừng, sau đó hai người song song rơi trên mặt đất. Chết tiệt! Ngươi biết bồi dưỡng một đầu Xích Viêm yêu thú phải nhiều thiếu tài nguyên sao? Đoan Mục Tứ âm trầm đạo. Các ngươi những thứ này thế lực lớn, không những muốn cho người đứng cho ngươi giết, ngay cả yêu thú cũng muốn. Ngươi cho là trong bốn biển đều là ba người a? Cũng phải nuông chiều ngươi. La Thành vốn là dự định ôn tồn hóa giải cuộc phong ba này, có nghe được lời của đối phương liền không nhịn được. Tốt, tốt. Đoan Mục Tứ kiếm chỉ cái này La Thành, nhìn ngươi mới vừa mới ra tay, có vài phần thực lực, chúng ta tới một lần. Nơi này là đấu thú địa phương, ta cũng không muốn cùng xuất sinh bị người xem cuộc vui. La Thành nhún vai. Vậy chúng ta đi bầu trời. Đoan Mục Tứ lại nói. Đoan Mục thiếu gia. La Thành còn chưa kịp nói. Mã Thiên Nhạc cũng theo xuống, cái này ai cũng không muốn, nhưng cái này đấu thú không chính là như vậy sao? Chết ở Xích Viêm yêu thú trong tay chiến sủng cũng không thiếu a. Mã Thiên Nhạc, ngươi muốn vì hắn nói. Đoan Mục Tứ căn bản không cố sự tình đúng sai, mà là trực tiếp cưỡng bức một câu. Ta trần thuật sự thật, là ngươi cứng rắn muốn xuất thủ. Mã Thiên Nhạc bình thản nói. Có tiền đồ a. Dám cùng ta khiếu bản, hy vọng người này đáng giá ngươi làm như vậy. Đoan Mục Tứ cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm La Thành, ngươi có dám hay không xuất thủ? Nếu như cùng ta đánh, chuyện này thì thôi, bằng không thì không để yên. Ngày mai ta gọi người đập ngươi khí bất linh. Đoan Mục. Mã Thiên Nhạc cảm thấy đối phương càng ngày càng quá phận, đang muốn nói vài câu, bất quá bị La Thành một tay ngăn cản. Dạng gì chiến sủng, dạng gì chủ nhân, bất quá các ngươi kết quả cũng sẽ là giống nhau, đến đây đi. La Thành lại là đáp ứng. Chương 862, trên biển quyết đấu. Chớ bị kích động A. Hắn là Tứ Trọng Thiên, còn nắm giữ liên minh mới nhất ban bố võ học lực lượng, nghe nói cũng không thấp. Ngươi cuộc sống không quen, hắn rất có thể hạ sát thủ. Mã Thiên Nhạc lo lắng nói. Không chỉ có là hắn, cơ hồ là nghe được La Thành lời người tất cả đều trợn tròn mắt. Không thể so với yêu thú, nhân loại mạnh yếu là có thể bị nhìn ra được, sau đó không khó phân tích ra thắng thua. Mọi người nhìn tiếp, vô luận điểm nào nhất, đều nhìn không ra La Thành có thể hy vọng thắng. Đây có lẽ là người đi theo nhóm rõ ràng Đoan Mục Tứ thực lực có quan hệ, không những chiến sủng lợi hại, tự thân có không tầm thường lực lượng, tại Thiên Hương Thành chúng nhiều thiên tài trong, có thể xếp vào trước năm, có thể nghĩ có thật lợi hại. Tên điều chưa biết La Thành tuổi còn trẻ, thân là linh khí đại sư, có nghĩa là lãng phí hàng loạt thời gian tu luyện tại linh khí trên, nếu như vậy cũng có thể giành được Đoan Mục Tứ, vậy đơn giản quá yêu nghiệt. Đáng tiếc là đã đồng ý, nói cái gì đều là chậm. Đoan Mục Tứ lăng không bay lên, trực tiếp đem đỉnh phá vỡ một cái chỗ hổng, gió thổi trên biển truyền thụ tiến đến. Đến đây đi, cũng không nên lâm trận bỏ chạy. Đoan Mục Tứ thanh âm truyền khắp cả chiếc thuyền, là muốn cho tất cả mọi người biết trận chiến đấu này, hắn tính cách chính là như thế, tranh cường hào thắng, chớ đừng nói chi là chiến sủng còn đã chết. Cẩn thận a, tốt nhất để cho hắn ra một chút sức lực được rồi. Mã Thiên Nhạc lo lắng, là La Thành lo âu. Yên tâm đi. Ban nãy Mã Thiên Nhạc coi thường Đoan Mục Tứ cưỡng bức giúp hắn ra tay, La Thành đều là nhìn ở trong mắt, ở trong lòng từ từ tiếp nhận rồi người bạn này. Giúp ta nhìn hắn, đừng làm cho hắn lại đã gây họa. La Thành bàn giao một tiếng, thả người bay lên, bay đến một nửa thời điểm, hắn lại vòng trở lại, nhìn về phía cái kia mặt nhìn có chút hả hê Thiên Hằng. Người muốn như thế nào? Thiên Hằng bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, ảo não kêu lên. La Thành bên trái vung tay lên, đi lên trước nữa đánh ra một trường, cách không đem Thiên Hằng đánh bay ra ngoài, rơi vào tường trong, một chút phản kháng dư lực cũng không có. Hạ xuống cũng sẽ không như vậy nhẹ. La Thành cảnh cáo một tiếng, lúc này mới tiếp tục bay đến trên bầu trời. Chết tiệt! Thiên Hằng té trên mặt đất, không cam lòng lấy tay đập chấm đất gõ nhịp, tuy rằng không có thụ bao nhiêu bị thương, có khuất nhục vượt qua xa thân thể thương tổn. Có thể à! Thiên Hằng chính là nhị trọng thiên, cư nhiên bị tiện tay đánh bay ra ngoài, thảo nào dám cùng Đoan Mục Tứ gọi nhịp. Bất quá liền điểm ấy trình độ xa xa không đủ, dù sao đối với tay là Đoan Mục Tứ. Điều này cũng đúng. Tiếng nghị luận vang lên theo, muốn không phải là đối thủ quá cường đại, La Thành chiêu thức ấy cũng đã đầy đủ. Hừ, muốn gõ núi chấn hổ sao? Vậy cũng phải tìm một đối thủ mạnh mẽ, Thiên Hằng cũng không đủ nhịn. Không trung Đoan Mục Tứ mắt thấy ban nãy phát sinh đi qua, cho rằng La Thành là muốn hiện ra thực lực, nhưng điểm ấy trình độ hắn hoàn toàn trướng mắt. Tự cho là đúng. La Thành nhìn sang, ngươi nghĩ thế nào so? Làm sao so? Đoan Mục Tứ nhíu nhíu mày, không hiểu rõ lời này ý tứ. Phân thắng bại, hay là phân sinh tử? La Thành nói ra. Ha ha ha, ngươi rất có tự tin a. Đoan Mục Tứ nghe nói như thế cười to không thôi. Chỉ coi La Thành là ở giả bộ, vì người thua không thua trận mới nói như vậy. Người như vậy, hắn gặp được rất nhiều, cũng giáo huấn qua rất nhiều. Bởi vì hai người chuyện tình, tham hải giả đem thuyền ngừng lại, hành động này để cho đầy đủ thuyền người đều đi tới trên bong thuyền nhìn chuyện gì xảy ra, sau đó biết được có người khiêu chiến Đoan Mục Tứ, không ai lại oán giận, hứng thú mười phần nhìn hướng thiên không. Rất nhanh, liên quan tới hai người tại sao phải đánh nhau nguyên nhân cũng bị người biết được. Lý giải đến Xích Viêm yêu hổ đã chết, mọi người biết La Thành muốn không xong. Thường đến tham hải giả người nhóm đều biết Đoan Mục Tứ đối với Xích Viêm yêu hổ yêu thích, khắp nơi khoe khoang không nói, còn cầm đi tham gia đấu thú, không hướng không xuể, để cho hắn dáng vẻ bệ vệ càng hung hăng càng quái. Hiện tại Xích Viêm yêu hổ chết ở La Thành một đầu chiến sủng dưới, có thể nghĩ có bao nhiêu nổi giận. Ngươi đã đều đã nói như vậy, ta đem cơ hội cho ngươi, ngươi nói là phân thắng bại hay là phân sinh tử. Đoan Mục Tứ rêu rêu nói, tùy tiện đi, ngươi có thể đem ta đánh bại, cũng có thể đem ta đánh chết, nhưng cân nhắc đến bây giờ tình thế, ta sẽ không giết ngươi. La Thành không có vấn đề nói. Có thể, có thể. Đoan Mục Tứ cười nhạt không thôi, cũng không biết đang suy nghĩ gì, nâng tay lên trong thiên cấp linh kiếm, chính diện đâm tới. Kiếm khách quyết đấu, khắp nơi đơn giản nhất đâm một cái là có thể nhìn ra chênh lệch. Đoan Mục Tứ tính cách không được, có kiếm thuật không thấp, kiếm trong tay hóa thành bay hồng, diệu nhân nhãn cầu, lại làm mau đến mức tận cùng. Tam trọng kiếm lực. La Thành có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy tại tình lý trong. Tam trọng kiếm lực, cộng thêm tứ trọng thiên thực lực, Đoan Mục Tứ thực lực không thua với kiếm thiên bao nhiêu, hai người thật đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Nếu như trước kia La Thành, rất có thể không phải là Đoan Mục Tứ đối thủ, nhưng bây giờ bất đồng. Ba một tiếng, Đoan Mục Tứ một kiếm này bị La Thành cách đỡ được, tiếp theo Hắc Diệu kiếm trở tay đâm tới. Hào kiếm. Thật mạnh. Đoan Mục Tứ vô ý thức nghĩ vậy hai điểm, bằng vào vượt qua thử thách thực lực cũng ngăn trở La Thành một kiếm này. Cư nhiên chẳng phân biệt được cao thấp. Kiếm khách quyết đấu thay đổi trong nháy mắt, rất có thể sẽ trong nháy mắt phân ra thắng bại, nhất là khi song phương thực lực giác đại chênh lệch. Vốn tưởng rằng La Thành sẽ trong nháy mắt bị thua người nhóm rất là ngoài ý muốn, cũng nhìn ra hai người này có đánh. Đặt tiên cuộc. Đặt tiên cuộc. Có ăn ý tâm người trực tiếp đánh cuộc, làm cho đặt tiên cuộc. Tham dự người cũng không thiếu, bất quá đại đa số dưới cấp Đoan Mục Tứ. Đánh cuộc người khẩn trương, lần này không phải là thông bồi chính là thông cận, áp lực rất lớn a. Ta áp La Thành. Cùng La Thành cùng nhau Mã Thiên Nhạc cắn răng, tại La Thành thân trên dưới trọng chú. Lần này sự tình chủ nếu là bởi vì hắn và Thiên Hằng liên quan mới phát sinh, vô luận như thế nào, đều phải biểu thị hỗ trợ. Hắc hắc, ngươi thật đúng là ngại nhiều tiền a. Ngày đó ra cũng đã đi tới, lớn tiếng nói, ta áp Đoan Mục Tứ, 1.000 vạn hạ cấp nguyên thạch. Hắc hắc, có hạn mức cao nhất, 100 vạn nguyên thạch dưới, bằng không thì nhiều người như vậy, thua phải thường quang a. Đánh cuộc người là một mập mạp, khiếp mắt, giống như là không có mở vậy. Cười lúc thức dậy vô cùng thú vị. An mập mạp, nhà ngươi còn sợ không có tiền. Thiên Hằng bất mãn nói. Mập mạp này ra cảnh không tầm thường, bằng không thì cũng sẽ không yên tâm đặt tiền cuộc. Nhiều người nhiều người. Cái này An mập mạp cười hát hát nói. 100 vạn liền 100 vạn đi. Thiên Hằng bất quá nghiện khoát tay áo. Có thể ngươi còn có thể cảm tạ ta giúp ngươi giảm bất tổn thất. An mập mạp cười nói. Hừ, là hắn. Lòng dạ chợt hẹp Thiên Hằng đã đem La Thành ghi hận ở, hận không thể hắn vượt qua xui xẻo càng tốt. Có hai cái, thảo nào dám cùng ta là ồn ào, nhưng ngươi cảnh giới dù sao yếu hơn ta. Trên bầu trời, Đoan Mục Tứ hét lớn một tiếng, nhận chân, phải ra khỏi đem hết toàn lực, yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Vậy thì nhìn ai bảo ai sống không bằng chết đi. La Thành nói ra, ngự kiếm dựng lên. Từ phi Tuyết Sơn Trang người ngoại trừ Tư Không Lạc tất cả đều chết hết sau, trong lòng hắn cũng nín một cổ khí chết, cần phát tiết. Chương 863, chớ lo lắng. Đã đạt đến đệ tứ trọng kiếm y Hắc Diệu kiếm có không giống nhau địa phương, hai bên kiếm phong co phong mang, so với trước kia, rốt cục làm cho cảm thấy sắc bén. Ngoại trừ kiếm ý, La Thành còn có cùng đối phương bằng nhau kiếm lực, mặc dù cảnh giới kém nhất trọng thiên, có hắn đi qua gió bao tẩy rửa. Lòng tin 10 phần. Đoan Mục Tứ lòng tin càng thêm, theo hắn thế tiến công có thể nhìn ra, trực lai trực vãng, hoàn toàn không chú trọng phòng thủ. Hắn kiếm đạo cũng có thượng thừa kiếm đạo, săn có kiếm thuật sở hữu ưu điểm, ngoài ra còn có nổi bật địa phương. Đoan Mục Tứ trong tay linh kiếm là thiên cấp ngũ phẩm, thuộc về thần hồn cảnh sử dụng linh khí trong tốt nhất phẩm, uy lực không tầm thường, vẻ ngoài không thua Hắc Diệu kiếm, rực rỡ lóa mắt, cả thanh kiếm tản mát ra thanh lam quang mang. Giống như là kiếm tại hô hấp. Khi hắn phát động thế tiến công thời điểm, kiếm mang lại biến thành hồng quang, rất nhanh mạnh mẽ. Vừa ra tay, trên bầu trời đều bị cực nóng kiếm khí bao phủ. Này kiếm khí, có chứa nhiệt độ kiếm khí, La Thành vẫn là lần đầu tiên gặp phải, không khỏi cảm thấy kỳ quái, lập tức ý thức được cái gì, trong lòng cả kinh. Không sai, ta không những kiếm thuật lợi hại, hay là thiên sinh linh thể. Đoan Mục Tứ tự hào nói. Khó trách hắn có tự tin như vậy ung dung tự tại cương thi trường mới nhất. Từ khi đạt đến thần hồn cảnh sau, La Thành thẳng tuốt không có đụng phải thiên sinh linh thể đối thủ, ngược lại thì nắm giữ võ học lực lượng người rất nhiều, có thể thấy được thiên sinh linh thể vẫn là vô cùng hiếm có. Xem lên, hắn gặp được thiên sinh linh thể người hình như không có vượt qua 5 cái. cái này phải chăm chú đối đãi. Thiên sinh linh thể ưu thế sẽ làm thực lực của người này bay lên gấp đôi không thôi, nếu không La Thành đi qua gió báo tẩy rửa, lúc này khẳng định rút lui không làm. Mặc kệ ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đều muốn bại vào tay ta. Đoan Mục Tứ Linh kiếm giơ lên, trong hư không có hồng mang ngưng tụ thành ba thước không thanh kiếm mang, đạt hơn gần trăm thanh, tốc độ vượt quá La Thành tưởng tượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, những thứ này hồng sắc kiếm mang đến trước người hắn, hắn ngự phong ngăn cản cũng có không làm nên chuyện gì, trực tiếp xuyên thể mà qua, đinh tại thân thể hắn trên. Làm sao có thể đỡ không được? Cái này chẳng phải là vô địch. La Thành kinh ngạc, khá tốt biết những thứ này hồng mang cắm ở trên người không có tạo thành nhìn qua đáng sợ thương tổn, chỉ là thân thể túi chứa nhật lên gông xiềng, có chứa cực nóng nhiệt độ. Nhất kiếm Tây Lai. Đoan Mục Tứ người cùng kiếm hợp làm một thể, nhanh bắn tới, khi đến La Thành thân trước thời điểm, những cái kia hồng mang trong nháy mắt nổ tung, không những để cho hắn bị đau, tay chân càng là chết lặng, mắt mở trừng trừng nhìn đối phương đâm tới. Không kém. Không thể đứng bất động cùng hắn đánh. La Thành ý thức được điểm ấy đã chậm, khá tốt hắn có thể cách không ngự kiếm. Sáu thanh phi kiếm thô bạo va chạm ra ngoài, có chứa mãnh liệt cương phong. Đoan Mục Tứ một kiếm đâm trúng phi kiếm cũng không cùng phương hướng xa cách, mang theo cương phong đem cả người hắn vây giết ở bên trong. Thật là tinh diệu. Đây là cái kia kiếm ra ngự kiếm thuật. Xem ra ngươi không phải ta trong tưởng tượng phổ thông A. Kiếm của hắn thuật ngoài dự đoán mọi người chế trụ La Thành, có không nghĩ tới La Thành còn có như vậy một tay, bất quá hắn hóa giải phương pháp giản đơn thô bạo, trực tiếp nghẹn một chút sức lực, thân thể hừng hực thiêu đốt, cực nóng liệt diễm đem cương phong mạnh mẽ hóa giải. Thiên sinh linh thể ưu thế A. La Thành cảm thán một tiếng, khá tốt lúc này hắn bị hạn chế cũng hóa giải trừ, lập tức mượn tiền ra cực nóng kiếm mang bao phủ khu vực. Phát hiện sao? Có người chạy không ra được. Đoan Mục Tứ cười đắc ý, linh kiếm giơ lên, cực nóng kiếm khí nhanh chóng khuếch tán, La Thành mới vừa đi ra ngoài lại bị bao phủ ở, nhưng lại kéo dài rất dài một khoảng cách, triệt để đoạn tuyệt hắn đường lui. Hừ, muốn chế tạo ra chính mình chiến đấu lĩnh vực sao? Được, xem ai càng thêm lợi hại. La Thành thấy hắn như vậy đắc ý, liên tục cười lạnh, tâm niệm vừa động, vô cùng vô tận cương phong bao phủ khu vực này, đảo khách thành chủ, đem cực nóng kiếm khí cấp tách ra. Tiên hạ thủ vi cường. Kinh chập. La Thành không những một thanh kiếm sử dụng chiêu này, còn có sáu thanh phi kiếm cùng nhau thi triển. Tổng cộng bảy thanh cương phong thần kiếm mang theo cái này thế không thể đỡ uy năng chém vô xuống. Ngự phong kiếm quyết mỗi cái chiêu thức đều là trực lai trực vãng, tiêu người không thể tránh né, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, không kháng nổi đi chính là mình xui xẻo. Bảy thanh kiếm bảo ta làm sao kháng. Đoan Mục Tứ trong lòng tức giận mắng một câu. Hắn giảng giải ngự kiếm thuật, biết không một chiêu này, chỉ là La Thành dùng những thứ khác kiếm thuật thông qua ngự kiếm thuật đến tạo thành uy lực lớn nhất. Liều mạng nhất định là phải thua thiệt, Đoan Mục Tứ con ngươi đảo một vòng, dự định rời đi một chiêu này. Ai biết La Thành bên trái tay cầm một thanh kiếm, cái gì cũng không làm, cách không chỉ hướng đối phương. Liền, Đoan Mục Tứ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đem hắn giam cầm tại chỗ. Ghê tởm. Đoan Mục Tứ biết không tránh thoát, cắn răng. Cầm kiếm đón đánh. Ngự không thần lưu trảm. Đoan Mục Tứ sử xuất nhất thức mạnh mà mạnh mẽ kiếm chiêu, một đạo có rất nhỏ độ cung cầu vồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, chém về phía thương khung, nên đón bảy thanh cương phong thần kiếm. Song phương tiếp xúc một khắc kia, giống như tiếng sấm vang lên, bộc phát ra năng lượng từ không trung truyền đến, trực tiếp tại trên mặt biển nhấc lên trăm mét sóng lớn, vuốt tham hải giả, cũng có may mà là thiên hương quốc đệ nhất thuyền, bằng không thì thật có thể tại đây chỉ mất. Trên bong thuyền người đứng không vững, ủng có thần hồn cảnh người lăng không mà đứng, thoát khỏi thân thuyền lắc lư. Một lát sau, mọi người hướng bầu trời nhìn lại, La Thành cùng Đoan Mục Tứ vẫn không có phân ra thắng bại. Lấy tư cách bị công kích Đoan Mục Tứ, chỉ là ăn tiểu thua thiệt, chủ động xuất kích La Thành tự nhiên cũng không có việc gì. Ha ha ha, có phần đội A. Làm không tốt ta An Mập Mạp hôm nay muốn thông sát. An Mập Mạp cười ha ha, rất thích ý kiến đến tình huống như vậy. La Thành có thể thắng là tốt nhất bất quá. Ngươi chớ đắc ý, ta xem hắn chỉ là cầm tuyệt chiêu hợp lại mà thôi, hiện tại chỉ vào tay như vậy hiệu quả, 10 phần kêu tên thất bại. Thiên Hằng bất mãn phản bác. Lời tuy như thế, nhưng cũng bức ra Đoan Mục Tứ ngự không thần lưu trảm, chẳng phải là lực lượng ngang nhau. Mã Thiên Nhạc mở miệng nói. Lời này cũng có đạo lý, sự thật là La Thành cùng Đoan Mục Tứ lực lượng ngang nhau, đều không ở hạ phong, chỉ là xem nhẹ La Thành người không muốn thừa nhận điểm này. La Thành tuổi còn trẻ liền chính mình như vậy mạnh thực lực, cái này làm người khác còn sống thế nào? Ngươi ngự kiếm thuật tạo nghệ so được với tuyệt đại đa số kiếm gia đệ tử, có ngươi cũng không phải là kiếm gia, ngươi không phải là học trộm kiếm gia võ kỹ mới chạy đến Thiên Hương Quốc đi. Đoan Mục Tứ ngạc nhiên nói, hắn đã từng đi qua lấy kiếm đạo chứ danh kiếm gia, cũng lĩnh giáo qua kiếm gia đệ tử lợi hại, có chưa từng có gặp qua La Thành như vậy. Muốn mượn nói chuyện công phu điều tức sao? La Thành không lưu tình chút nào vạch trần tâm tư của hắn. Trong nháy mắt, Đoan Mục Tứ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn bị bảy thanh kiếm chém một cái, khí huyết sôi trào, muốn mượn nói chuyện công phu chỉ hoãn một cái, không nghĩ tới sẽ bị xem thấu, điều này làm cho hắn có chút thẹn quá thành giận. Đi thôi, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi chậm rãi điều tức, có thể gọi. Hết lần này tới lần khác La Thành còn không sao cả nhún vai, ra hiệu hắn chớ lo lắng. Chương 864, Phong Quyển Kiếm Tàn. Ngươi đi chết. Không hề nghi ngờ, Đoan Mục Tứ bị triệt để chọc giận, cầm kiếm đi, khí thế lôi đỉnh vạn quân, không đem La Thành chém giết tại dưới kiếm không bỏ qua điệu bộ. Phi Thiên Lưu Quang Trảm. Nhất thức tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu thi triển tới, nhân kiếm hợp nhất, rực rỡ quang mang lóe ra liên tục, khó có thể bắt được quỹ tích đi tới La Thành thân trước, cũng phân hóa thành ba đoạn, trên, trong, dưới bổ tới. Như vậy chiêu thức nghe không khó tránh thoát, nhất là La Thành dùng tốc độ am hiểu. Nhưng nếu như cân nhắc đến chiêu này tốc độ liền sẽ phát hiện một khi trốn tránh, sẽ rơi vào càng bị động tình trạng. La Thành song kiếm xuất hiện nhiều lần, từng đạo cương phong ngăn cản thân trước, cái này vẫn như cũ vô phương hóa giải một kiếm này uy năng, trái lại để cho hắn luôn cuống tay chân, cuối cùng còn bị một kiếm này bắn trúng. May mà đại bộ phận uy lực đã bị triệt tiêu, dư uy bị bất khuất chi thể ngăn cản bên ngoài. Nếu như không phải là cảnh giới cao ta nhất trọng thiên, ta có thể đều hóa giải một kiếm này. La Thành tâm nghĩ đến. Hắn rất bất mãn ý kết quả như vậy, có nghĩa là kiếm thuật so chiêu thất bại, nhưng cái này thất bại nguyên nhân là đối phương lực lượng càng mạnh một bước, mà không phải kiếm đạo tạo nghệ chênh lệch. Cư nhiên chặn lại. Nhưng mà, La Thành không hài lòng kết quả như vậy, có hắn người hắn đã há hốc mồm. Rõ ràng Đoan Mục Tứ người đều biết Phi Thiên Lưu Quang Trảm là hắn lớn nhất lực sát thương kiếm chiêu, khắp nơi một chiêu này dùng tới. Đối thủ hoàn toàn không đùa. Nào ngờ La Thành lấy trực tiếp phương thức hóa giải đại bộ phận lực lượng. T. Đoan Mục Tứ đồng dạng là ngược hít một hơi khí lạnh, hắn chính là mong đợi chiêu này thường tổn được La Thành, ai muốn đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Lẽ nào ta cũng bị trước một bước bước ra thần hồn trạng thái? Không. Tuyệt đối không. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Tứ trên mặt lộ ra một tia ngoan kính, dùng sức thở ra một chút sức lực, nắm chặt trong tay linh kiếm. Nghịch Quang Thiên Khung Trảm. Đoan Mục Tứ chìm quát một tiếng, lần này không giống ban nãy vậy lưu sướng, trái lại bắt đầu xúc thế, trong cơ thể thần hồn lực nhanh chóng vận chuyển, rất sắp tới một loại điểm tới hạn, cả người ở vào bạo phát trạng thái. Tại quanh người hắn phạm vi, không khí đều là bị áp bách, từng đạo lại dài lại khoang dung, liệt diễm kiếm mang khắp nơi tứ ngược, tại dưới chân hắn ngoài khơi cũng bị trùng kích, bốn bề sóng dậy, vô cùng không bình tĩnh. Đây là thần kiếm trảm thức thứ ba. Không phải nói Đoan Mục Tứ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ sao? Không để yên đầy đủ nắm giữ có hai loại định nghĩa, một loại là không thể thi triển, còn có một loại là không đảm bảo mỗi lần thi triển thành công. Xem ra Đoan Mục Tứ là lần thứ hai, muốn tại hiện tại liều mạng. Cái này thật là đem Đoan Mục Tứ ép, một kiếm này thi triển thành công, La Thành hẳn phải chết không nghi ngờ gì a. Tham dò số người người nhóm nhìn thấy một màn này, đều là lòng vẫn còn sợ hãi kiêng kỵ thần sắc. Đều bị Đoan Mục Tứ kiếm thế dọa sợ. Thành. Kiếm thế thành hình. Mắt sắc người phát hiện Đoan Mục Tứ thần hồn lực thoáng cái chút xuống xuất ra, song song kiếm khí trình bao nhiêu dâng lên, đây rõ ràng là thuận lợi thi triển khúc nhạc dạo. Ha ha ha. La Thành lập tức phải xong đời. Thật đẹp hay a. Thiên Hằng không che giấu được đắc ý, La Thành cùng Đoan Mục Tứ xung đột bất quá là hắn sử dụng tiểu thủ đoạn nhỏ, hiện tại để cho sự tình diễn biến đến bước này. Hắn cảm thấy kích động, loại này kích động sẽ đi theo La Thành chết đem càng kịch liệt. Gì? La Thành đang làm gì? Có người muốn nhìn một chút La Thành tại tuyệt cảnh dưới biểu hiện, ngạc nhiên phát hiện hắn chính làm kỳ quái cử động. La Thành thẳng tắp lập trên không trung, hai tay giơ cao, bàn tay mở, trong cơ thể tản ra cực mạnh kiếm khí, khiến cho tóc dài cùng góc áo phất phới cái này. Cùng lúc đó, sáu thanh phi kiếm vây quanh hắn thân thể xoay tròn. Rất nhanh, phi kiếm chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh chóng kéo khởi trận trận tật phong. Tật phong lại tiến thêm một bước biến thành phong trụ, tiếp theo tiếp tục không cực hạn lớn mạnh. Trong thời gian cực ngắn, La Thành dùng phi kiếm chế tạo ra liên ngoài khơi gió bão. Cái này, đây là có chuyện gì? Gió bão vừa ra, Đoan Mục Tứ kiếm thế trở nên tiểu nhi khoa, thăm dò số người những người đó bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vã thúc giục thăm dò số người khai ra xa hơn khoảng cách, miễn cho bị lan đến gần. Là cái tên kia. La Thành chính là ngày đó tại gió bão trong múa kiếm quái nhân. Thật sự là hắn. Ngươi không nói ta còn không biết, hoàn toàn chính xác giống A. Vốn là mọi người là không nhận ra La Thành là ngày đó quái nhân, nhưng bây giờ có gió bão hợp với tình hình, tự nhiên khiến cho người khác liên tưởng. Để cho ngươi thưởng thức ta mới ngộ đi ra ngoài chiêu thức. Phong quyển kiếm tàn. Đây chính là La Thành ngày đó theo chiều gió đi tới ngộ đi ra ngoài kiếm chiêu, không thua với thần hồn trạng thái, cũng có thể tại thần hồn trạng thái thi triển con bài chưa lật. Phải biết rằng La Thành con bài chưa lật đều là nguyên lực hoặc là thú linh hồn lực như vậy nghịch thiên đồ đạc, mà một thức này kiếm chiêu được gọi là con bài chưa lật, có thể nghĩ có thật lợi hại. Đi! Kiếm thế ngưng tụ mà thành một khắc kia, La Thành cách không một kiếm, sáu thanh phi kiếm mang theo gió bão bay vút lên đến trên cao bay lượn, tiếp theo do trên đi xuống mang tất cả đi, giống như là đầu cự long trên không trung bay lượn. Đây là thứ quái quỷ gì? Chính rào rạt đắc ý. Nghĩ làm sao giết chết La Thành, Đoan Mục Tứ trợn tròn mắt, hắn nghịch quang thiên khung chạm vô luận thật lợi hại, tại gió bao trước mặt, hoàn toàn là gặp sư phụ, không có cơ hội biểu hiện. Đem hắn ý thức được hỏng bét thời điểm đã chậm, bất đồng gió bao đến gần, hấp lực cường đại đem hắn lôi kéo đi vào, trong nháy mắt để cho hắn không biết thiên nam địa bắc. Có ý tứ là, Đoan Mục Tứ bản năng vận dụng bản thân linh thể, điều này làm cho gió bao trong giấy lên hừng hực liệt hỏa, theo lẳng lơ lan tràn tất cả gió bão. Mặc dù không cách nào lay động, vẫn là đổ sộ lóa mắt. Sớm biết mở ra thần hồn trạng thái liều mạng. Đoan Mục Tứ chỉ có một ý niệm trong đầu, tình cảnh hiện tại để cho hắn muốn lái đều không có cơ hội, thân ở gió bao trong, toàn thân đều ở đây bị xé rách, để cho hắn đụng phải bị thương nặng, nhịn không được phát ra kêu thảm thiết. La Thành cũng không muốn tính mạng hắn đến từ tìm phiền toái, quyết định thật nhanh thu chiêu, đem phi kiếm gọi hồi, gió bao tự nhiên cũng liền biến mất. Đoan Mục Tứ đã hoàn bại, trực tiếp phù phù một tiếng rơi đến biển mặt, nửa ngày không gặp nổi lên. Chính đáng La Thành hoài nghi cái này có thể hay không yêm thời điểm chết, thăm dò số người có người xuống nước cứu người, cũng không lâu lắm vớt nổi lên hôn mê Đoan Mục Tứ. Cứu người người tựa hồ là Đoan Mục Tứ tùy tùng, vội vội vàng vàng đem Đoan Mục Tứ phóng tới trên bong thuyền, giúp hắn cấp cứu, những thứ này biển rừng lớn lên người ngược lại đúng vậy chết chìm người có đặc biệt cứu trị phương pháp. Không có vài cái, Đoan Mục Tứ sặc ra nước biển, tỉnh lại. Đem hắn ý thức được bản thân nằm ở trên bong thuyền, xung quanh tất cả đều là từng cái ngạc nhiên khuôn mặt thời, ý thức được chuyện gì xảy ra, vẻ mặt phức tạp tới cực điểm. Ngay sau đó, Đoan Mục Tứ bay thẳng đi, nhìn cũng không nhìn La Thành liếc mắt. Thật muốn đem cái này giết. La Thành đích nói thầm một câu, có Hồng Thanh giáo huấn rõ ràng ở trước mắt, mặc dù Hồng Thanh không phải là hắn giết chết. Đưa tới hậu quả lại làm cho người ký ức hãy còn mới mẻ, thậm chí gián tiếp dẫn đến Phi Tuyết Sơn Trang người chết oan chết uổng. Duy nhất tin tức tốt là Đại La Vực bình yên vô sự, có cái đối ngoại tuyên bố cửu trọng thiên La đỉnh thiên tòa chấn, thiên gia không dám quá sàng bậy. Chương 865, Quốc sắc thiên hương. Đây là ánh mắt ta. Mã Thiên Nhạc vui vẻ thầm nghĩ, cái này cũng không dừng lại là chỉ hắn áp chú tại La Thành trên người, mà là hắn kết bạn La Thành quyết định. Cùng với đối mặt Đoan Mục Tứ cưỡng bức thời điểm, hắn dũng cảm đứng ra. Ngay từ đầu tiếp cận La Thành, nhìn chúng chỉ là hắn linh khí đại sư thân phận, liên quan tới thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại La Thành đánh bại Đoan Mục Tứ, tin tưởng không bao lâu nữa, Thiên Hương Thành muốn phải biết La Thành con em thế gia sẽ đứng hàng khởi hàng dài, mà Mã Thiên Nhạc đã sớm chiếm trước tiên cơ, xếp hạng mọi người trước mặt. Cái này xong đời. Trước kia trêu chọc La Thành lá gan còn không có Tiểu Phong lớn vị kia đấu thú người chủ trì hối hận không thôi, sợ bị La Thành ghi hận trong lòng, vậy hắn liền phải xui xẻo. May mắn là, La Thành lòng dạ còn không có chật hẹp đến mức này, đã sớm quên mất người này mặt. Trở lại thăm dò số người trên thuyền, người chung quanh không tự chủ được lui về phía sau, để cho La Thành bên người 10 thước trong phạm vi một người cũng không có. Lúc này, Mã Thiên Nhạc bọn người đi lên, tại Liên Can ánh mắt hâm mộ trong ngẩng đầu đỡ ngực, không nói ra được đắc ý trước kia vị kia đúng vậy La Thành có địch ý Đường Minh thái độ như trước, có ý nghĩ trong lòng bị triệt để đỉnh phong, ánh mắt để lộ ra sùng bái. La Thành, thật không nghĩ tới ngươi sẽ lợi hại như vậy, hại ta không công lo lắng a. Mã Thiên Nhạc thật tình đạo. Là các ngươi không có hỏi ta cảnh giới làm sao đây. La Thành không kiêu không nóng nảy, thái độ vẫn như cũ, không có bởi vì đánh bại Đoan Mục Tứ trở nên kiêu ngạo. Nói thật đi, khi ngươi nghe nói muốn tham gia tân sinh võ thần, ta cũng hoài nghi ngươi có đúng hay không không có biết rõ ràng tân sinh võ thần yêu cầu, nhưng lại không tiện mở miệng. Mã Thiên Nhạc nói ra, bởi vì La Thành tuổi tác, cộng thêm cảnh giới không dễ dàng bị ngoại nhân nhìn ra, cho nên Mã Thiên Nhạc trước lúc này đều từng hoài nghi tới hắn có hay không có thần hồn cảnh thực lực. Cho tới bây giờ, hắn không hoài nghi nữa La Thành có hay không như vậy tư cách, thậm chí tin tưởng vững chắc hắn sẽ ở tân sinh võ thần trong đạt được thứ bậc, cuối cùng trổ hết tài năng. Đánh bại Đoan Mục Tứ, làm cho đối phương liền thần hồn trạng thái cũng không có mở ra kết thúc chiến đấu, có nghĩa là thực lực cao hơn không phải là một chút, mà là một mảng lớn. Tại thời gian kế tiếp, La Thành tại thăm dò số người hưởng thụ được khách quý đãi ngộ, mặc dù hắn không thuộc về bất kỳ thế lực nào, có bằng vào thực lực như vậy, những thứ này đều là dễ như trở bàn tay, chỉ cần hắn nguyện ý. Cho nên thăm dò số người chủ nhân không dám chậm trễ, khi biết được đấu thú chủ trì lái qua La Thành vui đùa, trực tiếp đem người này khai trừ, còn cứ gọi người hướng La Thành chịu nhận lỗi. Nói, Đoan Mục Tứ bài danh Thiên Hương Thành trước năm, cụ thể là thứ mấy? La Thành khi biết Đoan Mục Tứ cái tên này thời điểm, chính là hiếu kỳ vấn đề này. Nghe nói như thế, Mã Thiên Nhạc ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, biết tại vấn đề này dưới, là La Thành một cái lòng háo thắng. Lẽ nào hắn phải tiếp tục trở lên khiêu chiến? Mã Thiên Nhạc nghĩ thầm đến, sau đó cảm thán thiên tài nhãn giới quả nhiên cùng mình là bất đồng. Đoan Mục Tứ vừa vặn bài danh thứ 5, bằng không cũng không tên nhóm trước 5, trực tiếp danh liệt trước 4 hoặc là trước 3, lại nói tiếp, đứng hàng ở phía trước 4 người nhất định sẽ để cho người giật mình. Nói như thế nào? La Thành tâm nghĩ cái này có cái gì tốt giật mình, lẽ nào 4 người kia còn có thể là sinh tử cảnh? Hắc hắc, 4 người này đều là quốc sắc thiên hương mỹ nữ, hơn nữa liên quan vô cùng tốt, bái đồng nhất cái võ thần sư phụ, cho nên lẫn nhau đang lúc là sư tỷ sư muội. Nghe nói như thế, La Thành thật đúng là cảm thấy ngoài ý muốn, 4 nữ nhân cư nhiên sư gia đồng môn, then chốt còn đều là mỹ nữ. Các nàng sư phụ là nam hay nữ a? La Thành hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, ngươi tư duy thật đúng là mau a, sư phụ cũng là nữ nhân. Nghe nói tướng mạo cũng không kém, chỉ là có rất ít người gặp qua. Mã Thiên Nhạc biết La Thành không có trong tưởng tượng khô khan, là một thật thú vị người. Cuối cùng, La Thành cùng Mã Thiên Nhạc 4 người tới trước kia có đánh bạc bài đại sảnh. La Thành muốn thể hội một chút ngoạn pháp, kết quả phát hiện ngoạn pháp kinh khủng, không những khó nhớ, còn phá lệ không thú vị. Tại ta gia hương có một loại đánh bạc phương pháp, có hay không vui đùa một chút? La Thành đề nghị. Ngay sau đó, hắn làm cho chế tạo ra hắc hồng mai phương bài poker, sau đó đem một cái đơn giản nhất ngoạn pháp viết trên giấy. Cũng không lâu lắm, một bàn này người tất cả đều đầu nhập trong đó, khí thế ngất trời chơi trong tay bài, dẫn đến cái khác người trên bàn vây quanh, tiếp theo cũng mô phỏng theo bắt đầu. Chơi bài, La Thành có khí phách làm như cách một thế hệ cảm giác, kiếp trước một số ký ức không thích hợp xông lên đầu, để cho hắn hứng thú giảm hơn phân nửa, ngồi nhìn người khác chơi bài. Tâm tư rơi vào tân sinh võ thần phía trên. Trong khoảng thời gian này, liên minh lại một lần nữa ban bố cặn kẽ quy củ. Bắc Thương vực mỗi một cái nhị cấp vương quốc có quyền tổ chức tân sinh võ thần, cuối cùng tuyển cử ra 3 cái danh ngạch, đi đồng nhất cái tam cấp vương quốc tiến hành trận chung kết, cuối cùng tuyển ra 10 vị tân sinh võ thần. Liên minh cho ra hứa hẹn, chỉ muốn trở thành tân sinh võ thần, có thể bảo đảm ngươi đạt đến sinh tử cảnh. Lần này, hắn phần thưởng của hắn đều đã không trọng yếu. Mỗi một người đều không muốn bỏ qua như vậy cơ hội ngàn năm một thở. Ngay cả bảo thạch cấp thế lực cũng không đủ tài nguyên 100% bồi dưỡng được sinh tử cảnh. Ta thực lực bây giờ tại nhị cấp vương quốc trong được cho người nổi bật, thậm chí danh liệt đệ nhất, nhưng mà đi tam cấp vương quốc, chỗ đó khẳng định có cái này càng cường giả, Cố Phán Xương cùng Nhiếp Tiểu Thiến đều ở đây vậy đi. Mặc dù là có 10 cái danh lạch, nhưng nếu là chỉ thu được thứ 6 thứ 7, thật có chút khó coi à. muốn tới thì tới đệ nhất. Nói như vậy, thì phải làm sao nâng cao một bước? Là thành tâm nghĩ đến. Khoảng cách tân sinh võ thần bắt đầu còn có 4 tháng, đi ra ngoài lịch luyện không thực tế, bởi vì thích hợp địa phương khắp nơi rất xa, có địa phương qua lại một chuyến chính là 3 tháng, hoàn toàn không có thời gian bắt đầu lịch lãm. Đúng vậy. Thừa dịp trong khoảng thời gian này đi sông 4 thú điện, còn có thể để thăng thực lực, còn có thể triệt để nắm giữ Long Cung, đây là nhất cử lưỡng tiện, hay? Thật sự là đánh. La Thành xác định dưới mục tiêu, không hề cảm thấy mê man. Đột nhiên, Mã Thiên Nhạc ở bên cạnh thần thần bí bí thọc hắn một cái, ra hiệu lui về phía sau nhìn. Không chỉ có là hắn, bên cạnh bàn người đầy đủ đều an tĩnh lại, không để ý tới chơi bài, ánh mắt nhìn về phía La Thành phía sau. La Thành vô ý thức cho rằng Đoan Mục Tứ gia tộc phái người để giáo hơn hắn, có chờ hắn quay đầu lại, cũng là ngây ngẩn cả người. Đem hắn nghe được Mã Thiên Nhạc nói trước 4 nữ nhân tất cả đều là quốc sắc thiên hương thời điểm, hắn còn không cho là đúng, bởi vì thiên hương quốc tập tục chính là một cái người quái dị cũng có thể nói thành quốc sắc thiên hương. Hôm nay thấy trước mắt 4 cái nữ tử, La Thành mới biết được Mã Thiên Nhạc không có khoa trương. 4 nữ nhân người mặc màu sắc bất đồng quần dài, oanh oanh yến yến, dung nhan tuyệt thế còn có đặc sắc, vóc người cao gầy không nói, còn đều xinh đẹp. Ngốc tử. Nhìn thấy La Thành ngẩn người thân sắc, một cái nữ tử đẹp đẽ cười rộ lên. La Thành đúng không? Chúng ta có việc muốn tìm ngươi hàn huyên một chút. Lại có một cái chi tính mỹ nhân đi lên, nhẹ nhàng nói với La Thành. Cam tâm tình nguyện cực kỳ. La Thành đứng dậy, hướng về 4 vị này mỹ nhân mỉm cười nói. Chương 866, oanh oanh yến yến. La Thành theo cái này 4 nữ nhân đi tới thăm dò số người lớn nhất buồng nhỏ trên tàu. Nơi này có cao giường gối mềm, vẫn cùng rất nhiều gian phòng. Nơi này tựa hồ là tứ nữ chỗ ở, bên cạnh bàn ghế trên còn treo nhất kiện kiểu dáng đặc biệt áo ngực. Ai u? Áo ngực chủ nhân phát giác được điểm ấy, vội vã chạy tới thu hồi, gương mặt từng đỏ, xấu hổ vô cùng thần sắc hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng ăn mặc lục sắc quần áo, trên trán giữ lại loan loan liếu hải, thanh thuần đáng yêu, cộng thêm hiện tại thẹn thùng nhưng lại, mị lực vô cùng. Ha ha ha. Cái khác 3 nữ nhân phình bụng cười to, cảm thấy thập phần thú vị. Các ngươi cười cái gì cười? Đương sự thẹn quá thành giận, đồng nhiên đem bày ở bên trong phòng bình phong đẩy ra, phía sau có cái thùng gỗ, bên trong thùng thả xuống cánh hoa nước tắm, trọng điểm là ở bên cạnh trên cái ghế có một đống lớn tắm rửa quần áo, so áo ngực càng lóa mắt. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Thân mặc quần đỏ cô gái tóc ngắn dương nhanh múa vướt nào tới. Hừ. Gọi ngươi cười ta. Hai nữ rất nhanh đùa giỡn cùng một chỗ, sau đó những cái kia quần áo bị ném tới ném lui, tại một cái trong lúc lơ đảng, nhất kiện có chứa nhàn nhạt hương vị cái yếm công bằng rơi vào La Thành trên đầu. Giờ khắc này, gian phòng yên tĩnh im lặng, 4 nữ nhân biểu tình vô cùng đặc sắc. Hai cái gây rắc rối nữ nhân, Lục Y Sam cười trộm túi đầu, Hồng Y quần không cười được, vẻ mặt đỏ bừng. Về phần 2 nữ nhân khác, chi tính nữ tử nhức đầu đỡ cái chán, cảm giác mất mặt, cái khác cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Xin lỗi. Lục Y Di Sam đáng yêu nữ tử bước chân mèo tiến lên, thận trọng đem La Thành trên đầu cái yếm lấy xuống. Ngươi làm sao không né? Ngươi khẳng định trốn qua. Hồng Y Di quần nữ tử đỏ lên mặt, chất vấn. Cái kia. Ta sợ ngươi khó chịu. La Thành lúng túng ngượng ngùng cười. Hồng Y Di quần không hiểu rõ là có ý gì. Ngược lại chi tính nữ tử ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Đủ rồi, mau thu thập dưới, đừng làm cho người chế dễ ước. Nàng phân phó nói. Tốt, đại sư tỷ. Cái khác 3 nữ nhân thật nhanh đem gian phòng thu thập một lần. Không có ý tứ, để cho ngươi chê cười, ngồi đi. Trí tuệ nữ tử vì hắn đưa đến cái ghế. La Thành, tuy rằng như vậy đường đột điểm, nhưng võ giả chính là như vậy, ngươi đừng thấy lạ, ta là Quan Thục Nam. Là các nàng đại sư tỷ, vị này chính là Mộ Thủy Liễu, ta nhị sư muội, hai vị kia là ta tiểu sư muội, Tích Hữu Ngộng, Mẹ Huyền Du. Bị nàng gọi vào tên người đều hướng La Thành mỉm cười ra hiệu, ngoại trừ Hồng Y quần Tích Hữu Ngộng, vẫn như cũ quyệt mồm, hoán niệm theo dõi hắn. 4 vị tốt, La Thành hân hạnh. Cái này lời khen tặng hay là chớ, mặc dù thiên hương quốc tập tục là như thế này. Quan Thục Nam ngắt lời nói. Được rồi. Không biết tìm La Mô đến, là có chuyện gì không? La Thành hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi là muốn tham gia tân sinh võ thần sao? rất muốn tiến thêm một bước để thăng thực lực đi. Nhưng thời gian có hạn, đi nơi khác chính là không kịp. Mộ Thủy Liễu, Tích Hữu Ngộng, Mễ Uyển Du một người một câu, nói La Thành cũng không biết làm sao trả lời. Quả thực là như vậy. La Thành miễn cưỡng nghe minh bạch sau, gật đầu, nhưng vẫn là không biết bốn nữ nhân gọi hắn tới nguyên nhân, ngược lại miễn cưỡng đoán được vài phần. Là như vậy, có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau lịch lam a? Mộ Thủy Liễu là trong bốn người nhị sư tỷ, người mặc thủy lam sắc đai đeo hương váy, giống như tức đi ra ngoài tuyết trắng trên vai ngay cả xương quai xanh cũng là đẹp vô cùng, lại thêm miễn bản trắng non bộ ngực, nữ nhân này toàn thân tản ra mị lực. Song tu sao? Không đúng, nam tu sao? La Thành thốt ra, khá tốt những nữ nhân này không biết đây là ý gì, bằng không thì hắn co không xong, thoáng cái đùa giỡn thiên hương quốc cường đại nhất bốn nữ nhân. Ý của ngươi như? Quan Thục Nam hỏi một câu. Cái này ban nãy các ngươi cũng đã nói hiện tại ra ngoài lịch lãm thời gian không đủ dùng a, La Mỗ dự định trong khoảng thời gian này đóng cửa tu luyện. La Thành thật tình đạo. Ta đây nhóm đương nhiên biết, cho nên chúng ta sẽ không đi quá xa địa phương. Hắc, như vậy vòng vo có chút phiền phức, có thể nói dưới tình huống cặn kẽ sao? Cùng với vì sao tìm tới La Mỗ? La Thành cảm thấy như vậy từng cái một hỏi, không biết lúc nào năng lực hiểu rõ ràng. Ta liền ưa thích trực tiếp nam nhân. Mộ Thủy Liễu liếm môi một cái, sau đó cười đùa nói, đáng tiếc vẫn là tiểu tử. Nghe được bản thân nhị sư tỷ lời này, Tích Hữu Ngộng, Mễ Uyển Du âm thầm cười trộm, đáng tiếc nhìn không ra La Thành có cái gì vẻ lúng túng. Đừng nói chuyện khác. Quan Thục Nam nhíu nhíu mày, sau đó một ngụm là khí chất nói, chúng ta nói địa phương, là Kiếm Tiên Sơn, ngay Thiên Hương Quốc cách đó không xa, qua lại mấy ngày là được. Kiếm Tiên Sơn. La Thành kinh hô một tiếng, vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngươi còn có nghe hay không? Cái này biến thành La Thành đến cắt ngang, Quan Thục Nam giống cái đại tỷ tỷ vậy trách cứ nhìn sang. Nghe một chút nghe, ngươi nói. La Thành lúng túng nói. Hắn ban nãy sở dị như vậy thất thố, là bởi vì hắn trước đây mua qua kiếm tiên quả, đúng là sinh từ cái này kiếm tiên sơn, trước đây còn cảm thấy là phi thường địa phương xa xôi, ai biết hiện tại đột nhiên có thể đi. Đương nhiên ngạc nhiên. Chúng ta đều là luyện kiếm, ngươi cũng là kiếm, nếu như có thể đi Kiếm Tiên Sơn, đương nhiên sẽ có rất lớn thu hoạch, bất quá cái này Kiếm Tiên Sơn không phải có thể tùy tiện đủ đi vào, phải tụ tập 5 cái nhân tài có tư cách, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Quan Thục Nam nói ra. Vậy tại sao là ta? La Thành quan tâm là cái này, hắn cũng không nhận ra là bản thân lớn lên đẹp trai. Ngươi nói, Thiên Hương Thành ngoại trừ chúng ta 4 người. Còn dùng kiếm cường giả có ai? Nghe vậy, La Thành vô ý thức nghĩ đến Đoan Mục Tứ, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Là bởi vì ta đem hắn đánh bại đúng không? Nói cách khác, nguyên bản người của các ngươi chọn là Đoan Mục Tứ. La Thành suy đoán nói. Không phải, Đoan Mục Tứ phẩm hạnh cũng không tốt, hơn nữa cưỡng ép truy cầu ba chúng ta sư muội, vô cùng chán ghét, mà bài danh thứ 6 thứ 7 không phải là sử dụng kiếm, tên thứ 9 tuy rằng sử dụng kiếm. Nhưng nếu như theo chúng ta cùng đi, trái lại còn sẽ liên lụy chúng ta. Rốt cục nghe minh bạch chuyện gì xảy ra, La Thành trầm ngâm không nói, đang suy tư được và mất. Một lát sau, hắn bất đắc dĩ nói, thực không dám đầu giếm, La Mô gần nhất mới đạt tới tam trọng kiếm lực, cảm thấy tại võ học trên ngắn ngủi mấy tháng vô phương sẽ có đề thăng, cho nên thiên về tại đề thăng cảnh giới, cái này Kiếm Tiên Sơn một nhóm, là không có phúc hưởng thụ. Hắn cự tuyệt để cho bốn nữ nhân ngẩn người. Nói rất khách khí, nhưng vẫn là làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Bất quá thận trọng nghe hắn lời này, ngược cũng cảm thấy có đạo lý. Ngươi rất sẽ an bài, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu tại ngươi, nhưng có một chút ngươi sai rồi, ngươi xem thường Kiếm Tiên Sơn uy lực, thời gian mấy tháng, để cho ngươi theo tam trọng đạt đến tứ trọng không phải là không có thể, hơn nữa còn có không ít tiền lệ. Quan Thục Nam giọng nói như thường, không dậy nổi cơn sóng. Không sai. Ngươi nên biết võ học lực lượng, linh quang lóe lên, kinh nghiệm tích lũy liền có thể đột phá, mà cảnh giới đột phá phải tích lũy tháng ngày, thời gian mấy tháng, cương cầu tại đề thăng, cẩn thận trong đan độc A. Chương 867, Bát Đại Kiếm Tiên. Cho ta cân nhắc dưới. La Thành vẫn là không có bị nói động, bất quá thái độ rõ ràng dao động, ánh mắt có chút do dự. Người này, Hồng Y quần Tích Hữu Ngộng tính tình nóng nảy. Rất bất mãn La Thành như vậy lề mề. Vô phương. Quan Thục Nam phất tay cắt ngang nàng muốn nói, nói ra, hai ngày, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, có thể tới Vân Kiếm Các tới tìm chúng ta. La Mỗ đi trước cáo tử. La Thành gật đầu, xoay người khai môn rời đi. Sư tỷ, những người khác nếu như nghe được chúng ta mời, không cần suy nghĩ đáp ứng, hết lần này tới lần khác hắn như vậy không được tự nhiên, có phải là cố ý hay không? Muốn hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Tích Hữu Ngộng bất mãn nói. Ta xem hắn không giống như vậy nông cả người, mà là thật cân nhắc tại trong khoảng thời gian này, để thăng võ học hay là cảnh giới. Quan Thục Nam nghĩ đến La Thành vào cửa sau biểu hiện, mặc dù là 17 tuổi tiểu tử, có biểu hiện ra nội liễm là rất nhiều người trưởng thành đều không có. Hừ, Giang Sơn quyến sắc. Không giống sao. Hắn rõ ràng có thể tránh khỏi, hết lần này tới lần khác còn nói bận tâm ta cảm thụ, lưu manh. Tích Hữu Ngộng đúng vậy, trước kia chuyện đã xảy ra vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Nghe vậy, Quan Thục Nam cùng Mộ Thủy Liễu nhìn nhau vừa nhìn, sau đó cười khổ lắc đầu. Sư tỷ, các ngươi đây là ý gì đây? Tích Hữu Ngộng dậm chân, mặt cười đỏ bừng. Ngộng Nhi, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi phát hiện hắn nhìn thấy ngươi cái hiếm. Chớ chừng ta a, đây là sự thật, được rồi, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi phát hiện hắn tránh không kịp rời đi ngươi cái hiếm. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Mộ Thủy Liễu hỏi. Còn có thể suy nghĩ gì? Đương nhiên cũng sẽ không giống như bây giờ xấu hổ đây. Tích Hữu Ngộng không chút suy nghĩ, thốt ra. Thật vậy chăng? Giả thiết loại tình huống đó, ngươi sẽ không cảm thấy hắn tại chê ngươi cái yếm bẩn sao? Không có cảm thấy bị nhục nhã đến sao? Cùng so sánh, xấu hổ muốn lại thêm nhẹ. Mộ Thủy Liễu nói xong, nghĩ đến La Thành tuổi tác như vậy lại có tâm tư như thế. Hết sức tò mò. Đúng vậy. Bên cạnh Mễ Uyển Du giành nói, nếu là ta, quả thực sẽ như vậy. Tích Hữu Ngộng suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện hình như là có đạo lý, có nàng nguyện ý thừa nhận, con ngươi đảo một vòng, đưa tay quấy nhiều tại Mễ Uyển Du mảnh mai trên. Ngươi nha đầu kia, nếu không ngươi tại sao có thể như vậy? Còn nói lời châm trọng. Chớ. Ta sai rồi. Người ta không chịu nổi. Sợ nhột Mễ Uyển Du vội vã cầu xin tha thứ. Thân là đại sư tỷ Quan Thục Nam chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, im lặng lấy tay đỡ lấy cái chán. Hôm sau, La Thành quyết định xuống tới đi kiếm tiên sơn nhìn một cái, tuyệt đối không phải là bởi vì bốn nữ nhân quốc sắc thiên hương, mà là muốn nhìn một chút kiếm tiên sơn có cái gì ly kỳ địa phương. Trước lúc này, hắn hướng Quan Thục Nam tìm hiểu liên quan tới kiếm tiên cái chức vị này ý nghĩa, hắn chỉ biết là võ thần. Kiếm tiên là cái gì khái niệm còn không rõ ràng lắm, sở dĩ hiếu kỳ, là bởi vì báo ngày đó thần bí nhân cũng là tự xưng kiếm tiên, tiểu kiếm tiên. Quan Thục Nam không có ngoài ý muốn, châm trước một hồi ngôn ngữ, hướng hắn giảng giải. Muốn nói kiếm tiên, trước hết nói võ thần. Biến thành võ thần không phải là tự phong, mà là cần công nhận, ở nơi này người người như rồng trên đại lục, nếu muốn làm cho cam tâm tình nguyện tán thành vô cùng khó khăn. Sinh tử cảnh là trở thành võ thần khởi bước điểm, nhưng chỉ là như vậy xa xa không đủ. Nếu muốn trở thành võ thần, phải hoàn thành liên minh ban bố nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều bị gian nan trọng trọng, thường người không cách nào tưởng tượng, thường gặp nhiệm vụ là săn giết các loại hung tàn yêu thú. Trừ cái đó ra, nếu muốn được người gọi là võ thần, chính là đi khiêu chiến đã chính mình võ thần danh hiệu cường giả. Cũng tức là nói võ thần danh hiệu không phải là cả đời theo bản thân. Tuy thời cũng có thể bị người đoạt đi. Tại đây chút tàn khốc dưới điều kiện, hay là võ thần người thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Mà kiếm tiên nhưng thật ra là kiếm khách tự phong, bởi vì hàm kim lượng tương đối cao, cho nên truyền lưu so đo lớn, hôm nay đã là bị người công nhận xưng hô. Kiếm tiên, chuyên chỉ những cái kia sử dụng kiếm võ thần. Hôm nay công nhận có bát đại kiếm tiên. Kiếm tiên sơn đúng là bát đại kiếm tiên trong tiểu kiếm tiên luyện kiếm vùng đất. Vị này kiếm tiên tham rượu như mạng, hơn nữa hành tung bất định, phi thường thần bí. Quan Thục Nam nói lên vị thứ nhất kiếm tiên. Tham rượu như mạng. La Thành vô ý thức nghĩ đến bao tàn sát bừa bãi ngày đó, vị kia xuất quỷ nhập thần, cả người tiểu khí chính là thần bí nhân, vốn cho là hắn là vị cường giả, ai biết sẽ như vậy mạnh, thảo nào đối phương nghe được hắn không đáp ứng thu đồ đệ sẽ như vậy kinh ngạc. Làm sao vậy? Quan Thục Nam chú ý tới sắc mặt hắn, hiếu kỳ hỏi. Không có, chẳng qua là cảm thấy vị tiền bối này thật là cá tính. Đúng là, sư phụ ta nhất tâm muốn gặp hắn, hướng hắn thỉnh giáo, đáng tiếc tiểu kiếm tiên tiền bối đích thực khó tìm. Về phần vị thứ hai, là trúc kiếm tiên, hắn kiếm thuật đại thành sau này, chỉ sử dụng trúc kiếm, mọi việc đều thuận lợi. Vị thứ ba được gọi là Hoàng Thợ Rèn. Hoàng Thợ Rèn. Nghe được thân mật La Thành Tâm nghĩ cái này tên gọi là gì? Lại nói tiếp, vị này Hoàng Thợ Rèn biến thành kiếm tiên đi qua cũng là nhất đáng giá khen. Hắn vốn là vị thông thường thợ rèn, ngày qua ngày đúc kiếm, theo còn trẻ nông nổi đến lượng tóc trở nên trắng, chọn 40 năm quang âm, hắn đều cầm thiết chủ ý gõ cái này gang. Thẳng đến một ngày nào đó, hắn chế tạo ra một thanh kiếm sau, đột ngột phát hiện trong cơ thể tích lũy lực lượng cường đại. Bởi vì mỗi ngày đúc kiếm, vớt ve kiếm, để cho hắn đang không có tu vi dưới tình huống, nắm giữ 8 trọng kiếm lực, cũng có người nói là thất trọng, bằng vào kiếm lực. Hắn từ không tới có bắt đầu tu luyện, tại kiếm lực kéo theo, biến thành kiếm tiên. Sau khi nghe xong, La Thành cảm thấy chấn động, thiên hạ to lớn, thật đúng là không thiếu cái lạ. Bát đại kiếm tiên trong vậy cũng có người mạnh nhất đi. La Thành hỏi, nghĩ thầm coi như là bát đại kiếm tiên cho nhau không có giao tập, cũng sẽ có chuyện tốt người cho ra bài danh. La có, người mạnh nhất được gọi là kiếm thần. Bất quá trước một đời công nhận kiếm thần đã biến mất cực kỳ lâu. Tin đồn đã ngã xuống. Quan Thục Nam nói ra. Kiếm thần. La Thành trong đầu một đạo linh quang hiện lên, trong lòng có suy đoán, hỏi, kia kiếm thần tên gì? Cái này cũng không biết, vị này kiếm thần vô cùng thần bí, liền tính danh đều tiền có người biết, nhưng hắn có cái đặc thù, sử dụng linh kiếm là thanh kiếm đen thui, được gọi là Hắc Hàn kiếm, cùng ngươi thanh kiếm kia không những ngoại hình tương tự, không biết tên là không phải là cũng giống vậy đây. Quan Thục Nam nói xong, giống cái hồ ly mỉm cười, mắt hạnh có hơi meo lại nhìn hắn. Không phải là, kiếm của ta kêu Hắc Diệu kiếm. La Thành sắc mặt như thường, phản ứng không lớn cầm lấy chén trà khẽ nhấp một cái, trên thực tế trong lòng đã lật lên sóng to gió lớn. La Thành, ngươi không cần hỏi, kiếm thần chính là Long Cung đệ tứ đảm nhiệm chủ nhân, cũng là ta và thị kiếm trước chủ nhân, hắn không phải là mất tích, mà là ngã xuống. Hồng Anh thương cảm nói. La Thành nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nghe được kiếm thần sự xưng hôn này thời điểm nghĩ đến lần đầu tiên tiến nhập Long Cung thời điểm nghe thấy. Long Cung bốn vị chủ nhân theo thứ tự là Diệu Nhật Thiên Thần, Ma Tôn Thiên Vương, Kiếm Thần. Trong đó đệ nhị đảm nhiệm chủ nhân thực lực bình thường, chỉ là lấy tư cách Diệu Nhật Thiên Thần đồ đệ mới kế thừa chí bảo. Chương 868, trên biển va chạm. Nghe xong Quan Thục Nam nói xong bát đại kiếm tiên các loại phong thái sau, La Thành trong nội tâm có cổ khó diễn tả được cảm thụ. Dâng trào, kích động còn có thật sâu hướng tới. Đối lập dưới, tại không ít người coi như là đại sơn đến kính ngưỡng thần hồn cảnh bất quá là cường giả cánh cửa mà thôi. La Thành tuyệt không cam lòng dừng lại như thế, cũng không muốn chỉ coi đầu gà. Song song, đối với kiếm tiên sơn một nhóm tràn đầy chờ mong. Quan Thục Nam mới vừa nói bát đại kiếm tiên trong, võ học lực lượng tại hắn cuộc đời trong đưa đến rất then chốt tác dụng. Đương nhiên, La Thành ước nguyện ban đầu phải đi kiếm tiên sơn một bên để thăng cảnh giới, một bên để thăng võ học, lục phẩm linh đan đã mua năm mai. Chúng ta đi thôi. Quan Thục Nam nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ, các nàng hẳn là tới. Đi ra Vân Kiếm Các, quả nhiên nhìn thấy ba nữ nhân theo bầu trời hạ xuống, các nàng nhìn thấy La Thành, có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy tại tình lý trong. Rất sáng suốt quyết định. Mộ Thủy Liêu nói ra. Ừ. Không công lãng phí một ngày thời gian. Tích Hữu ngậm điếu môi, quay đầu đi, liếc xéo cái này La Thành, mặt xem thường. Này, tuổi tác nhỏ nhất Mễ Uyển Du hướng hắn phất tay chào hỏi, đẹp đẽ đáng yêu. La Thành cười trả lời, nghĩ thầm cái này bốn nữ nhân tính cách ngược lại rõ ràng, Quan Thục Nam dịu dàng tự nhiên, Mộ Thủy Liễu mỹ lệ động nhân, Tích Hữu ngậm tính tình nóng nảy, Mễ Uyển Du thanh thuần đáng yêu. Chuyến này vô luận kết quả làm sao, quá trình nhất định là cảnh đẹp ý vui. Chúng ta lên đường đi. Quan Thục Nam mở miệng nói. Ba nữ nhân không có khác dị nghị, La Thành đương nhiên cũng là đồng ý. Võ giả chính là như vậy, theo tính chất tiêu sái, nhất là chính mình túi càn khôn võ giả, không bị bất kỳ câu thúc, muốn đi đâu liền đi đó. Đây cũng là vì sao trên đại lục khắp nơi lịch luyện nhân nhiều như vậy nguyên nhân. La Thành theo bốn nữ nhân hướng phía Hải Dương phương hướng, chớp mắt bay ra Thiên Hương Thành. Dưới chân đều là vô cùng đại dương vô tận. Chờ một chút. Tích Hữu Ngộng đống nhiên dừng lại, xoay người lại nhìn về phía La Thành. Hiện tại ngươi đã đáp ứng, nhưng chúng ta lại không rõ ràng lắm thực lực của ngươi. Mặc dù nói mời ngươi gia nhập biết ngươi tình huống, có mạnh như thế nào vẫn là phải hiểu rõ ràng. Nàng lời này không bài trừ là nhằm vào La Thành, bất quá thận trọng vừa nghe, ngược lại không phải không có lý. Sư muội, ý của ngươi là? Quan Thục Nam hỏi. Bằng vào ngoài miệng nói một chút vô phương nắm giữ rõ ràng, động thủ đi, ta tới trước. Tích Hữu Ngộng đương nhiên đứng dậy. Hữu Ngộng, trước phải đến không phải là hẳn là ta sao? Mễ Uyển Du mặt mơ hồ hỏi. Câm miệng. Còn có trước mặt người ở bên ngoài, gọi sư tỷ. Tích Hữu Ngộng tức giận nói. Tốt, Hữu Ngộng. Mễ Uyển Du nghiêm túc nói. Tích Hữu Ngộng không muốn nói thêm gì nữa, tay trái nắm chặt một cái linh kiếm. Thân kiếm so đo khoan dùng, so đo hẹp, là lượng thân chế tạo linh kiếm, trên chuôi kiếm nặng cái này một khối bảo thạch. La Thành, Hữu Ngộng nói có lý, kiếm tiên sơn không phải là đi là có thể đi tới, cần 5 người hợp tác, cho nên rõ ràng cái kia thực lực này rất trọng yếu, nhưng ngươi yên tâm, bất phân thắng thua, chỉ là điểm đến tới. Quan Thục Nam nói xong lời cuối cùng, nhìn về phía Tích Hữu Ngộng, có nghe hay không? Điểm đến tới. Được rồi. Đại sư tỷ, Tích Hữu Ngộng đáp ứng một tiếng xuống tới, trong lòng nhưng ở nói, bất phân thắng thua, nhưng cho hắn nếm mùi đau khổ là nhất định. Nghe lời này, ta còn là ở vào yếu thế a. La Thành Tâm nghĩ đến, theo Quan Thục Nam mà nói không khó nghe ra điểm ấy, đối phương cường điệu để cho Tích Hữu Ngộng điểm đến tới, lời ngoại âm là để cho nàng chớ thương tổn được La Thành. Cái này nhất định phải mạnh Đoan Mục Tứ rất nhiều mới có tự tin như vậy, xem ra lại là đối thủ mạnh mẽ. Tại thắng thua phương diện, La Thành từ trước đến nay rất tỉ đấu, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, đối phương rõ ràng cho thấy dùng nơi này giáo huấn hắn một trận, nếu đem nàng đánh bại, sau này sợ rằng sẽ không chết không ngất. Xem một chút đi, nếu như nàng cho là ta dễ khi dễ, vậy cũng 10 phần sai. Đến nơi này một bước, nhất định phải nói rằng người nữ nhân này thực lực. Tích Hữu Ngộng tại 4 nữ trong đứng hàng đệ tam, thực lực cũng là như vậy, cao hơn Mễ Uyển Du. Thấp hơn Quan Thục Nam cùng Mộ Thủy Liễu. Cảnh giới là tứ trọng thiên, điểm ấy giống như Đoan Mục Tứ, kiếm lực cùng mình hai người sư tỷ vậy, là đệ tứ trọng, điểm ấy cao hơn Đoan Mục Tứ nhất trọng thiên, mạnh cũng không phải một chút. Trong tay linh kiếm là thiên cấp, cảnh giới hoặc là võ kỹ tạm thời không nhìn ra. Cân nhắc đến sư phụ của nàng là võ thần, công pháp và võ kỹ hai điểm này là thành cũng là phải chăm chú đối đãi. Cái này có đúng hay không có chút không tốt? Ngọc Nhi nha đầu kia cũng là mang thủ à, cố tình đợi được đi tới trên biển. Mộ Thủy Liễu có chút bận tâm, ở trước mặt các nàng, La Thành khẳng định không cam lòng đơn giản bị thua, đến lúc đó khiến cho quá khó coi, hắn vừa đi sao, tất cả lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta quả thực cần biết rõ ràng La Thành thực lực, hơn nữa ngoại trừ dùng ngộng, nói thật đi ta cũng tìm không được động thủ lý do, như vậy vừa lúc, mà La Thành không giống như là thất bại tiểu hội giận dỗi người rời đi. Quan Thục Nam tin tưởng mình nhìn người ánh mắt. Nếu như là Đoan Mục Tứ, vậy sẽ phải để ý Mộ Thủy Liễu lo lắng tình huống. Bản cô nương cái yếm không phải là ngươi có thể đụng. Tích Hữu Ngộng lòng nói đạo, nàng tính cách có chút tiểu hài tử, rất mang thủ, càng chưa nói bị La Thành chiếm tiện nghi lớn như vậy. Nếu là La Thành biết hắn ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ kêu hoan, hắn có cái gì đều không làm à, nhiều lắm là nghe thấy được một cổ hương thơm. Thủy Trung Kính, Kính Trung Hoa, Hoa Trung Nguyệt. Lúc này, Tích Hữu Ngộng trên không trung múa kiếm, tư thế ưu mỹ, thức tha, nói lẩm bẩm, mặc dù không biết trong lời nói ý tứ, nhưng sẽ cảm thấy một cổ ý nhị. Kiếm quyết sao? La Thành chú ý tới tại nàng múa kiếm thời điểm, quanh thân kiếm khí mạnh hơn từ trường, để cho hắn bỏ đi đoạt xuống tay trước ý niệm trong đầu. Tới. Tựa hồ là không muốn chiếm tiện nghi, trước khi động thủ, Tích Hữu Ngộng hét lớn một tiếng. Bất quá. Nàng vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Chính đáng La Thành nghi hoặc không hiểu thời điểm, ngoài khơi xuất hiện dị tượng, nước biển giống bị nấu sôi đằng vậy, song song nước biển chạy hướng thiên không, cũng ngưng tụ thành từng cái một chân nhân, gọi người trợn mắt hốt mồm. Những người này tất cả đều một cái dáng dấp, chính là Tích Hữu Ngộng thần sắc, vẻ mặt khác nhau, nếu không mắt thấy tất cả quá trình, La Thành nhìn không ra những thứ này là nước biển ngưng tụ mà thành nhân. Thủ thuật che mắt sao? Nhìn hơn 10 bóng người, La Thành trần chờ nghĩ đến. Rất nhanh, hắn phát hiện xa xa không thôi nơi này, những thứ này có thể xưng là phân thân, bởi vì toàn bộ đều có thể công kích. Tại mỗi một khắc, tất cả phân thân bao gồm Tích Hữu Ngộng một lần mà lên, để cho hắn trở tay không kịp. Cái này là làm sao làm được? La Thành không dám tin nghĩ đến, hắn phát hiện những thứ này phân thân có thể công kích cũng thì thôi, từng cái một còn có không tầm thường thực lực, chính mình bản nhân năm thành lực lượng. Đáng chết! Những thứ này phân thân không thi triển uy lực vô hạn kiếm chiêu, đơn thuần cùng hắn cận thân giao chiến, một kiếm lại một kiếm, gọi người khó lòng phòng bị. La Thành trong nháy mắt bị buộc ra hai tay cầm kiếm mới giảm bớt áp lực. Hai thanh kiếm hoàn toàn bất đồng lộ số, còn có thể làm được loại trình độ này, cái này phi thường à không? Chương 869, siêu cường phòng ngự. Tích Hữu ngậm dài một cái tinh xảo mặt trái xoan, một đôi mắt hạnh hết sức tốt nhìn, lấp lánh có thần, mày liêu trở lên nhỏ nhẹ nghiêng, khiến cho nhìn qua có vài phần anh khí, cộng thêm treo cao mũi cùng đầy áp môi đỏ mọng, xưng là mỹ nhân tuyệt không quá phận. Tư thái thon dài, hồng y quần dưới khó nén lã lướt đường cong, toàn thân, bọn ta là không thể soi mói. Đáng tiếc là Thành hiện đang thưởng thức không đến, luôn cuống tay chân chống đỡ cái này hơn 10 tích hữu mộng kiếm phong. Tình huống như vậy, hẳn là dùng lực phá xảo. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho La Thành phải nên làm như thế nào, có ở trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn biết không có đơn giản như vậy. Tích hữu mộng phân thân công kích quả thực lợi hại, nhưng mỗi một cái phân thân chỉ có 5 thành lực lượng, tương đương với nhị trọng thiên, nhị trọng kiếm lực thời điểm. Cứ như vậy, phân thân tốc độ cùng lực lượng đều cực kỳ suy giảm. Nếu tích hữu mộng không có hậu chiêu lời, phân thân chỉ có thể để cho hắn chật vật, nhiều nhất bị vết thương nhẹ. Lấy tư cách võ thần đồ đệ, La Thành không cho là đối phương sẽ truy cầu có hoa không quả kiếm thế, trong đó khẳng định kỳ hoặc. Nếu như bản tôn đang thi triển như vậy kiếm chiêu trong vẫn là toàn thịnh thực lực, một chiêu này mới là lợi hại. La Thành lòng nói đạo, nếu quả thật như vậy, kiếm của đối phương chiêu sẽ là hắn gặp qua trong cường đại nhất, tương đương với thoang cái gọi tới hơn 10 giúp đỡ a. Không có mắc lửa. Bên kia Mễ Huyền Du nói thầm đạo, trong lời nói tiết lộ ra ngoài ý muốn, nếu như những người khác đã sớm vận dụng kiếm chiêu thoát khỏi những thứ này phân thân, đương nhiên, như vậy tiểu hội rơi vào tích hữu mộng trong bấy. Mộng Nhi thực lực mạnh hơn hắn, hơi lơ là, hắn liền sẽ bị thua, đương nhiên phải cẩn thận. Mộ Thủy Liêu nói ra, nhìn La Thành chậm chạp không có phát lực, tích hữu mộng không có tiếp tục cùng hắn hao tổn nữa, bởi vì một lúc sau, nàng phân thân sẽ càng ngày càng yếu. Thủy Nguyệt Động Thiên. Trong khoảnh khắc, sở hữu phân thân cộng thêm bản tôn kiếm khí tăng vọt mấy lần, kiếm quang thiểm thước, phân thân hóa thành quang mang, lấy quang tốc độ song song phát động tập kích. Thì ra là thế. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, âm thầm may mắn quyết định của chính mình không sai, đối phương phân thân mục đích cuối cùng là một chiêu này. Như là địch nhân hiếu thắng được phá vỡ phân thân dây dưa, phát động kiếm thế, tất nhiên sẽ có xúc thế quá trình, dù cho chỉ là một giây, dùng Thủy Nguyệt Động Thiên tốc độ, tuyệt đối sẽ làm cho nhân không có chút nào phòng bị chịu đựng một kích này. Phong Bích. Hiện tại La Thành có thể bình tĩnh thi triển ra nhất thức nắm giữ đã lâu kiếm chiêu, chính mình cực mạnh lực phòng ngự, nhiều lần đưa đến kỳ hiệu. Lần này cũng không ngoại lệ, từng đạo cương phong bao lấy toàn thân hắn, giống vỏ trứng gà vậy. Phân tán công kích tất cả đều chạm vào từng đạo phong bích phía trên, tuy rằng cuối cùng cũng phá khai rồi phong bích, có còn sót lại uy lực không đủ để uy hiếp được hắn. Ngươi người này quá kê tặc đi. Không có thể đắc thủ, tích hữu ngộng rất là buồn bực, nàng chiêu này vốn là chú trọng một cái xảo chữ, đùa là tâm lý, dùng tốt uy lực vô cùng, đáng tiếc nàng đụng phải là La Thành. Nàng chiêu này không tính là uy lực lớn, nhưng cũng cho ta chật vật một hồi, phải nghiêm túc đối đại a. La Thành vô cùng chấn định, cao thủ giao thủ, không thể thả có một chút sai lầm. Xem chiêu. Tích hữu ngộng gặp dáng vẻ của hắn, giận không chỗ phát tiết, trực tiếp đâm ra một kiếm, khí thế hung hăng, là nàng toàn thịnh thực lực một kiếm. La Thành ngược lại cũng không hái sợ, đối phương cảnh giới cùng kiếm lực đều cao hơn hắn ra nhất trọng thiên, có ưu thế của hắn là bất khuất chi thể cùng chính mình tứ trọng kiếm ý hắc diệu kiếm. Hắn một kiếm nên đón, không né không tránh. Hai thanh kiếm mũi kiếm đụng vào nhau, ở vào yếu thế La Thành không những không có thua, trái lại biểu hiện cường thế, bởi vì hắn dùng tới kiếm ý. Làm sao có thể? Tích hữu ngộng phát hiện La Thành cầm kiếm cánh tay không chút sức mẻ, chứng minh hắn thực sự tiếp được đã biết một kiếm. Hắn không phải là cảnh giới so với ta thấp sao? Kiếm lực cũng so với ta thấp. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là linh kiếm chênh lệch? Nàng ngược lại đoán chúng vì sao? Không hổ là võ thần đồ đệ, nhãn giới hơn người, linh khí đúng là quyết định thắng bại then chốt, chỉ là hiện tại linh khí so sánh tràn lan, đến một cái cảnh giới mọi người có thể bắt được phù hợp cảnh giới linh khí, trở thành võ giả tiêu biểu, cho nên ưu thế không phát huy ra được, cho nên dần dà linh khí tác dụng sẽ bị nhân bỏ qua rơi, nhưng linh khí là tuyệt đối không thể thiếu. Không thuộc về mình lực lượng, vĩnh viễn không tính là chính mình. Tích Hữu Ngộng Chua nói một câu, tiếp theo lần thứ hai xuất kiếm. La Thành cùng không ít kiếm khách cũng đã có chiêu, dạng gì hoa thức cùng đặc điểm đều thấy qua, kiếm của đối phương thuật ngoại trừ ban này chiêu đó, kế tiếp kiếm thế cũng không đặc biệt. Nhưng ở bất đồng nhân thủ trên, chiêu thức giống nhau uy lực đều là không giống. Tích Hữu Ngộng cũng giống như vậy, nàng không có lại thi triển gọi người ngoài ý muốn hiếm thấy chiêu, ở tại thực lực cường đại dưới, mạnh đến La Thành cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình trạng. Nàng kiếm đạo trong dùng mau làm chủ, phát huy đến mức tận cùng A. La Thành phát hiện mình vô phương phản kích, thẳng tuốt bị đè ép đánh, đây là đang toàn lực ứng phó tình huống. Như không ngoài suy đoán, trận chiến đấu này sẽ dùng ta bị buộc xuất thần linh hồn trạng thái thi triển đòn sát thủ, sau đó có không quá lớn thắng lợi hy vọng, chính là còn nói tốt một chút đến tới. La Thành thế khó xử, hắn kỳ thực đúng vậy thần hồn trạng thái hai cái đòn sát thủ đều rất có tự tin, nhưng lại không tốt thi triển. Hừ! Ở vào tuyệt đối thượng phong Tích Hữu Ngộng nhìn ra hắn quẫn cảnh, rất là đắc ý, cho rằng là cấp La Thành giáo huấn cơ hội tốt nhất. Kiếm Nguyệt Trảm. Tích Hữu Ngộng đẹp đẽ quát một tiếng, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, còn không có làm cho hiểu rõ chuyện gì xảy ra, làm như Minh Nguyệt kiếm mang đã là chém rụng xuống. Bất đắc dĩ trong La Thành không thể làm gì khác hơn là vung kiếm khứ cản, rất nhanh thì theo Hắc Diệu kiếm trên cảm thụ được một cổ lực lượng kinh khủng, may mà là có bất khuất chi thể. Bằng không thì chiêu này sẽ làm hắn thụ thương. Ngươi có đúng hay không mặc khải chi linh khí? Phát hiện La Thành sắc mặt như thường, Tích Hữu Ngộng rất là ngoài ý muốn, tiếp theo không phục kêu lên, nàng nguyên tưởng rằng đối phó La Thành là món rất chuyện dễ dàng. Không có. La Thành trước đây ngược lại có món kim ti nhuyễn giáp, có sau lại theo không kịp cảnh giới đề thăng, bị gặp phải cường đại địch nhân cấp đâm xuyên qua. Vậy ngươi vì sao cứng như thế? Tích Hữu Ngộng áo nào nói, hồn nhiên không có biết nói không thích hợp địa phương. Nam nhân đây, không cứng rắn sao được. La Thành giảo hoạt cười nói, cho rằng đối phương hẳn là nghe không hiểu. Lưu manh. Bại hoại. Cầm thú. Ai biết Tích Hữu Ngộng không những hiểu, cũng bởi vì bị đùa giỡn nổi giận hỏa, không giữ lại nữa thực lực, không phân được thắng bại, hôm nay đừng nghĩ đi. Nói xong, nàng kiếm thế lần thứ hai tăng cường. Xem ra nàng mới vừa rồi còn khống chế được thực lực. La Thành sắc mặt phát khổ, sớm biết cũng không trùy tiện, hiện tại chỉ hy vọng bên kia quan thuộc nam kêu dừng đi, không thể thả hợp lại thần hồn trạng thái đòn sát thủ, ở vào yếu thế nhất phương hắn hoàn toàn cũng như không đánh. Sư tỷ, có muốn hay không kêu dừng? Mễ Uyển Du nhìn ra La Thành tình cảnh, có chút lo lắng hỏi. Quan thuộc nam có chút do dự, nàng cũng nhìn ra La Thành lực phòng ngự kinh người, muốn nhìn một chút mạnh như thế nào, nhưng lại lo lắng sự tình không khống chế được. Dừng tay. Mắt thấy Tích Hữu Ngộng kiếm thế không chút nào bảo lưu, quan thuộc nam lần đầu tiên nghiêm túc quát tiếng. Chương 870, Hiếu Kỳ bảo bảo. Quan thuộc nam mà nói phi thường dùng được, Tích Hữu Ngộng thả tay xuống trong linh kiếm, vô cùng không tình nguyện thu liễm phát ra kiếm thế. Hữu Ngộng, ta đã nói với ngươi như thế nào? Điểm đến tới, ngươi là không nghe ta lời sao? Quan thuộc nam muốn tại La Thành trước mặt làm dáng một chút, cố tình nghiêm túc khiển trách. Tích Hữu Ngộng cúi đầu, tuy rằng không phục, nhưng xuất phát từ đúng vậy đại sư tỷ kính nể, không dám phản bác mở miệng. Vô phương, dù sao ta cũng không có việc gì. La Thành thần bí cười cười, tiếp cận đi tới hòa giải. Quan thuộc nam yên lòng, hướng La Thành gật đầu cảm tạ, nghĩ thầm cùng người thông minh giao tiếp vẫn là vô cùng khoái trá, rất nhiều lời không cần nói quá thẳng thắn, lẫn nhau liền có thể hiểu được. Sư tỷ, Hữu Ngộng cùng La Thành là bất phân thắng bại sao? Mễ Uyển Du không thích hợp hỏi. Nghe vậy, Tích Hữu Ngộng lập tức ngẩng đầu lên, đúng vậy thắng bại kết quả phi thường coi trọng. Đúng vậy. Quan thuộc nam bình thản nói. Hừ. Tích Hữu Ngộng tự nhiên không phục, nàng cũng không dùng suất toàn lực, bằng không xác định có thể đánh bại La Thành. Đồng dạng, La Thành cũng cảm thấy bình thủ bất quá công bình, ngược lại không phải là nói hắn muốn chịu thua, mà là nghĩ nếu như buông tay đánh một trận, ai thua ai thắng cũng không nhất định. Nếu như là sinh tử đấu, trực tiếp nguyên lực một mũi tên đều có thể bắn chết người nữ nhân này. Tiếp tục lên đường đi. Quan thuộc nam bắt chuyện một tiếng, năm người lần thứ hai phi hành hết tốc lực. Quan tỷ, nói thật ra, ta đúng vậy kiếm tiên sơn một nhóm còn không có đầy đủ giảng giải. Nghe trước ngươi nói, nếu muốn lên núi có điều kiện yêu cầu. Đột nhiên, La Thành nhanh hơn tốc độ đi tới Quan Thục Nam bên cạnh, tại đối phương ánh mắt nghi hoặc dưới, chậm chậm mở miệng. La Thành sẽ có nghi vấn như vậy rất bình thường, hắn không phải là thiên hương quốc người, tự nhiên không biết Kiếm Tiên Sơn. Quả thật có yêu cầu, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không nhọc lòng tìm người. Kiếm Tiên Sơn lấy tư cách kiếm tiên đã từng luyện kiếm địa phương, mỗi một nơi đều lưu lại dấu vết, có thể để cho người đời sau được ích lợi không nhỏ. Tự nhiên hấp dẫn vô số người đi, nếu không thêm để bảo vệ, những thứ này tâm huyết cũng sẽ bị tao đạp, vì vậy Kiếm Tiên Sơn chủ nhân bày các loại hạn chế, có đức người là được đi vào. Quan Thục Nam nói ra, ta đoán một chút, cái này có đức người chính là xem ai nắm đấm lớn hơn nữa đúng không? La Thành cười nói, quả thực như thế, Kiếm Tiên Sơn mỗi lần chỉ có thể cho phép 5 cái nhân lên núi, tại trên núi còn cần 5 người liên thủ năng lực hóa giải nan đề, cho nên 5 người đội ngũ chính là như vậy tới. Quan Thục Nam lại nói, nói trắng ra là, chính là 5 cái nhân phân thắng bại, 5 trận 3 thắng. Ngươi cũng không cần quan tâm, gọi ngươi tới không phải là bởi vì cái này, mà là trong núi cần 5 người liên thủ đồ đạc. Tích Hữu Ngộng ở bên đột nhiên nói, trả lời làm thấp đi La Thành, muốn cho hắn có tự mình hiểu lấy, còn kém không có nói cho hắn biết gọi ngươi tới chính là cho đủ số nói như vậy. Hiểu rõ. La Thành biết bản thân hình như lượm tiện nghi, linh giáo qua Tích Hữu Ngộng lợi hại sau, Quan Thục Nam cùng Mộ Thủy Liêu khẳng định càng mạnh, đúng như Tích Hữu Ngộng nói. Hắn không cần làm cái gì là có thể lên núi. Hắn vốn còn muốn hỏi một câu Kiếm Tiên Sơn tới cùng có cái gì khó lường đồ đạc, bất quá nhìn Tích Hữu Ngộng sắc mặt, nếu như mở miệng tất nhiên khiến cho nhằm vào. Tích Hữu Ngộng cái dạng này, nếu như những người khác, La Thành đã sớm không nhịn được, nhưng cân nhắc đến trước kia tại buồng nhỏ trên tàu chuyện đã xảy ra, cảm thấy có thể nhịn thụ. Mấu chốt nhất là, nữ nhân này là hiếm có mỹ nhân, nếu như một cái người quái dị, La Thành đã sớm một bạt thai tắt đi tới. Nửa canh giờ, La Thành đi tới một khối khác trên đại lục, dưới chân không còn là đại hải, quen thuộc núi Bình Nguyên lần thứ hai đập vào mi mắt. La Thành mới vừa muốn mở miệng hỏi còn bao lâu mới đến, đột nhiên cảm giác được cái gì, hai mắt dừng ở trước mặt. Tại phập phồng không chừng dãy núi trong, có một ngọn núi cao vót trong mây, xa xa cao hơn những thứ khác núi, núi hình dạng giống như là một cái cự kiếm cắm hướng thiên không. Không cần phải nói, La Thành biết đó là mục tiêu của chuyến này, Kiếm Tiên Sơn. Hơi chút đến gần sau, La Thành phát hiện đó là một ngọn núi lớn, khó được là cao như thế, đặt mình trong đó, giống như tại núi trên. Trong núi không có cây cối, đều là quang ngốc ngốc nham thạch, tại nơi vân đoan trên ngọn núi che lấp tầng một bạch mông mông tuyết. Rầm rộ a. La Thành tự đáy lòng nghĩ vậy cái thành ngữ, trước đây chỉ là muốn tượng, thẳng đến nhìn thấy Kiếm Tiên Sơn. Mới vô cùng chân thật minh bạch đây là một loại cái gì ý cảnh. Bất qua núi lớn như vậy, làm sao có thể phòng bị người khác tiến nhập. La Thành hiếu kỳ điểm ấy, thân hồn cảnh võ giả là có thể bay, trực tiếp lạc ở trong núi các nơi cũng có thể, chỉ phải hiểu được cần giấu, rất khó bị phát hiện. Người xem. Quan Thục Nam nhìn ra nghi ngờ của hắn, mỉm cười cười, ném ra một cái linh kiếm. Linh kiếm lấy tốc độ nhanh như tia chớp đi xuống khứ. Tại La Thành ngạc nhiên trong ánh mắt, cách mặt đất còn có 10 thước, bị vô hình tường chống đỡ được, linh kiếm đâm vào không vào, ngược lại thì bị đánh trở về. Trận pháp. Cả ngọn núi lớn đều có. La Thành đã biết trận pháp lợi hại, bất quá điều này có thể đủ bao phủ Kiếm Tiên Sơn trận pháp thật đúng là chưa bao giờ nghe thấy. Trước đây hắn không phải là không muốn qua loại trận pháp này tồn tại, còn muốn qua tại Đại La Vực bố trí phòng ngự trận pháp. Sau lại phát hiện trận pháp tại chân vũ đại lục trên không trọn vẹn không được đầy đủ, đại đa số trận pháp chỉ có thể là tùy võ giả lâm thời bố trí. Không nghĩ tới bây giờ có thể nhìn thấy, tự nhiên ngạc nhiên không thôi. Không phải nói tiểu kiếm tiên tiền bối hành tung bất định sao? Vậy bây giờ nắm giữ Kiếm Tiên Sơn người là ai? La Thành hỏi. Là một cái hiếu kỳ bảo bảo. Tích Hữu Ngộng ở bên cạnh đũa môi, vẻ mặt có chút không nhịn được. Là tiểu kiếm tiên tiền bối tộc nhân. Tiểu kiếm tiên nguyên vốn cũng là một cái gia tộc thiếu gia, nhưng cũng không phải đại thiếu gia, cho nên vô phương kế thừa tộc vị, nhưng gia tộc kia không hề nghi ngờ bởi vì hắn nước lên thì thuyền lên, cho tới hôm nay cũng là nhất phương bá chủ. Tự nhiên mà vậy, cái này Kiếm Tiên Sơn bị trở thành là bọn hắn lãnh địa, cũng không ai khác dị nghị. Quan Thục Nam không nghề kỳ phiền giải thích nghi hoặc cái này, ngược lại cùng Tích Hữu Ngộng hình thành tiên minh đối lập. La Thành từ từ hiểu rõ kiếm tiên sơn chuyện gì xảy ra, liền nghĩ tới bão ngày đó tiểu kiếm tiên, tùy ý xuất thủ giải quyết 7 cái sát thủ thực lực, rất là hướng tới, hận không thể hiện tại xuống núi đi bộ một chút. Quan Thục Nam thu hồi chính mình linh kiếm, mang theo La Thành bọn người đi vòng qua núi một bên khác. Còn không có rơi xuống đất, La Thành cảm thụ được phía dưới đều biết 10 đạo khí tức, đồng thời đều không yếu, nhìn lại kiếm tiên sơn, bên này rõ ràng cho thấy đường lên núi. Sơn thế không có như vậy hiểm trở. La Thành đã biết tại kiếm tiên sơn chỉ có thể đi, không thể thả bay, cho nên điểm ấy phi thường then chốt. Bằng không thì một số không có đường địa phương cũng phải bỏ đi tới. Chậm rãi rơi vào bằng phẳng trên đường lớn, xung quanh có tu bổ đi ra ngoài thạch đèn hòa bình thạch xếp thành quảng trường, có thể chứa nạp không ít người. Thiên tài tập hợp A. La Thành phát hiện người nơi này đều có một cái đặc điểm, đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Hơn nữa cùng một màu sử dụng kiếm, loại tình huống này hắn chỉ ở kiếm gia thời điểm gặp được. Bởi vì có Quan Thục Nam 4 nữ nhân tại, cho nên cơ hồ là mới vừa rơi xuống đất, 5 người liền đón nhận mọi người không chút kiêng kỵ ánh mắt. Chương 871, yếu thế vai trò. Xung quanh đều là từng cái khuôn mặt xa lạ, không chút kiêng kỵ ánh mắt tại La Thành trên người quét tới quét lui, lấy tư cách cùng 4 cái mỹ nhân đồng hành nam tính, đương nhiên bị quan tâm. Trẻ tuổi khuôn mặt để cho rất nhiều người nhìn không ra sâu cạn của hắn, thậm chí có nhân coi hắn là 4 nữ nhân trong một cái đệ đệ, cùng đến tham gia náo nhiệt. La Thành không cho là đúng, hoặc là nói là thói quen ngoại nhân ánh mắt như vậy, nếu không có người khác chung quanh đi dạo. Rất nhanh hắn phát hiện một vấn đề, ở đây nhiều người như vậy, cho dù là 5 người đội 1, cũng chừng mấy chục đội, muốn chọn ra mạnh nhất đội 1, chẳng phải là tiến hành lôi đài thi đấu. Như vậy cũng không biết muốn làm lỡ bao lâu thời gian. Chính đáng lúc này, La Thành phát hiện tại đá xanh xếp thành quảng trường một bên khác có nhắn bóng vết đá, phía trên răng khắp nơi cái này vô số vết kiếm. Ở phía trước có từng hàng hòn đá xây thành bộ đoàn, đã có nhân ở phía trên tính tọa, si ngốc nhìn vết đá. La Thành ánh mắt hưu ý vô ý nhìn những cái đó vết kiếm, bất chi bất giác bị hấp dẫn ở. Những thứ này vết kiếm lẽ nào đây là tiểu kiếm tiên tiền bối lưu lại? La Thành nỉ non nói, không sai, đây chính là tiểu kiếm tiên tiền bối sáng tạo nhất thức đòn sát thủ dấu vết, ẩn chứa vô hạn kiếm ý. Bên cạnh có người đàn ông tiếp nhận lời của hắn. La Thành ngoài ý muốn nhìn về phía cái này nói chuyện nam tử, đối phương ánh mắt lưu luyến theo trên thạch bích thu hồi lại, đón nhận ánh mắt của hắn. Hầu Hy Bạch, hắn dùng cái này tự giới thiệu giọng của nói ra bản thân tính danh, sau đó yên tĩnh chờ La Thành trả lời. Có thể nói là nho nhã lễ độ thứ nữ mùi thơm. La Thành. Đối phương khách khí như vậy, La Thành cũng không tiểu cách, nhưng hắn cảm thấy đối phương kết bạn bản thân phải có cái này cái khác mục đích. Nguyên lai là La Huynh, ban nãy ta thấy ngươi và Thiên Hương Tứ Mỹ cùng đi, nghĩ đến La Huynh chắc chắn chỗ hơn người. Hầu Hy Bạch thử dò xét nói. Quá khen. La Thành không muốn nói thêm cái gì, đối phương cái gì lai lịch đều không rõ ràng lắm. Cũng không muốn tới một cái thân thiết với người quan sơ. Chỉ nghe được dạng trả lời, Hầu Hy Bạch có chút thất vọng, hắn còn muốn bộ ra La Thành cùng Quan Thục Nam là quan hệ như thế nào, tại sao phải theo tới. Hắn xưng hô Quan Thục Nam 4 người là dùng Thiên Hương Tứ Mỹ, rõ ràng cho thấy rất hiểu rõ, thậm chí ái mộ một cái trong đó nữ nhân. La Thành. Mộ Thủy Liêu Tiểu đã chạy tới, không nói lời gì kéo La Thành đi, người này tên là Hầu Hy Bạch, phong lưu thành tính. Còn đem chủ ý đánh tới sư tỷ trên đầu, ngươi cũng đừng cùng hắn học cái xấu. Xin nhờ, ta cũng không phải là tiểu hài tử, còn học cái xấu đây. La Thành chán ghét đối phương dùng đại tỷ tỷ dáng dấp đùa giỡn hắn. Hi hi, tiểu đệ đệ tức giận. La Thành không lời chống đỡ, im lặng không lên tiếng trở lại 4 nữ nhân bên người. Chạy loạn khắp nơi làm gì? Tích Hữu Ngộng không buông tha đả kích cơ hội của hắn, lạnh lùng châm chọc đạo. Lời của nàng trực tiếp bị La Thành không đếm xỉa, dùng hảo nam không cùng nữ đấu đến an ủi mình. Trên thạch bích vết kiếm thấy không? Mỗi cái người tới nơi này đều có thể lĩnh ngộ, sau đó căn cứ lĩnh ngộ mạnh yếu đến quyết định ra ai có tư cách vào núi, nếu có nhiều đội ngũ đều thu được tư cách, sẽ tiến hành thi đấu. Quan Thục Nam nói với hắn, ý vị này không có tiến hành lôi đài thức quyết đấu, La Thành cũng yên lòng, bằng không thì ai biết muốn làm tới khi nào. Hoàng hôn trước tuyển ra lĩnh nộ cao nhất nhân, chúng ta 3 cũng bắt đầu đi. Quan Thục Nam mang theo 4 người tới vách đá trước mặt, lần lượt ngồi ở một loạt trên bồ đoàn. Bắt đầu đi. Quan Thục Nam coi thường ngoại nhân càn rỡ ánh mắt, có thể là tập mãi thành thói quen, mà những người này mặc dù bị mỹ nhân hấp dẫn ở, nhưng không có nghĩa là sẽ có hành động, cũng bởi vì muốn tại mỹ nhân trước mặt bảo trì tốt hình tượng. Tiểu tử, tránh ra. La Thành đang muốn điều chỉnh tư thế tiến nhập lĩnh ngộ trạng thái, không ngờ có người đứng ở sau lưng hắn, thân ảnh đem cả người hắn bao phủ ở, có thể thấy được là có nhiều khôi ngô. Đứng dậy quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một cái hai thước cao cự hán có một cái trọng kiếm, trước ngực chống đỡ phải phình, bạo lộ ở bên ngoài song trưởng so với hắn bắp đùi còn to, khuôn mặt thô lỗ, hai mắt hung ác độc địa, một nhìn đã biết không dễ trọc. Có nghe hay không, vị trí này ta muốn. Cự hán thấy hắn do dự, rất bất mãn nói. La Thành nhìn lướt qua quảng trường, phát hiện không vị còn có rất nhiều, xem ra đối phương là hướng về phía đẹp người đến, nhưng như vậy mặt mày, thật là không có tự mình hiểu lấy a. Người là con ta. La Thành nghiêm trang hỏi. Người nói cái gì? Cự hán nhíu nhíu mày, hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không? Bằng không thì ta dựa vào cái gì để cho ngươi? Ta chỉ nghe nói qua phụ thân muốn chiếu cố nhi tử. La Thành nhe răng cười nói. Quảng trường người nhìn thấy bầu không khí khẩn trương như vậy dưới La Thành không chỉ có là phong khinh vân đạm, còn có lòng nói cười, làm cho ngoài ý muốn, lại là phỉ cười không thôi. Thật cuồng a. Tích Hữu Ngộng cũng có sở đổi mới. Tiểu tử thối. Cự hán giận dữ không thôi, giơ cánh tay hướng phía La Thành đánh. Người này thần hồn cảnh tam trọng thiên thực lực, cùng La Thành tương đương, có thể người tới nơi này tự nhiên cũng có võ học lực lượng. Nhưng La Thành suy đoán đối phương kiếm lực khẳng định không có hắn cao. Chấm đã. Chính đáng La Thành cấp cho cái này một chút dạy dỗ thời điểm, theo bên cạnh đã chạy tới một người cắt ngang, đứng ở La Thành cùng cự hán ở giữa. Hùng Dũng, vị này La Huynh ta nhận thức, cho ta cái mặt mũi, đừng tìm hắn tính toán. Người đến là vị kia Hầu Hy Bạch, sau khi nói xong, hắn còn hướng La Thành người trước mắt, ra hiệu không cần lo lắng. La Thành ngẩn người, người này hình như lầm. Thực lực của hắn không thể so với ngươi vị này cự hán yếu nhược, nhưng hắn không có nói ra, bởi vì hắn còn biết việc này có kỳ hoặc. Hắn nhục nhã ta. Hùng Dũng kích động hét lớn, giống như một cái mãng phu, bị La Thành cấp làm tức giận, muốn xuất thủ giáo huấn. Hãy nghe ta nói. Hầu Hy Bạch tăng mạnh giọng nói, muốn hủ ở đối phương. Đủ rồi. Hầu Hy Bạch, như vậy tiểu siếc lừa gạt tiểu nữ sinh tạm được, chớ tới nơi này mất mặt xấu hổ. Thật cho rằng La Thành không nhìn ra được sao. Quan Thục Nam đột ngột cắt ngang lời của hắn, giọng nói mạnh yếu, không lưu tình chút nào. Nghe vậy, Hầu Hy Bạch đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mặt lộ khó chịu chi sắc, nửa ngày nói không ra lời. Ai, xem ra bị người khi kẻ đần độn. La Thành trong lòng thở dài một chút sức lực, cái này Hầu Hy Bạch nhìn hắn tuổi còn trẻ, cho rằng dễ gạt, cố tình làm ra như vậy một cái trợ, thu được hắn hảo cảm. Về phần mục đích đương nhiên là muốn mượn hắn thân cận Quan Thục Nam. Để cho hắn buồn bực là, mình bị người trở thành là một cái rất non nớt vai, vô luận là thực lực hay là trí tuệ. Quan cô nương, ta đây chẳng qua là đang giúp La Thành. Hầu Hy Bạch dự định chết không thừa nhận, miễn cho càng xấu hổ. Hầu huynh, hảo ý của ngươi ta trước cảm tạ, nhưng nếu quả thật như quan cô nương nói, làm phiền đừng tới quấy rối ta, lại thêm chớ coi ta là ngu ngốc. La Thành mở miệng nói. Lời này là cho đối phương một cái xuống thang, song song cũng ám chỉ đối phương chớ quá mức. Nhưng hiển nhiên nói như vậy không phải là Hầu Hy Bạch hy vọng nghe được, hắn mong muốn là La Thành giúp hắn một chút. Mặc dù là hắn trước tính toán La Thành, có hắn thấy cái này hoàn toàn không việc gì, thậm chí cảm thấy đương nhiên, bởi vì La Thành hắn thấy rất yếu. Chương 872, Bảy Đạo Tàn Ảnh. Hầu Hy Bạch thật sâu nhìn La Thành liếc mắt, cùng được kêu là Hùng Dũng cử hán đi tới phía sau ngồi xuống. Biểu hiện không sai. Tích Hữu Ngộng khó được khen một câu, nếu như La Thành lấy tư cách nàng đội hữu nhận thức kinh sợ, nàng sẽ phi thường kinh bỉ, bởi vì là thiên hương quốc lớn lên nữ nhân, trong mắt của nàng có mị lực nam nhân nhất định phải có can đảm, tuyệt đối không thể thả là người nhu nhược. Nghe nói như thế, La Thành hoài nghi mình lỗ thai có nghe lầm hay không, ngoài ý muốn nhìn Tích Hữu Ngộng. Hừ. Cảm thụ được hắn ánh mắt quỷ dị, Tích Hữu Ngộng bất mãn bĩu môi. Được rồi, chuyên tâm lĩnh ngộ đi. Nhớ kỹ, một khi bắt đầu, sẽ không có hạ xuống, một lần cơ hội muốn đem cầm tại trên tay mình. Quan Thục Nam nói ra. La Thành khẽ gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Bây giờ còn không tính là kiếm tiên sơn phạm vi, tương đương với nhập môn chắc thí, quan Thục Nam nói cơ hội chỉ có một lần, là chỉ một khi bắt đầu tìm hiểu, cách đoạn thời gian trở lại sẽ không hiệu quả gì. Có nghĩa là quan Thục Nam bốn người cũng là lần đầu tiên tới, nhưng nàng hiểu rõ rõ ràng như vậy, nhất định là làm đủ chuẩn bị. La Thành càng ngày càng cảm giác mình quyết định không sai, theo quan Thục Nam bọn người không những tú sắc khả san, còn vô cùng thuận tiện. Ngẩng đầu nhìn về phía vết đá, La Thành chống quai hàm cảm thụ được từng đạo vết kiếm ẩn chứa kiếm ý. Rắc rối phức tạp vết kiếm giống như là có người tiết hận chém đi ra ngoài, thường nhân hoàn toàn nhìn không ra kỳ hoặc. Nhưng mà kiếm khách bất đồng, nhìn chăm chú vào từng đạo vết kiếm, phảng phất có thể thấy tiểu kiếm tiên tại sáng tạo đòn sát thủ thời điểm trạng thái, vì thế để thăng kiếm đạo của mình. Gì? La Thành tự tin thiên phú và võ hồn, nhất định sẽ tại trong những người này trổ hết tài năng, nhưng để cho hắn ngạc nhiên là, nhìn những thứ này vết kiếm, hắn nhớ tới ngày ấy tiểu kiếm tiên giải quyết sát thủ thời điểm lưu lại một từng đạo cầm kiếm công kích tàn ảnh, cái loại này độc nhất vị thần vận, thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Hôm nay thấy những thứ này vết kiếm, cấp cảm giác của hắn thật giống như hai đạo ảnh tử nặng chồng lên nhau. Lẽ nào tiểu kiếm tiên tiền bối vào lúc đó liền muốn khảo thí ta? La Thành nghĩ tới điểm này, nhịn không được bắt đầu kích động. Có bảy đạo tàn ảnh chỉ dẫn, cộng thêm những thứ này vết kiếm, La Thành nói không chừng có thể nắm giữ tiểu kiếm tiên chế tạo ra đòn sát thủ. Cái này cũng không dễ dàng, cái khác đại bộ phận chỉ là mượn nơi này để thăng bản thân nhai đạo, nếu muốn nắm giữ đến đòn sát thủ, không thể nghi ngờ là người si nói ngộng. Hắn đem hai tay thay thế đặt ở trên đầu gối, định trực lưng, chăm chú nhìn trên trăm đạo vết kiếm. Thật là người kỳ quái à, không muốn bái ta làm thầy, lại đến ta đây kiếm tiên sơn học tập, thật là. Tại kiếm tiên sơn một ngọn núi trên, lôi thôi hình tượng tiểu kiếm tiên y theo thạch mà ngồi, theo hắn cao độ nhìn tiếp, theo lý mà nói là nhìn không thấy người, vừa vặn là kiếm tiên, hắn không những có thể thấy rõ, còn phong tỏa tại La Thành trên người. Một lát sau, hắn lắc đầu, đem bầu rượu tiến đến bên mép, hung hăng ngực một hớp. Bất chi bất giác, hoàng hôn hàng lâm, mặt trời chiều rơi đến kiếm tiên sơn trên quảng trường. Khi kim hoàng sắc mặt trời chiều rơi vào trên quảng trường thời điểm, làm người ta ngạc nhiên một màn xảy ra. Đang ngồi mọi người dưới mông bồ đoàn cư nhiên phát ra màu sắc bất đồng quang mang, tình cảnh nhìn qua vô cùng đồ sộ. Mặt trời chiều đầu tiên là rơi vào hàng thứ nhất, tỏa sáng bồ đoàn có hai loại màu sắc, một loại là màu xám, còn có một loại là màu lam nhạt. Bồ đoàn không có phát ra hồng quang người, tự mình làm lui ra, ý vị này các ngươi chỉ tìm hiểu đến da lông. Một trung niên nhân xuất hiện ở phía dưới vách đá, mặt vô biểu tình, lạnh như băng nói ra. Đây không thể nghi ngờ là tuyên bố hàng thứ nhất người tất cả đều bị đào thải. Hồng quang sao? Một cái cũng không có, đây là có nhiều khó khăn a. Không công bình à, chuyện ta trước không biết điểm ấy, vừa tới vào chỗ lên, sớm biết ta ngày mai sáng sớm ngồi đến tôi a. Có đúng hay không lần đầu tiên không được, hạ xuống cũng giống vậy rồi. Oán trách thanh âm tự nhiên vang lên, nhưng trung niên nhân kia không nói lời nào, ánh mắt lạnh như băng để cho những người đó bỏ đi. La Thành chỗ là hàng thứ ba, mặt trời chiều đầu tiên là chậm rãi soi sáng tại hàng thứ hai trên, tại những người đó khẩn trương trong ánh mắt, bồ đoàn sáng lên bất đồng quan mang. Đáng tiếc là, lần này vẫn không có hồng sắc. Hàng thứ hai người thấp giọng thở dài đứng dậy rời đi. Tại ảnh hưởng này dưới, đã không có nhân tiếp tục lĩnh ngộ, mà là ngồi ở chỗ cũ lặng lẽ đợi cái này kết quả, đều mang chờ mong cùng khẩn trương. Quan Thục Nam bốn nữ nhân cũng là như thế này. Các nàng tự tin thiên phú đầy đủ, nhưng chưa có hoàn toàn nắm chặt. Khá tốt chính là, 5 người trong đội ngũ, chỉ cần có một người hợp cách, tất cả đội ngũ cũng sẽ hợp cách. Sư tỷ, ngươi xem hắn. Ngồi ở La Thành bên người Mễ Huyền Du dặn dò sư tỷ của mình. Quan Thục Nam bọn người quay đầu nhìn lại, phát hiện La Thành không bị ảnh hưởng, vẫn là nhập định ngồi thiền, yên tĩnh tìm hiểu thần sắc. Sư tỷ, có muốn hay không đánh thức hắn? Mễ Huyền Du ra hiệu đạo. Không cần, dù sao ý nghĩa không lớn, 3 người chúng ta trong, tất nhiên sẽ có người hợp cách. Tích Hữu Ngộng giá hiệu không cần phải xen vào, không có đem La Thành để ở trong lòng. Lúc này, mặt trời chiều lấy không nhanh không chậm tốc độ noi theo đến hàng thứ 3. Liền nhân mang theo bổ đoàn đều đắm chìm dưới ánh mặt trời. Đã lâu hồng quang rốt cục xuất hiện, không có chút nào ngoại lệ là Quan Thục Nam bọn người làm được. Hồng quang cùng sở hữu 3 đạo, đều là đến từ Vu Thiên Hương thành Tứ Mỹ, thiếu 1 đạo là Tích Hữu Ngộng. Nàng phi thường lúng túng ngồi ở chỗ kia, mặc dù kết quả là tốt, nhưng duy chỉ có nàng một người không có, vẫn như cũ phi thường xấu hổ. Hữu Ngộng, ngươi hôm nay tánh khí nóng nảy, tâm thần không yên, không ở trạng thái có thể lý giải, không cần để ý. Quan Thục Nam an ủi. Tích Hữu Ngộng gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn như cũ không có hòa hoãn. Các ngươi nhìn người kia, còn ngồi ở chỗ đó bất động, thật khôi hài a. Ha ha, bồ đoàn cái gì quang mang cũng không có, cái này là không thể lại kém a. Nhưng hắn may mắn à, cùng Thiên Hương Tứ Mỹ là cùng nhau, hoàn toàn không cần lo lắng cái này a. Tại mọi người kinh ngạc một loạt lại có ba cái hồng quang thời điểm, cũng có người chú ý tới La Thành, vẫn như cũ giống như lão tăng nhập định. Mất mặt xấu hổ. Tích Hữu Ngộng thầm mắng một tiếng. Hữu Ngộng. Quan Thục Nam cảm thấy nàng lời này có chút quá phận, nhịn không được kêu một tiếng. Tích Hữu Ngộng cũng là tại nổi nóng, cảm thấy không thích hợp sau không có đang nói cái gì. Mặt trời chiều vẫn còn đang lan tràn, thẳng đến hàng cuối cùng, lại có là số không nhiều hồng quang xuất hiện, có nghĩa là Thiên Hương Tứ Mỹ có đối thủ cạnh tranh. Vị kia Hầu Hy Bạch cùng Hùng Dũng là một đội ngũ, cũng có người hợp cách, làm cho ngoại ý muốn là, nhìn qua lô mãng Hùng Dũng cũng là thành công làm tới. Thật không nghĩ tới chúng ta sẽ là đối thủ cạnh tranh A. Hầu Hy Bạch không khỏi đắc ý nói. Chúng ta có ba cái hồng quang, có quyền ưu tiên. Quan Thục Nam không khách khí nói. Vậy thật không có ý tứ, chúng ta cũng là ba người, lực lượng tương đương. Thật không nghĩ tới Tích tiểu thư cư nhiên sẽ thất bại. Hầu Hy Bạch nói ra. Ừ. Tích Hữu Ngộng phi thường bất mãn nhìn hắn một cái. Bất quá các ngươi vẫn là có hy vọng đây, ngươi xem cái tên kia, không phải là một bộ dạng. Hầu Hy Bạch chỉ hướng La Thành, bởi vì ban nãy tiểu đụng chạm, hắn đã đem La Thành ghi hận, mặc dù hai người gặp nhau thời phi thường hòa hợp. Hắn vốn là làm thấp đi La Thành, không ngờ nói còn chưa dứt lời, La Thành phía dưới bổ đoàn xuất hiện dị tượng. Chương 873, bái ta làm đồ đệ. Mặt trời chiều trải rộng tất cả quảng trường, vô luận là hàng thứ nhất hay là hàng cuối cùng đều là đắm chìm trong ánh sáng mặt trời bên dưới. Nguyên bản ngồi ở đó vẫn không nhúc nhích La Thành lần thứ hai dẫn người chú ý, dưới mông bổ đoàn rốt cục toát ra quang mang. Đã vượt qua thời gian đi. Mọi người trong đầu hiện ra cái ý niệm này, coi như La Thành bổ đoàn phát ra hồng quang cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì đã qua thời hạn, tất cả mọi người đứng dậy. Thật là trí độn A. Hầu Hy Bạch khinh thường nhún vai, ánh mắt rơi vào trên bổ đoàn, hắn cũng muốn nhìn trễ đến quang mang sẽ là màu gì. Khi bồ đoàn quang mang sáng lên sau, không ít người không khống chế được bật cười, bởi vì bồ đoàn không phải là hồng quang, đại biểu cho La Thành kéo lâu như vậy, vẫn không có hợp cách. Nhưng rất nhanh, những cái kia mỉm cười mọi người thoáng cái giật mình, bồ đoàn tuy rằng không phải là hồng sắc, nhưng cũng không phải hai loại không hợp cách màu sắc, ngược lại là màu vàng kim. Đây là trước nay chưa có, người ở chỗ này chưa từng có thấy qua. Vách đá dưới vị kia mặt không thay đổi trung niên nhân rốt cục biến sắc, giống như gặp quỷ vậy, không dám tin tưởng, hô hấp run rợn. Những người khác không biết đây là cái gì, có hắn rõ ràng bất quá. Nếu như xuất hiện màu vàng kim quang mang, có thể bái ta làm thầy. Đây là năm đó tiểu kiếm tiên nói cho tộc nhân, thẳng tuốt chuyển tới lô thai hắn. Có đã nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cái gì kim quang, còn tưởng rằng tiểu kiếm tiên trêu đùa tộc nhân mình. Tiểu tử, người tên là gì? Trung niên nhân bước nhanh về phía trước, vọt tới đã đứng lên La Thành thân trước. Người là ai a? La Thành được lại càng hoảng sợ, mới vừa mở mắt chỉ thấy đến cái này nét mặt mừng rỡ như điên, để cho hắn không nghĩ ra. Ta là Kiếm Tiên Sơn, Lý Hoa, ngươi biết ngươi bàn nãy làm cái gì không? Trung niên nhân kích động. La Thành tâm nghĩ bản thân lĩnh ngộ được đòn sát thủ chuyện tình đã bại lộ. Có không nên a đột nhiên. Hắn chú ý tới mình ngồi bồ đoàn phát ra kim quang, ý thức được cái gì? Lý tiền bối, đây là có chuyện gì? Quan Thục Nam bọn người xông tới, đại bộ phận nhân cũng ôm xem náo nhiệt tâm tình đến. Bây giờ những người này còn không biết phát sinh ở La Thành trên người sự tình tới cùng tốt hay xấu. Kim quang này là chuyện gì xảy ra? Làm sao chưa từng có nghe nói qua? Cái này ý vị như thế nào? Nói mau a. Tiếp cận đi lên nhân 7 phần thiệt 8 phần giả hỏi. Nhất là Hầu Hy Bạch quan tâm nhất, từ nơi này kêu Lý Hoa Nhân sắc mặt đến xem, trong lòng hắn trầm xuống. Kim quang đại biểu cho người này hoàn toàn lĩnh ngộ trên thạch bích kiếm ý, có thể được tiểu kiếm tiên thu làm đồ đệ. Lý Hoa cũng là quá kích động, thốt ra, nói ra làm cho khiếp sợ lời đến. Thiệt hay giả? Đoàn người không thể nghi ngờ là nổ tung loa, đều bị lời này cấp khiếp sợ đến, phản ứng kịp sau, ước ao cùng đấu kỵ ánh mắt rơi vào La Thành trên người. Không phải là lầm đi. Hầu Hy Bạch chua chát nói ra. Ngươi là đang chất vấn ta sao? Lý Hoa tức giận nhìn sang, ánh mắt sắc bén để cho cái này vãn bối ngoan ngoan câm miệng. Cái này cũng quá khoa trương đi, được kiếm tiên thu làm đồ đệ. Tích Hữu Ngộng cảm thấy có chút hoang đường, nếu không cái này Lý Hoa là kiếm tiên sơn người phát ngôn, nàng tuyệt đối sẽ cho rằng cái này vừa ra là La Thành tìm người đến diễn kịch. Cái kia, cái này, được cho rằng được hãm bính đập chúng La Thành mở vẻ khổ sở, điều này làm cho người chung quanh phi thường khó hiểu. Tiểu tử là có lo lắng sao? Yên tâm đi, quy củ này là tiểu kiếm tiên xác định xuống. Lý Hoa cho rằng La Thành là đang lo lắng được lừa gạt, lập tức cho ra bảo đảm. Tiểu kiếm tiên không phải là thẳng tuất hành tung bất định sao? Phát sinh chuyện như vậy, muốn làm sao tìm được hắn đây? Quan Thục Nam hiếu kỳ hỏi. Yên tâm đi, cái này chúng ta kiếm tiên sơn sẽ có thông chi biện pháp. Nói nhiều như vậy, còn không biết tên tiểu tử. Lý Hoa hòa ái đạo, nếu như La Thành biến thành tiểu kiếm tiên đồ đệ, hắn lấy tư cách bắc cầu làm mối người. Sau này tại địa vị trong gia tộc cũng sẽ là nước lên thì thuyền lên. Vạn bối La Thành, kỳ thực trước lúc này, ta có may mắn gặp qua tiểu kiếm tiên tiền bối một mặt, hắn cũng đã nói muốn thu ta làm đồ đệ, đáng tiếc là mộ đã lệ cái khắc kiếm đạo sư phụ, cho nên hiện tại việc này cũng không nhất định thông chi hắn. La Thành vội vàng nói, cái này nếu như đem tiểu kiếm tiên gọi tới, cự tuyệt nữa vô cùng không tốt. Hắn nghiêm trang nói ra lời này, ở bên nhân nghe tới không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, hoàn toàn không thể tin được. Không kèm được, rất nhiều người hoài nghi Lý Hoa có đúng hay không cùng La Thành cùng nhau, cố tình ở trước mặt mọi người khoe khoang. Điều đó không có khả năng đi, La Thành, ngươi có thể gặp phải hàng giả. Lý Hoa cũng không quá tin tưởng hắn mà nói, ngược lại không phải là nói cho rằng La Thành dối trá, mà là gặp hàng giả, ở nơi này thông tin rơi ở phía sau trên đại lục. Giả mạo một người là phi thường dễ dàng. Cũng không phải. La Thành nhưng thật ra là xác định, bảy đạo tàn ảnh là chứng minh tốt nhất. Ui ui ui, ngươi không phải là đang khoác lắp đi. Hầu Hy Bạch rốt cục nhịn không được, ở bên cạnh khinh thường nói ra. Cái này La Thành càng nói càng thái quá, kiếm tiên thu hắn làm đồ còn chưa tính, hắn lại còn nói mình cự tuyệt, cái này đùa gì thế? La Thành, đừng vội cự tuyệt, chờ gặp qua tộc trưởng rồi hay nói làm sao? Lý Hoa đương nhiên không có khả năng chỉ như vậy buông tha La Thành, nếu không thì vô phương báo cáo kết quả công tác. Mọi người không nghi ngờ Lý Hoa, ngược lại cảm thấy La Thành cự tuyệt như vậy khẳng định có kỳ hoặc, nói không chừng bùa đoàn phát ra màu vàng kim quang mang là đùa bỡn thủ đoạn gì. Sẽ nghĩ như vậy không gì đáng trách, bởi vì La Thành thái độ quá khả nghi. Không cần cưỡng cầu, hắn nói không sai. Chính đáng lúc này, một đạo mênh mông kiếm khí theo kiếm tiên sơn truyền đến. Mênh mông vô cùng thanh âm cút lăn xuống, mang theo uy nghiêm vô thượng. Tiểu kiếm tiên. Tuy rằng chưa thấy nhân, có quang là thanh âm như vậy cùng uy nghiêm, ép tới người ở chỗ này hoàn toàn không thở nổi. Tốt. Lý Hoa cũng không biết tiểu kiếm tiên ngay trên núi, phản ứng kịp sau, cung kính hướng về trên núi hô to. Kết quả này tại ta dự liệu trong, La Thành, ngươi không làm đồ đệ của ta lý do có thể lý giải. Hôm nay ngươi tìm hiểu vách đá, chỉ cần nguyện ý. Tùy thời đều có thể tới tìm ta. Thanh âm lần thứ hai truyền đến. La Thành quen thuộc cái thanh âm này, không nghĩ tới tiểu kiếm tiên cư nhiên ngay trên núi, vô cùng ngoài ý muốn. Đa tạ tiền bối hảo ý. La Thành đáp. Ân. Nương theo lời này, ép tới nhân thở không được đi kiếm khí biến mất, mọi người chỉ cảm thấy thả lỏng dưới một chút sức lực. Lại là thực sự. Bao gồm Hầu Hy Bạch ở trong, mọi người không hoài nghi nữa. Bởi vì bằng vào kiếm khí là có thể làm cho không người nào có thể phản kháng thực lực, tuyệt đối là kiếm tiên không nghi ngờ gì. Giờ khắc này, mọi người tâm tình phức tạp, thứ nhất là kinh ngạc đây hết thể là thật, thứ hai là cái này La Thành cư nhiên chỉ như vậy buông tha biến thành kiếm tiên đồ đệ thân phận, làm cho không biết nên nói cái gì. La Thành, ngươi cái kia sư phụ mạnh bao nhiêu? Quan Thục Nam nhịn không được hỏi. Nói không chừng La Thành sư phụ còn mạnh hơn tiểu kiếm tiên. Đây cũng là có thể giải thích La Thành tại sao phải cự tuyệt. Ân, cảnh giới là thần hồn cảnh nhất trọng thiên. Chương 874, sư tỷ ra tay. Nghe được La Thành lời này, người ở chỗ này chỉ cảm thấy không nói, nghĩ thầm người này đầu óc không có bệnh đi, nếu đổi lại là những người khác, đã sớm không kịp chờ đợi đáp ứng. Cho dù là La Thành sư phụ, khi biết có kiếm tiên muốn thu đi đồ đệ của mình sau, khẳng định cũng sẽ thức thời. Đáng tiếc ngoại nhân không cách nào thao túng La Thành ý nghĩ, cũng vui vẻ ý kiến đến La Thành bỏ qua cơ hội tốt như vậy, bằng không thì không ít người sẽ đấu kỵ buổi tối ngủ không yên. Tiếp tục đi. Lý Hoa mất đi hứng thú, lại trở nên mặt vô biểu tình, phất phất tay, ra hiệu không có đạt tiêu chuẩn người lui ra. La Thành không có di chuyển động bước chân, hắn cũng không biết bản thân có siêu thời hiểm nghi, ngoại nhân tại nhìn thấy hắn có thể hấp dẫn tiểu kiếm tiên chú ý, không có không thức thời đứng ra hồn nắn. Hợp cách người phân biệt thuộc về ba chi đội ngũ, La Thành đội ngũ có 4 người hợp cách, có quyền ưu tiên. Thứ nhì có 3 cái hợp cách Hầu Hy Bạch, mặt khác một cái đội ngũ thật đáng tiếc. Lý Hoa nhàn nhạt nói ra, liền, có 5 người than thở rời khỏi. Còn đứng ở trên quảng trường theo thứ tự là La Thành bọn người cùng với Hầu Hy Bạch 5 người. Đến nơi này một bước, La Thành dẫn lên phong ba dần dần dẹp loạn, từ từ quay về đến chính đề trên. 5 trận 3 thắng, các ngươi có thể quyết định tuyển nhân, cái này là của các ngươi quyền ưu tiên. Lý Hoa hướng về La Thành bên này nói ra. Quan Thục Nam gật đầu ý bảo hiểu rõ, ánh mắt tại Hầu Hy Bạch nằm trên thân người đảo qua, là muốn phân ra mạnh yếu, làm ra hợp lý an bài. Ngoại trừ Hầu Hy Bạch cùng Cự Hán Hùng Dũng, 3 người còn lại kỳ mạo xấu xí, nhìn qua phi thường phổ thông, nhất là một cái trong đó nhỏ gầy người, cho người cảm giác rất yếu, cợt nhả, không có uy hiếp gì tính chất. Nhưng mà La Thành sắc mặt ngưng trọng nhìn người này, bằng vào trực giác, cho rằng cái này không giống bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Quan Thục Nam rất nhanh có quyết định, chính cô ta đối chiến Hầu Hy Bạch, Mộ Thủy Liêu đối chiến cợt nhả gầy vóc dáng. An bài như thế có thể nói thông minh, đã có chỗ sai lầm. Nàng có lòng tin đánh bại Hầu Hy Bạch, sau đó nhìn qua yếu nhất gầy vóc dáng khẳng định cũng sẽ bị Mộ Thủy Liễu giải quyết. Cứ như vậy, bên này đã thắng 3 trận, chỉ cần Tích Hữu Ngộng cùng Mễ Huyền Du lại thắng một hồi, liền có thể đi vào kiếm tiên sơn. Có then chốt chính là, gầy vóc dáng cũng không yếu a. La Thành muốn nhắc nhở Quan Thục Nam, có đây chỉ là cảm giác của hắn, muốn giải thích phi thường phức tạp. Hai người các ngươi chọn ai? Quan Thục Nam hỏi hai cái tiểu sư muội. Hán. Tích Hữu Ngộng cùng Mễ Huyền Du phân biệt chỉ ra đối thủ của mình. Trùng hợp là, trước kia cùng La Thành phát sinh xung đột dáng gấu còn dư lại xuống tới, có nghĩa là hắn sẽ cùng La Thành đối chiến. La Thành, yên tâm đi, nếu như tất cả thuận lợi, ngươi không cần xuất thủ. Cân nhắc đến Hùng Dũng trước kia cùng La Thành xung đột, Quan Thục Nam trấn an một câu. Tuy rằng La Thành cho thấy thiên phú kinh người, nhưng là chỉ là thiên phú, cũng không có nghĩa là thực lực rất mạnh, dù sao hắn còn trẻ. Được rồi. La Thành nhìn đối diện Hùng Dũng hướng về phía bản thân nhe răng cười thần sắc, cười khổ lắc đầu. Không có vấn đề, bắt đầu đi, tranh thủ tại trước khi trời tối hoàn thành. Lý Hoa nói ra. Kết quả là, trên quảng trường còn lại Quan Thục Nam cùng Hầu Hy Bạch 2 người, còn lại 8 người đứng ở dọc theo quảng trường. Quan cô nương, giữa chúng ta có không vui hiểu lầm, để cho chúng ta giải quyết được không? Hầu Hy Bạch chân thành nói. Hiểu lầm sao? Ta không cảm thấy, ta phi thường chán ghét dùng các loại thủ đoạn nam nhân. Quan Thục Nam lạnh như băng nói. Hầu Hy Bạch lúng túng không thôi, nhiều lần vấp phải trắc trở để cho hắn cũng là cảm thấy ảo não, ống tay áo vung lên, thiên cấp linh kiếm nắm chặt nơi tay. Đã như vậy, ta không khách khí. Mời. Lập tức, trên quảng trường kiếm khí tràn ngập, kiếm mang chung quanh va chạm. Quan tỷ cùng Hầu Hy Bạch có cái gì đụng chạm sao? La Thành tại bên cạnh mặt bát quái hỏi. Sư tỷ đã từng có một cái bạn tốt, cùng cái này Hầu Hy Bạch đã từng cùng một chỗ qua, cũng bởi vậy đã từng quen biết. Sau lại sư tỷ hảo hữu đột nhiên phát hiện Hầu Hy Bạch sở dĩ cùng với nàng là vì thân cận sư tỷ, chịu không nổi đả kích trốn đi, cho đến hôm nay hay là tung tích không rõ, cho nên sư tỷ không có tha thứ hắn. Mộ Thủy Liêu nói ra. Thì ra là thế. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào trước kia Quan Thục Nam thái độ như vậy bất hữu thiện, thì ra là bởi vì hắn. Lúc này, trận trên chiến đấu đã tiến vào gay cấn trình độ, lấy tư cách đại sư tỷ Quan Thục Nam có không tầm thường thực lực, cảnh giới ngũ trọng thiên, kiếm lực tứ trọng. Cái này đã vượt qua cùng La Thành giao thủ qua kiếm thiên. Đột nhiên, La Thành phát hiện bởi vì tính liên quan, hắn như có như không khinh thị cái này 4 nữ nhân thực lực, hiện tại thận trọng nghĩ đến. Quan Thục Nam là hắn đụng phải thế hệ trẻ trong thực lực mạnh nhất người. Tuổi tác phương diện, Quan Thục Nam 21 tuổi, so La Thành 3 tuổi nhiều. Để cho La Thành để ý là, Quan Thục Nam kiếm thế thập phần ưu nhã, giống như nàng cho người ấn tượng vậy, người mặc thủy quần dài màu lam, vung kiếm đang lúc, quần dài phiêu phiêu, dáng người nổi bật, đẹp không sao tả xiết. Ngoại trừ điểm này, kiếm thế uy lực đồng dạng không tầm thường, nhìn qua tuy rằng không phải là kinh thiên động địa, đã có đâm thủng thương khung cảm giác. Trở lại nguyên trạng sao? La Thành chỉ cảm thấy Quan Thục Nam kiếm đã có đại sư phong phạm, tại kiếm đạo tạo nghệ phương diện, hắn cần ngưỡng vọng đối phương, hiện tại tự nhiên cũng là được ích lợi không nhỏ. Dưới so sánh, Hầu Hy Bạch rõ ràng ở hạ phong, biểu hiện ra thực lực còn không bằng La Thành. Một đọ cao thấp, Hầu Hy Bạch bay lên trên cao, hóa thân chính mình thần hồn, một thanh màu xanh kiếm phong. Đâm. Hầu Hy Bạch phun ra một chữ đến, thanh sắc kiếm phong hướng ngay Quan Thục Nam hạ xuống, nhanh như thiểm điện, thân kiếm kéo thật dài khí lưu. Một kiếm này, người ở chỗ này nhạn giới đều không thấp, nhìn ra được Hầu Hy Bạch một chiêu này đòn sát thủ không kém, ẩn chứa kiếm đạo tinh hoa. Làm người ta ngạc nhiên là, đối mặt một kiếm này, Quan Thục Nam dĩ nhiên đều bất biến thành thần linh hồn trạng thái, trái lại lấy thân thể đan bạc nên đón. Đây chính là phải bị thua thiệt ta. La Thành thầm nghĩ, nghĩ thầm võ thần đồ đệ không có điểm ấy cũng không biết đi. Yên tâm đi. Tích Hữu Mộng lạnh nhạt nói, tràn đầy tự tin. La Thành rất nhanh gặp được vì sao, mắt thấy Quan Thục Nam sẽ cùng kiếm phong va chạm đến một khắc kia, nàng thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại kiếm phong vùng trời. Cái này không nghi ngờ gì để cho Hầu Hy Bạch đòn sát thủ thất bại, chỉ là đem quảng trường đâm ra một cái chỗ hổng. Ghê tởm. Được triệt để áp chế Hầu Hy Bạch biết không hy vọng, khôi phục chân thân, không cam lòng nhìn không trung Quan Thục Nam. Không trung Quan Thục Nam trên cao nhìn xuống nhìn hắn, thần sắc lãnh đạm, ngược lại thì để cho nàng tản mát ra loại khác khí phách. Đẹp quá! La Thành gặp không trung duyên dáng dáng người, không tự chủ được hấp dẫn ở. Đó là khuôn mặt đẹp cùng thực lực mang tới lực hấp dẫn. Chịu thua! Hầu Hy Bạch im lặng sau một hồi, đi tới bên sân. Đồng bạn của hắn đối với kết quả này sớm có dự liệu, không có quá thất vọng, tên gầy kia còn mỉm cười vô vô bả vai hắn cổ vũ. Nhìn thấy một màn này, La Thành càng là cảm thấy không ổn. Chương 875, mỗi bên thắng một ván. Mộ Thủy Liễu lấy tư cách cái thứ hai lên sân khấu người, tại Quan Thục Nam lui sau khi xuống tới, mảnh mai lắc một cái, là muốn ra sân. Cẩn thận một chút. Nhìn gầy vóc dáng, La Thành không kềm chế được nhắc nhở một tiếng. Hắn lời này để cho bốn nữ nhân đều phi thường ngạc nhiên, bởi vì theo các nàng, Mộ Thủy Liễu là chiếm cư ưu thế, cho nên tránh không được bị người ngộ giải. Hóa ra tiểu đệ đệ ưa thích tỷ tỷ cái này loại hình, tỷ tỷ thật cao hứng. Mộ Thủy Liễu hướng hắn dịu dàng cười, không cho là đúng đi tới. Còn muốn nói cái gì nữa là thành chú ý tới còn lại tam nữ chính hồ nghi nhìn hắn, nhất là Tích Hữu Ngộng, càng là sắc mặt bất thiện, ánh mắt giống như là cảnh cáo hắn không cần loạn chú ý. La Thành, nhà ngươi vị kia tư không lạc tại khí bất linh đi. Quan Thục Nam ý vị thâm trường hỏi. La Thành cười khổ không thôi, minh bạch đối phương lời này là ám chỉ hắn chớ hoa tâm, để cho hắn khóc không ra nước mắt. Tư không lạc đúng là khí bất linh, Tiểu Phong cũng ở đây, bởi vì kiếm tiên sơn bất quá phương liền dẫn chiến sủng đi về phía trước, khá tốt Tiểu Phong cùng tư không lạc đã rất quen thuộc. Tại hạ trăm nhàn, rất vinh hạnh cùng võ thần đệ tử giao thủ, mong chỉ giáo. Gầy vóc dáng cước bộ nhẹ nhàng lên sân khấu, khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm khách khí nói. Hắn bộ dáng như vậy rõ ràng cho thấy để cho người ta buông lòng đề phòng, Mộ Thủy Liễu cũng không nốc, dĩ nhiên là nhìn ra, bất quá nàng ỷ vào cảnh giới cùng kiếm lực đều có cái này ưu thế, ngược thật đúng là cảm thấy thả lỏng. Trang nhàn cảnh giới tứ trọng thiên, kiếm lực bất quá là nhị trọng, mà Mộ Thủy Liễu cùng Quan Thục Nam cảnh giới ở vào đồng dạng tiêu chuẩn, vì vậy cảnh giới kiếm lực hơn xa vu đối phương. Bắt đầu đi. Lý Hoa đần độn vô vị kêu lên, hắn mỗi ngày đều hội chủ cầm như vậy một hồi quyết đấu, thiên tài giao thủ gặp nhiều đi. Mộ Thủy Liễu trên mặt mang cười khẽ, tay cầm một thanh đặc biệt linh kiếm, thân kiếm theo một nửa thời điểm từ từ biến hẹp, khiến cho linh kiếm đỉnh chóp nhìn qua giống như là mũi nhọn vậy. Đây thật ra là vi phạm kiếm khách tinh thần, nhưng đó là chỉ người thường, dùng Mộ Thủy Liễu như vậy kiếm đạo tạo nghệ. Kiếm hình thức đã không trọng yếu. Trang nhàn kiếm trong tay phi thường phổ thông, vẫn chỉ là địa cấp, nhưng là món tuyệt phẩm. Đây là ta chế tạo linh khí. La Thành liếc mắt nhận ra kiếm trong tay hắn, thân là linh khí sư, điểm ấy là tuyệt đối không có nhìn lầm. Đầu tiên là cảm giác được một hồi quái dị, bất quá nghĩ đến bản thân bán ra nhiều như vậy món, hiện tại mới nhìn thấy có người thực chiến dùng tới, không có gì hay ngạc nhiên. Chỉ là kiếm của đối phương chắc là nâng người khác mua, La Thành trong ấn tượng khí bất linh chưa có tới người này. Tới. Trang Nhàn nói xong, khuôn mặt tươi cười độ cung mở rộng, theo nụ cười thật thà trong nháy mắt biến thành âm hiểm. Không thích hợp. Quan Thục Nam nhận thấy được cái gì, sắc mặt chợt biến, nàng rốt cục giống như La Thành nhìn ra đối phương không giống bề ngoài nhìn qua giản đơn. Kiếm lực cùng cảnh giới hay là vậy, có khiến người ta cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, cái này. Chỉ có tại ma đạo trên thân người gặp được. La Thành âm thầm nghĩ tới. Tựa hồ là để ấn chứng hắn suy đoán, Trang Nhàn kiếm trong tay hiện ra một tia hắc khí, quỷ dị vô cùng. Thân là linh kiếm chế tạo người La Thành xác định bản thân linh kiếm không có như vậy hiệu quả, đây nhất định là thụ hắn công pháp ảnh hưởng. Mộ Thủy Liễu cười yếu ớt rốt cục thu liễm ở, nàng so bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được biến hóa của đối phương. Thật nhanh. Đột nhiên, Trang Nhàn siêu một tiếng biến mất tại nàng trong tầm mắt, chút nào không đấu vết khả tuần, làm người ta vô cùng chấn động. Võ thần đệ tử, tựa hồ không gì hơn cái này. Thanh âm đột ngột xuất hiện sau lưng Mộ Thủy Liễu, nương theo mà đến là mạnh mẽ công kích. May mà Mộ Thủy Liễu tại chỉ mảnh treo chuông thời điểm phản kích, hữu thủ kiếm lui về phía sau hất một cái, nhân song song xoay người, tay trái tiếp nhận linh kiếm, đón đỡ ở công kích của đối phương. Đẹp a. Giống như nước chảy động tác cùng tại nguy nan thời điểm biểu hiện cũng làm cho rất nhiều người xưng tay ca ngợi, bao gồm La Thành ở trong. Ngay sau đó, chiến đấu kịch liệt tại trên quảng trường hiện ra. Những cái kia người bị đào thải trên cơ bản đều không đi, đều muốn nhìn một chút mình cùng hợp cách người chênh lệch ở đâu. Kết quả phát hiện, vô luận là Quan Thục Nam, hay là chịu thua Hầu Hy Bạch, cùng với hiện tại giao thủ Mộ Thủy Liễu cùng Trang Nhàn, đều là gọi người theo không kịp. Sư tỷ làm sao có thể ở hạ phong? Tích Hữu Ngộng không thể tin tưởng, nguyên bản hẳn là chiếm thượng phong Mộ Thủy Liễu bị nhân đè ép đánh. Cái này không phù hợp lẽ thường. Coi như là cái này Trang Nhàn thâm tàng bất lộ, có hắn biểu hiện ra thực lực vẫn như cũ yếu hơn Mộ Thủy Liễu, không có khả năng tại kiếm chiêu quyết đấu thời điểm cái dạng này. Hắn quá nhanh. Quan Thục Nam nhìn ra tại sao phải như vậy, Trang Nhàn tựa hồ nhờ vào vóc người nhỏ gầy, nhanh đến không thể tưởng tượng. Cùng hắc khí kia có quan hệ đi. La Thành lòng nói đạo, nếu như là ma đạo người, nắm giữ thường nhân không thể hiểu lực lượng cũng không kỳ quái. Then chốt còn phải nhanh Mộ Thủy Liễu làm sao khư ứng đối. Dừng ở đây đi. Mộ Thủy Liễu lại một lần nữa ăn ám quy sau, thật sự nổi giận, kiếm thế đột biến, kiếm khí giống như lăng liệt gió lạnh, tàn sát bừa bãi tại toàn trường, càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhanh thì liền bên trên mọi người cảm thấy lanh ý. Sư tỷ động thật cách. Tích Hữu Ngộng kích động nói. La Thành đã nhìn ra, bốn nữ nhân trong, Mộ Thủy Liễu cùng Tích Hữu Ngộng nhất tốt hơn. Song song. Hắn cũng là kinh ngạc vu Mộ Thủy Liễu một chiêu này, gió thổi rất nhanh biến thành báo tuyết khí trời cuồng phong, đem tầm mắt mọi người che đỡ, chỉ có thể thông qua khí tức đến cảm thụ hai người tình huống. Cái này cái tên kia tốc độ nhất định sẽ bị hạn chế. Quan Thục Nam nói ra, La Thành khẽ gật đầu, trong lòng vẫn là hoài nghi, bởi vì hắn cảm thấy cái này Trang Nhàn không chỉ là tốc độ nhanh. Không xong. Đột nhiên, trong gió Mộ Thủy Liễu khí tức bị thương nặng. Trong nháy mắt suy nhược, cùng bạo gió lạnh cũng ở đây thật nhanh tốc độ trong biến mất, mọi người có thể thấy võ thần đệ tử chính quỳ một chân trên đất. Hi hi, đa tạ. Trang Nhàn cả người lẫn vật vô hại cười khúc khích, cho dù ai nhìn đều sẽ cảm thấy không có uy hiếp gì, có liền là một người như vậy, trong nháy mắt đánh bại Mộ Thủy Liễu, gọi người khó có thể tiếp thu. Mặc dù nơi này không phải là Thiên Hương Thành, mọi người đúng vậy Mộ Thủy Liễu không hiểu nhiều. Không biết nàng là Thiên Hương Thành đệ nhị mạnh, có võ thần đệ tử như vậy danh hiệu, rất nhiều người vẫn là biết. Sư tỷ, không có sao chứ? Tích Hữu Ngộng vội vội vàng vàng chạy tới, vẻ mặt quan tâm, nhìn không ra nửa điểm làm khó dễ La Thành thời điểm ngang ngược kiêu ngạo. Không có việc gì. Mộ Thủy Liêu đứng lên, hướng Lý Hoa gật đầu, ra hiệu mình đã đến cực hạn, sau đó ảm nhiên đi xuống. Đến tận đây, song phương các thắng một ván. Điều này hiển nhiên làm rối loạn Quan Thục Nam tính toán, bất quá nàng không rảnh quan tâm những thứ này, hỏi thăm Mộ Thủy Liễu tình huống, xác định nàng không có việc gì sau, mới yên lòng. Tên kia quả thực quỷ dị, xa không có nhìn qua đơn giản như vậy. Quan Thục Nam an ủi. Ta có phần sơ ý, bằng không thì còn có thể đánh. Mộ Thủy Liễu tự trách đạo. Quan Thục Nam lắc đầu, không nói thêm gì, tiếp theo nhìn về phía Tích Hữu Mộng cùng Mễ Huyền Du, kế tiếp sẽ nhìn hai người các ngươi. Cũng ở bên cạnh La Thành buồn bực không thôi, nghĩ thầm sự tồn tại của mình cảm thật là thấp a, cũng không có được ký thác hy vọng.